Vu Dương nghe được Lâm Mộ Tuyết thanh âm, ngẩng đầu, lộng lẫy như lưu ly con ngươi đối thượng Lâm Mộ Tuyết đạm nhiên không gợn sóng ánh mắt, đáy mắt lộ ra một mảnh lạnh lẽo chi sắc, ngươi liền như vậy hy vọng ta đi theo Hạ Lan Nguyệt đi. Hạ Lan Nguyệt thấy ở Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâm Mộ Tuyết, tựa hồ là đang chờ nàng hồi đáp. Hạ Lan Nguyệt không nghĩ tới Lâm Mộ Tuyết đối với Dương lực ảnh hưởng cư nhiên như thế to lớn. Nàng tay phải lòng bàn tay bị nàng gắt gao nắm chặt khởi, thẳng đến lòng bàn tay nắm chặt đến sinh đau, Hạ Lan Nguyệt cũng không nghe được Lâm Mộ Tuyết hồi phục. Nàng thấy Lâm Mộ Tuyết chỉ là biểu tình đờ đẫn đứng ở nơi đó, đối với Dương chất vấn không làm bất luận cái gì đáp lại. Hạ Lan Nguyệt trong lòng vui vẻ, về phía trước hai bước, đỡ thân mình có chút lung lay, cơ hồ không chịu nổi Vu Dương. Hàn Dật Hiên ánh mắt lơ đãng về phía trước đảo qua, ánh mắt cùng vô tình gặp phải Hạ Lan Nguyệt giao hội. Kỳ thật, Hạ Lan Nguyệt cùng Hàn Dật Hiên cũng coi như là nhận thức, chẳng qua không phải rất quen thuộc, ngày thường tham dự hoạt động túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cũng coi như là đều biết lẫn nhau. Ghế lô nội ánh đèn quá mờ, vừa mới bắt đầu thời điểm Hạ Lan Nguyệt cũng không biết Hàn Dật Hiên cũng ở chỗ này. Vốn dĩ, nàng đêm nay cùng một cái bằng hữu tới nơi này ca ca, uống nhiều quá rượu, đi toilet không đương trong lúc vô tình nghe được Vu Dương tiếng ca, ôm thử xem tâm thái tìm lại đây, không nghĩ tới ở cửa thấy được Lâm Mộ Tuyết, nàng lúc này mới khẳng định Vu Dương ở chỗ này. Chỉ là, Lâm Mộ Tuyết cư nhiên còn hảo tâm nói cho nàng Vu Dương uống say, rất là làm Hạ Lan Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc, lần trước nàng đối Lâm Mộ Tuyết thái độ đích sắc không thế nào hữu hảo. Nghe được Lâm Mộ Tuyết nói Vu Dương nơi này hơn nữa uống say, Hạ Lan Nguyệt mới lấy hết can đảm đi vào tới này gian ghế lô. Từ thi hoa lạc toàn thạch sự tình qua đi, Vu Dương đã trốn rồi nàng thật lâu, gọi điện thoại không tiếp, đi nhà hắn lại tìm không thấy người, lần này cư nhiên liền ông trời đều ở giúp nàng. Tối nay, đối nàng tới nói là một cơ hội. Hạ Lan Nguyệt thấy vậy khi Hàn Dật Hiên ánh mắt nhu hòa nhìn nàng cùng Vu Dương, thoạt nhìn thập phần hữu hảo bộ dáng. Hạ Lan Nguyệt cũng hữu hảo hướng Hàn Dật Hiên cười cười, mặc kệ lẫn nhau trong lòng đều suy cái gì tính kế, hai người cũng coi như là chào hỏi. Phần 85. Từ Đạo thấy không khí có chút xấu hổ, chạy nhanh ra tới hòa giải, "Vu Dương, ngươi liền đi trước đi, ngươi uống say, mọi người đều có thể lý giải." Hạ Lan Nguyệt thấy đạo diễn đều lên tiếng giúp nàng, lại giơ tay lôi kéo Vu Dương ống tay áo, thấp giọng nói, "Đi thôi, ta mang ngươi trở về." Ghế lô nội mọi người vừa thấy Hạ Lan Nguyệt nói lời này, đều hái mỉm cười. Ồn ào duy trì Hạ Lan Nguyệt mang theo Vu Dương đi. Chương 118, đông đêm nguy cơ. Vu Dương thấy mọi người đều duy trì Hạ Lan Nguyệt dẫn hắn đi, cảm thấy lại lưu lại cũng không thích hợp, quyết định đi theo Hạ Lan Nguyệt đi trước. Lúc gần đi, ánh mắt có khác thâm ý nhìn thoáng qua hiện tại cửa biên Lâm Mộ Tuyết. Lâm Mộ Tuyết không có ngẩng đầu xem Vu Dương, coi như làm không nhìn thấy giống nhau. Hạ Lan Nguyệt nhìn Vu Dương nhìn Lâm Mộ Tuyết ánh mắt, bất đắc dĩ quay đầu đi. Hai người một trước một sau đi ra ngoài. Mọi người thấy ở Dương cùng Hạ Lan Nguyệt đi rồi, lại khôi phục phía trước náo nhiệt không khí. Dương Mai quấn lấy Lâm Mộ Tuyết hợp sướng mấy bài hát, mọi người lại cao hứng phân chấn uống lên trong chốc lát. Cuối cùng, đại gia hỏa thấy thời gian quá muộn, đoàn phim mọi người sôi nổi top 5 top 3 tan đi. Từ Đạo cũng uống nhiều, cùng Lâm Mộ Tuyết lại nhảy vài câu, liền làm trợ lý Tiểu Mã đem hắn tặng trở về. Lâm Mộ Tuyết nhìn bên cạnh uống say khướt Nhã Lệ, nhíu nhíu mày, cái này nha đầu hôm nay chính là vì nàng chắn không ít rượu. Bằng không nằm ở chỗ này chỉ sợ cũng là nàng. Từ Đạo đi rồi, mấy chục hào người dầm một chút đi rồi hơn phân nửa, lại một lát sau, người trên cơ bản đều tan. Tới rồi cuối cùng, cũng chỉ dư lại Lâm Mộ Tuyết, say đảo Nhã Lệ cùng Hàn Dật Hiên. Hàn Dật Hiên thấy Lâm Mộ Tuyết chính nhìn ngã vào trên sofa Nhã Lệ phát sầu, mở miệng nói, ta đưa hai người các ngươi trở về đi. Lâm Mộ Tuyết thấy thế chỉ phải gật gật đầu, Nhã Lệ uống say không còn biết gì, nàng một người là không có biện pháp đem Nhã Lệ lộng đi. Hàn Dật Hiên chủ động mở miệng, nàng không có gì lý do cự tuyệt, có người hỗ trợ tốt nhất bất quá. Cho dù, Lâm Mộ Tuyết trong nội tâm không muốn cùng Hàn Dật Hiên đi thân cận quá, khá vậy không thể đem uống say Nhã Lệ ném ở chỗ này không quan tâm, rốt cuộc, Nhã Lệ là vì cho nàng chắn rượu mới uống say. Hàn Dật Hiên làm trợ lý hỗ trợ cùng Lâm Mộ Tuyết cùng nhau nâng uống say Nhã Lệ, mấy người cùng nhau cưới thang máy đi xuống lầu. Tài xế đem xe tới lại đây, Hàn Dật Hiên làm tài xế cùng trợ lý khai mặt khác một chiếc xe rời đi. Hắn mở ra màu đen bẹn nỉ xe chở Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ đưa hai người về nhà. Vì làm Nhã Lệ nằm đến thoải mái một chút, Lâm Mộ Tuyết đem Nhã Lệ an trí tới rồi xe ghế sau, nằm thẳng ở xe toàn thượng. Lâm Mộ Tuyết ngồi ở phía trước ghế điều khiển phụ thượng, Hàn Dật Hiên hỏi một chút nàng trụ vị trí, liền giẫm chân ga phát động trong xe đi, sợ mặt sau Nhã Lệ sốc nảy, Hàn Dật Hiên xe khai cực ổn, tốc độ không nhanh không chậm hướng tới Lam Loan bán đảo tiểu khu phương hướng chạy tới. Lâm Mộ Tuyết nhìn phía trước kính chắn gió, không nói gì. Hàn Dật Hiên lái xe, cũng không nói gì, không gian trong nháy mắt có chút ngưng lãnh. có lẽ là hai người cũng không biết nên nói chút cái gì tương đối hảo, ai cũng không có đánh vỡ loại này trầm mặc. Thấy không khí có chút xấu hổ, Hàn Dật Hiên duỗi tay mở ra bên trong xe âm nhạc, thư hoàng âm nhạc thanh ở thùng xe nội chậm rãi chạy xuôi, làm Lâm Mộ Tuyết nguyên bản có chút hỗn độn bất kháng tâm, dần dần khôi phục trầm tĩnh. Không biết khi nào, ngoài xe dần dần hạ vũ, tiếng mưa rơi tích tắc chụp đánh ở trên thân xe, cấp vốn là rét lạnh đến cực điểm đông ban đêm càng thêm vài phần tiêu túc chi ý. Lâm Mộ Tuyết nhìn ngoài cửa sổ xe tích tắc hạt mưa, trong lòng một trận phát sầu, như thế nào hảo hảo thời tiết đột nhiên liền hạ vũ. Lâm Mộ Tuyết thấp giọng nhẹ nhàng than một tiếng, cái quỷ gì thời tiết. Nguyên bản đang ở lái xe Hàn Dật Hiên nghe được Lâm Mộ Tuyết thở dài, cười cười, biên lái xe biên nói, liền tính trời mưa cũng không có việc gì, ta xe hậu bị ô che mưa, đợi lát nữa xuống xe thời điểm đưa cho ngươi. Lâm Mộ Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu, cảm ơn ngươi, Dật Hiên. Trừ bỏ những lời này, nàng không biết còn muốn nói gì nữa, Hàn Dật Hiên loáng thoáng đối nàng hảo, nàng không phải không hiểu, chỉ là không có gì báo đáp. Xe chạy trong chốc lát, tới rồi một cái đèn xanh đèn đỏ chuyển biến giao lộ, xe chỉ phải ngừng lại. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, như đảo cây đậu giống nhau, ào ào lạp lạp từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất thực mau liền tích rất nhiều thủy. Trời mưa quá lớn, cống thoát nước chứa đầy thủy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đem thủy bài đi, thả vũ thế so vừa rồi còn lớn một ít. Trên mặt đất thủy dần dần mạn qua ô tô bánh xe, Hàn Dật Hiên nhìn mặt đường thượng càng ngày càng nhiều thủy, cũng là đã phát sầu, nếu này vũ lại hạ đi xuống, xe qua không bao lâu liền sẽ tắt lửa, vô pháp hay, người cùng xe ngừng ở nửa đường, ở đông ban đêm chính là rất nguy hiểm. Thừa dịp còn có thể đi phía trước hay, Hàn Dật Hiên đem tốc độ xe tiêu đến bay nhanh, thân xe hai bên không ngừng bắn khởi vô số bọt nước, hai bên cửa sổ xe pha lê thực mau đã bị trên mặt đất nước mưa cùng bùn điểm sở lây dính, căn bản là thấy không rõ bên ngoài tình huống như thế nào. Lại đi phía trước khai một khoảng cách, xe phát ra một tiếng lệ vang, về phía trước giảm sóc vài bước, vững vàng ngừng ở lộ trung ương, xe tắt lửa. Lâm Mộ Tuyết thấy xe ngừng, bốn phía một mảnh trắng xóa tất cả đều là thủy, trong lòng mạn quá một tia bực bội cảm xúc. Rét lạnh đông đêm, đặc biệt là sau nửa đêm, trên đường căn bản là không có gì người đi đường cùng chiếc xe. Lớn như vậy vũ cũng rất ít thấy, nếu là đóng băng thực mau liền có thể ngưng kết thành băng, chẳng qua hiện tại cũng không có đóng băng, lại có lẽ vũ quá lớn, căn bản vô pháp đông lạnh trụ. Trên xe mấy người trừ bỏ Ngủ Nhã Lệ, Lâm Mộ Tuyết cùng Hàn Dật Hiên đều lâm vào đối nguy hiểm sầu lo chung. Lúc này, bên ngoài nước mưa từ cửa xe địa phương mạn tiến vào, thùng xe nguyên nhân bên trong vì tắt hỏa, nguyên bản ấm áp không gian, chốc lát gian biến lạnh lẽo một mảnh, hàn khí thẳng tẩm nhân tâm. Một cổ xưa nay chưa từng có lạnh lẽo nháy mắt trải rộng Lâm Mộ Tuyết toàn thân khắp người. Lâm Mộ Tuyết vươn đôi tay, nhẹ nhàng đối với đôi tay hà hơi, dùng sức trà sát tay, thẳng đến đem tay xoa nhiệt mới dừng lại. Đồng nhiên, nàng cảm thấy trên người một cổ ấm áp truyền đến, ngẩng đầu vừa thấy, Hàn Dật Hiên thế nhưng bỏ đi hắn màu đen áo khoác khoác ở nàng trên người. Mà chính hắn, bên trong chỉ ăn mặc một kiện màu đen ám văn áo sơ mi. Như vậy rét lạnh thời tiết, Lâm Mộ Tuyết ăn mặc màu đỏ mao đâu váy cùng màu trắng dương nhung áo khoác đều cảm thấy rét lạnh vô cùng, huống chi chỉ xuyên một kiện áo sơ mi Hàn Dật Hiên. Lâm Mộ Tuyết chạy nhanh đem trên người màu đen áo khoác lấy xuống dưới, chuẩn bị còn cấp Hàn Dật Hiên. Hàn Dật Hiên lắc lắc đầu, trong ánh mắt mang theo không dung cự tuyệt nghiêm túc chi sắc, ngươi mặc vào đi, ta là nam nhân, so ngươi ngoại đông lạnh, ta vừa rồi uống xong rượu, hiện tại không lạnh. Lâm Mộ Tuyết cũng là cái quật tính tình, sắc mặt phát lạnh, nói, như vậy sao được, hiện tại thiên lãnh. Ngươi nếu là bởi vậy mà cảm mạo sinh bệnh, lòng ta như thế nào quá ý đến đi, hơn nữa này vũ lớn như vậy, thủy đã không qua thân xe, chúng ta muốn trở về, sợ là muốn bỏ xe. Nếu không, nếu là vũ lại hạ đi xuống, đợi mưa cạnh thượng đông lạnh, chúng ta mấy cái chỉ sợ đều sẽ bị đông chết. Lâm Mộ Tuyết vừa nói vừa cởi trên người khoác màu đen áo khoác, duỗi tay đưa cho Hàn Dật Hiên. Thấy Lâm Mộ Tuyết kiên trì, Hàn Dật Hiên chỉ phải đem màu đen áo khoác lại mặc ở trên người. Hàn Dật Hiên nhìn bên ngoài vũ thế, không có định ý tứ. Quay đầu lại nhìn Lâm Mộ Tuyết, thần sắc trịnh trọng nói, chúng ta bỏ xe đi, nơi này ly nhà ngươi cũng không tính rất xa, ta có Nhã Lệ, chúng ta kiên trì một chút, tổng so chết chờ ở trong xe cường. Trước mắt cũng không có khác càng tốt biện pháp, Lâm Mộ Tuyết chỉ phải gật gật đầu. Hàn Vũ Hiên dầm mưa mở cửa xe, muốn đi trước lấy ra cốp xe dù cấp Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ che vũ. Theo cửa xe mở ra, nước mưa lập tức mạn tiến vào, trước mắt công phu liền tẩm ướt Lâm Mộ Tuyết màu đen đoàn đùng. Một cổ vô biên lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan tràn mở ra, Lâm Mộ Tuyết trên người đột nhiên một chiếc, nhịn không được đánh cái dùng mình, nàng quay đầu, nhìn phía ghế sau Nhã Lệ ai thật trầm, uống say người liền tính là xét đánh trời mưa cũng chút nào ảnh hưởng không được nàng. Lâm Mộ Tuyết kêu vài tiếng Nhã Lệ, thấy Nhã Lệ vẫn như cũ ngủ say, không có bất luận cái gì muốn tỉnh lại ý tứ, nàng nhịn không được lắc lắc đầu. Hàn Dật Hiên lúc này đã từ cốp xe lấy ra hai thanh gấp dù, hắn đem dù mở ra, duỗi tay đưa cho Lâm Mộ Tuyết một phen, Lâm Mộ Tuyết tiếp nhận dù mở cửa xe đi ra ngoài, Hàn Dật Hiên mở ra sau ngồi cửa xe, đem say hôn trầm trầm Nhã Lệ bối ở trên người, Lâm Mộ Tuyết chống hai thanh ô che mưa, mấy người một chân thâm một chân thiển hướng tới phía trước đi đến. Mênh mang mưa to chung căn bản là thấy không rõ tình hình giao thông, còn muốn thường thường để phòng dưới lòng bàn chân có thể hay không có cái gì hoặc là bị nước mưa giải khai cống thoát nước cái nắp, mấy người tự nhiên đi cực chậm, chờ đến bọn họ đi đến Lâm Mộ Tuyết ra thời điểm, đã qua đi hơn một giờ. Mặc dù có ô che mưa trống, mấy người trên người cũng đều là cả người ướt rầm rề. Lâm Mộ Tuyết mở ra cửa phòng, Hàn Dật Hiên cong Nhã Lệ đi vào, cửa lưu lại nhất xuyến xuyến thủy róc rách ngân ký. Hàn Dật Hiên đem cả người ướt đẫm Nhã Lệ đặt ở phòng khách trên sofa, Lâm Mộ Tuyết cầm mấy cái khăn tắm lại đây, đưa cho Hàn Dật Hiên, vẻ mặt cảm kích nói, lau lau đi, trên người của ngươi đều ướt đẫm. Hàn Dật Hiên tiếp nhận Lâm Mộ Tuyết đưa qua khăn lông, cười cười, nói, cảm ơn, bất quá lớn như vậy Vũ, chỉ sợ hôm nay buổi tối ta là vô pháp đi trở về, nếu ngươi không ngại nói, ta có thể ở nhà ngươi trên sofa quấy dậy một đêm sao. Lâm Mộ Tuyết nghe nói thần sắc ngẩn ra, ngay sau đó gật gật đầu, không cần khách khí, vốn dĩ chính là ta cùng Nhã Lệ phiền toái ngươi, lớn như vậy Vũ, thật là vô pháp trở về, ngươi giúp ta cùng Nhã Lệ, làm sao có thể làm ngươi ngủ sofa, ta nơi này còn có gian phòng cho khách, tuy rằng ngày thường không có gì người trụ, nhưng là còn tính sạch sẽ, nếu ngươi không chê đơn sơ nói liền trụ phòng cho khách đi. Hảo đi, ta đây liền không khách khí. Hàn Dật Hiên thấy Lâm Mộ Tuyết trên tóc thủy nhắm thẳng hạ tích, quan tâm nói, Thiên Lãnh, ngươi cùng Nhã Lệ chạy nhanh tẩy tẩy đi, như vậy sẽ ấm áp chút. Lâm Mộ Tuyết vốn dĩ tưởng khách khí vài câu làm Hàn Dật Hiên đi trước tắm gội, nhưng là thấy Nhã Lệ cả người ướt rầm rề nằm ở trên sofa, cũng là không ổn. Cuối cùng, Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, nâng dậy trên sofa Nhã Lệ đi phòng tắm, mở ra nước ấm, đem Nhã Lệ an trí ở bồn tắm phao phao nước ấm. Nàng còn lại là dùng một bên tắm vòi sen đầu cọ rửa toàn thân, xua đuổi trên người hàn khí. Bị bồn tắm nước ấm phao trong chốc lát, Nhã Lệ thanh tỉnh rất nhiều, nàng mở to mắt vừa thấy, phát hiện chính mình đang nằm ở cùng màu trắng bồn tắm tràn đầy phao phao, ấm áp bọt nước nàng thật thoải mái, toàn thân ấm áp cảm giác. Đang ở nghi hoặc nơi này là chỗ nào, lại phát hiện phía trên thăm lại đây một trương đen tuyền mặt, a. Nhã Lệ tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ phòng tắm. Hàn Dật Hiên nghe được tiếng kêu, chạy nhanh từ trên sofa làm lên, chạy đến phòng tắm cửa, khẩn trương cách phòng tắm nhóm hỏi, như thế nào lạp, phát sinh sự tình gì? Chương 119, hoài nghi. Lâm Mộ Tuyết nghe được bên ngoài truyền đến Hàn Dật Hiên sốt ruột thanh âm, trả lời nói, không có gì, ta cùng Nhã Lệ chỉ đùa một chút, ngươi không cần phải xen vào. Ngoài cửa Hàn Dật Hiên nghe được Lâm Mộ Tuyết thanh âm, biết được nàng không có việc gì, mới lại yên tâm ngồi trở lại trên sofa, tiếp tục cầm lấy khăn tắm, không ngừng trà lau trên người ướt rầm rề quần áo. Trong phòng tắm, Nhã Lệ nhìn Lâm Mộ Tuyết kia trương đen tuyền mặt, cau mày nói, Mộ Tuyết tỷ, ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là gặp quỷ. Ngươi làm gì phải dùng như vậy dọa người mặt nạ a? Lâm Mộ Tuyết ha hả cười, nói, này có cái gì nhưng dọa người, bất quá là mặt nạ thôi, ít thấy việc lạ, chúng ta vừa rồi tình cảnh so cái này nhưng dọa người nhiều. Nhã Lệ sờ sờ đầu, vẻ mặt khó hiểu chi sắc, vừa rồi đã xảy ra sự tình gì sao? Lâm Mộ Tuyết đứng ở bên cạnh cái ao, đem trên mặt màu đen mặt nạ nhất nhất tẩy đi, một bên tẩy một bên đối bồn tắm Nhã Lệ nói, phao hảo liền chạy nhanh ra tới, Hàn Dật Hiên còn cả người ướt đẫm ở bên ngoài chờ đâu. Nếu không phải vì ngươi, nhân gia Hàn Thiên Vương hôm nay cũng sẽ không như vậy chật vật. Nhã Lệ nghe vậy khó hiểu, bất quá vẫn là chạy nhanh đứng lên, đi đến tắm vòi sen nơi nào hướng rất đầy người bọt xà phòng thao. Một lát sau, Nhã Lệ gói kỹ lưỡng khăn tắm, nhớ tới vừa rồi Lâm Mộ Tuyết lời nói, Nhã Lệ nghi hoặc hỏi, Mộ Tuyết tỷ, ngươi vừa rồi nói chính là có ý tứ gì, Hàn Dật Hiên như thế nào lại ở chỗ này? Phần 86. Lâm Mộ Tuyết lúc này đã tẩy hảo mặt, cũng tay chân lanh lẹ đổi hảo quần áo. Nàng lại đem chính mình chuẩn bị tốt áo ngủ đưa cho Nhã Lệ một bộ, nhàn nhạt nói, thay nó chúng ta trước đi ra ngoài, chờ lát nữa đi ra ngoài lại cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Nhã Lệ thấy Lâm Mộ Tuyết vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, nghĩ đến bên ngoài chờ Hàn Dật Hiên, chỉ phải thành thạo chạy nhanh thay Lâm Mộ Tuyết đưa cho nàng áo ngủ. Hai người mặc hảo tẩu đi ra ngoài, nhìn đến phòng khách trên sofa ngồi lánh thẳng run run Hàn Dật Hiên, như vậy chật vật Hàn Dật Hiên, hai người thật là không có gặp qua. Mỗi lần thấy hắn, Hàn Dật Hiên đều là một bộ tà mị xoáy khí vô cùng bộ dáng, phía sau đi theo bảo tiêu, trợ lý, tiền hô hậu ủng, siêu sao bộ tịch mười phần. Đã không có tiền hô hậu ủng một đám người, tối nay Hàn Dật Hiên thoạt nhìn liền cùng một cái bình thường xoáy khí nam tử không sai biệt lắm, hắn lúc này cả người lạnh lẽo, trên người lánh cả người thẳng run run, nhìn đến Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ hai người đi ra, liền lời nói cũng chưa nói một câu liền chạy nhanh vọt vào phòng tắm. Lâm Mộ Tuyết biết hắn nhất định là đông lạnh hỏng rồi, rõ ràng liền rất lánh, lánh khiêng không được, lại còn thân sĩ chờ nàng cùng Nhã Lệ thời gian lâu như vậy, có thể kiên trì đến bây giờ, không có sinh bệnh phát sốt đã thực không tồi. Nhã Lệ nhìn đến Hàn Dật Hiên từ chính mình bên người xẹt qua thân ảnh, mới chân thật cảm giác được Lâm Mộ Tuyết ở trong phòng tắm lời nói đều là thật sự. Chính là, nàng như thế nào cái gì đều không nhớ rõ đâu. Uống rượu thật là hỏng việc, tối nay đến tột cùng đều đã xảy ra cái gì. Nhã Lệ quay đầu nhìn Lâm Mộ Tuyết, lấy lòng cười nói, Mộ Tuyết tỷ, đêm nay đến tột cùng là chuyện như thế nào, ngươi đều nói cho ta đi, ta hảo tỷ tỷ. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu à, càng là không biết càng là muốn biết ta bị Lâm Mộ Tuyết như vậy vẫn luôn treo, nàng cảm thấy đêm nay nhất định sẽ ngủ không yên. Lâm Mộ Tuyết xem nàng dáng vẻ kia, xem xét nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng một câu, cười nói, cũng không có gì, chính là đêm nay Hàn Dật Hiên đem ngươi cấp bối trở về. Ngươi thiếu hắn một cái đại nhân tình, nếu không phải hắn, sợ là chúng ta hai hôm nay buổi tối liền không về được, đông chết ở ven đường cũng nói không chừng. Lâm Mộ Tuyết thấy Nhã Lệ như cũ một bộ nghi hoặc bộ dáng, đem sự tình tiền căn hậu quả lại kỹ càng tỉ mỉ cấp Nhã Lệ nói một lần. Cuối cùng, xem Nhã Lệ nghe minh bạch, liền đổ một ly nước sôi để nguội, hỏi Nhã Lệ uống không uống, thấy Nhã Lệ vây vây tay, nàng liền bưng lên ly nước lo chính mình uống lên lên. Trên bàn phóng di động, tích tắc vang lên, Lâm Mộ Tuyết đi đến cái bàn biên, nhìn đến là Cố Lăng Vũ đánh tới, tùy tay chuyển được điện thoại kia đầu chuyển đến Cố Lăng Vũ thanh lánh lại mang theo mấy phần quan tâm thanh âm, ngủ rồi sao? Còn không có, đợi chút liền ngủ. Lâm Mộ Tuyết đang ở giảng điện thoại, phòng tắm nội tắm rửa xong Hàn Dật Hiên mở cửa từ phòng tắm đi ra, đầu nâng cũng không nâng hỏi, Mộ Tuyết, có dép lê sao? Nhã Lệ nhìn đến Hàn Dật Hiên ra tới, biết là Hàn Dật Hiên đem nàng bối trở về, trong lòng một trận cảm kích, vội cấp chạy nhanh nói, khẳng định có, ta cho ngươi tìm xem. Hàn Dật Hiên đối Nhã Lệ cười cười, nói, cảm ơn. Mà điện thoại kia đầu Lâm Mộ Tuyết bởi vì Hàn Dật Hiên hỏi câu nói kia, đang suy nghĩ dép lê ở đâu, hoàn toàn không chú ý tới điện thoại kia đầu Cố Lăng Vũ sớm đã nghe được Hàn Dật Hiên thanh âm. Trong điện thoại một trận trầm tĩnh, một lát sau, Lâm Mộ Tuyết nói, Lăng Vũ, ngươi còn ở sao? Ở, Hàn Dật Hiên như thế nào ở nhà ngươi? Trong điện thoại một trận trầm mặc, một lát sau trong điện thoại truyền đến Cố Lăng Vũ mang theo phẫn nộ thanh âm. Trời mưa, Hàn Dật Hiên đưa ta cùng Nhã Lệ trở về. Lâm Mộ Tuyết ý đồ giải thích, chính là điện thoại kia đầu lại bị cắt đứt. Lâm Mộ Tuyết cũng có chút tức giận, rõ ràng liền không có gì, hơn nữa Hàn Dật Hiên còn hảo tâm giúp nàng cùng Nhã Lệ, bằng không nàng cùng Nhã Lệ còn không biết như vậy Lãnh Thiên muốn như thế nào trở về. Cố Lăng Vũ hôm nay như thế nào như vậy không thể nói lý, nói sinh khí liền sinh khí, cũng không nghe người giải thích liền cắt đứt điện thoại. Nàng nghĩ thầm nếu cắt đứt liền cắt đứt đi, có thời gian gặp mặt lại giải thích. Nàng bên này rốt cuộc còn có khách nhân, để cho người khác nhìn đến nàng cùng Cố Lăng Vũ ở trong điện thoại tranh chấp, uổng bị chê cười. Lâm Mộ Tuyết cũng không có đem nàng cùng Cố Lăng Vũ này đoạn tiểu nhạc đệm đương hồi sự, mấy người tắm gội qua sau, Lâm Mộ Tuyết từ trong ngăn tủ tìm mấy giường chăn tử, phân biệt cho Nhã Lệ cùng Hàn Dật Hiên. Vốn dĩ đã là nửa đêm, thời gian đã khuya, Lâm Mộ Tuyết làm Nhã Lệ cùng nàng ngủ một gian, lại đem Hàn Dật Hiên an trí ở phòng cho khách, mấy người thu thập thỏa đáng sau, phân biệt hồi chính mình phòng ngủ. Mới vừa ngủ hạ không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến một trận phanh phanh phanh kịch liệt tiếng đập cửa, Lâm Mộ Tuyết ngủ đến mơ mơ màng màng, Nhã Lệ còn lại là ngủ rồi, Hàn Dật Hiên nghe được tiếng đập cửa, đứng dậy mặc vào dép lê đi mở cửa. Môn mở ra trong nháy mắt, một cái nắm tay đột nhiên chiều hắn huy lại đây, Hàn Dật Hiên trốn tránh không kịp, trên mặt thật mạnh ăn một quyền. Hàn Dật Hiên bụng mặt, đỡ phía sau tường đứng thẳng thân mình, nhìn về phía cả người ướt rầm rề người tới, khóe miệng hơi hơi cong lên, ta mị cười cười, hơn phân nửa đêm còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là Cố Thiếu. Bất quá Cố Thiếu như vậy không phân xanh đỏ đen trắng liền huy quyền đánh ta, cũng không phải là quân tử việc làm. Cố Lăng Vũ một thân là thủy đi đến, cũng không thèm nhìn tới Hàn Dật Hiên, thanh âm lạnh băng chất vấn, Lâm Mộ Tuyết đâu? Đang ở phòng ngủ ngủ Lâm Mộ Tuyết, nghe được phòng khách thanh âm, xúc lên chăn đi xuống giường, vừa mới chuẩn bị đi mở ra phòng ngủ môn. Giây tiếp theo, Cố Lăng Vũ liền một chân đá văng phòng ngủ môn. Lâm Mộ Tuyết né tránh không kịp, bị ngã xuống ván cửa tạp một chút cánh tay, một trận đau ý mạn quá nàng cánh tay. Nàng vén tay háo vừa thấy, cánh tay đều sưng lên. Nàng vốn dĩ nhìn đến Cố Lăng Vũ một thân là thủy, tưởng cùng hắn hảo hảo giải thích, lại bị ván cửa tạp bị thương cánh tay, lúc này trong lòng một mảnh lửa giận, tức khắc không có giải thích tâm tình, hơn phân nửa đêm, Cố Lăng Vũ ngươi phát cái gì điên đâu. Cố Lăng Vũ nhìn nàng một cái, thâm thúy con ngươi sương mù nặng nề, một mảnh sương mù, làm người thấy không rõ hắn trong mắt cảm xúc, chỉ nghe được hắn thanh lãnh phẫn nộ thanh âm không ngừng ở bên tai truyền đến. ta nổi điên, ngươi đều đem nam nhân lánh về đến nhà, ta còn không nên nổi điên sao? Lâm Mộ Tuyết nghe hắn nói như vậy, cười khổ một tiếng, ngay sau đó, nói, Cố Lăng Vũ, ngươi rốt cuộc giảng không nói lý, ngươi đều không hỏi xem ta tình huống như thế nào, liền phải dựa theo suy nghĩ của ngươi, tùy ý phán định ta tội sao. Ta hiện tại tới, chính là muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào cho ta giải thích. Lâm Mộ Tuyết cười cười, bất quá kêu ý cười cũng không đạt đáy mắt, nàng không rõ, Cố Lăng Vũ hôm nay như thế nào sẽ như vậy vô cớ gây rối, hắn căn bản là không hiểu biết đêm nay thượng nàng đã trải qua cái gì. Người nam nhân này nói đến cùng vẫn là không tín nhiệm nàng, nếu một chút việc nhỏ, đều không thể lẫn nhau tín nhiệm nói, làm sao tán phiếm trường mà lâu, nếu ngươi không tin ta, liền đừng làm ta cho ngươi giải thích, liền tính giải thích ngươi cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, Cố thiếu không phải rất có năng lực sao. Này kinh đô nơi nơi đều trải rộng người của ngươi, ngươi muốn biết chuyện gì, ngươi có thể chính mình đi tra a, còn hỏi ta làm gì. Cố Lăng Vũ nghe vậy, nhíu nhíu mày, túi đầu xem Lâm Mộ Tuyết mặt, ngươi một hai phải như thế sao? Là ngươi một hai phải như thế. Lâm Mộ Tuyết đón nhận hắn tầm mắt, trong ánh mắt kiên định bất di, chút nào không thoái nhượng. Đây là, Cố Lăng Vũ đột nhiên gian nhìn đến Lâm Mộ Tuyết giường bên trong trong ổ chăn vừa động, giống như nằm một người, hắn dùng ngón tay chỉ trên giường, trầm chất vấn nói, trên giường ngủ chính là ai? Lâm Mộ Tuyết nghe hắn những lời này, trong lòng tức khắc tức giận chi ý càng đậm, ngươi có ý tứ gì, nói đến cùng ngươi còn không phải là hoài nghi ta sao? Ta hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem nơi này là ai? Nhưng là, ngươi nhìn về sau, lập tức cút cho ta đi ra ngoài, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Lâm Mộ Tuyết nói xong, không đợi Cố Lăng Vũ có bất luận cái gì phản ứng, liền lập tức vạch trần mông ở Nhã Lệ trên mặt chăn. Nhã Lệ vừa thấy là Cố Lăng Vũ, chạy nhanh phất phất tay, cười cùng hắn chào hỏi, Cố thiếu, ngươi hảo. Cố Lăng Vũ vừa thấy tình hình này, biết vừa rồi dưới cơn thịnh nộ, làm sự tình thật là có chút không lý trí, hắn không nên hoài nghi Lâm Mộ Tuyết trên giường người là ai, rốt cuộc Hàn Dật Hiên ở ngoài cửa đứng, thế nào cũng không có khả năng là hắn. Lúc này, Cố Lăng Vũ thấy Lâm Mộ Tuyết mặt lạnh lùng không xem hắn, trong lòng cũng có chút xin lỗi, hắn về phía trước đi rồi vài bước, duỗi tay xem xét một chút Lâm Mộ Tuyết bị đâm cánh tay, nhẹ giọng hỏi, có đau hay không, ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Lâm Mộ Tuyết một phen ném ra hắn cánh tay, cũng không thèm nhìn tới hắn, thanh âm lạnh băng nói, không nhọc Cố thiếu lo lắng, điểm này tiểu thương liền mấy ngày thì tốt rồi, ngươi nếu không có việc gì, liền trở về đi. Ý tứ này thực rõ ràng chính là đuổi người. Cố Lăng Vũ biết chính mình chuyện vừa rồi đích xác hiểu lầm Lâm Mộ Tuyết, đêm nay thượng nếu thật sự đi rồi, hai người quan hệ chỉ sợ sẽ nháy mắt giáng đến băng điểm. Ngoài cửa xem kịch vui Hàn Dật Hiên, từ đầu tới đuôi đem hai người chi gian phát sinh hết thể thu hết đáy mắt, bất quá, Cố Lăng Vũ đối hắn phòng bị khẩn, hắn cái này người ngoài tự nhiên cũng không dám nói chút cái gì. Hắn liền như vậy đứng ở trong phòng khách, như một tôn hoàn mỹ đến cực điểm pho tượng. Yên lặng nhìn trong phòng ngủ mặt hai người đều không chịu thua giằng co. Chương 120, cùng Cố thiếu đoạt nữ nhân kết cục. Cuối cùng, ngồi ở trong ổ chăn Nhã Lệ nhìn không được, nếu Cố thiếu cùng Lâm Mộ Tuyết còn như vậy áp suất thấp giằng co đi xuống, nàng đêm nay cũng đừng muốn ngủ. Mộ Tuyết tỷ, ngươi đừng nóng giận, Cố thiếu cũng không phải cố ý, hắn chỉ là lo lắng ngươi, ngươi xem lớn như vậy vũ, hắn cả người đều xối, nếu không phải lo lắng ngươi, Cố thiếu như thế nào sẽ dầm mưa ra cửa đâu. Cố Lăng Vũ tự nhiên biết đây là Nhã Lệ tự cấp hắn cùng Lâm Mộ Tuyết tìm dưới bậc thang, hắn trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt mang theo xin lỗi nhìn thoáng qua Lâm Mộ Tuyết, ngươi đừng nóng giận, vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi. Chính là, Hàn Dật Hiên ở nơi này, ngươi không lại có việc trước nói cho ta, ta sẽ hoài nghi cũng là bình thường, không phải sao? Nói xong, Cố Lăng Vũ ánh mắt mang theo địch ý nhìn trong phòng khách Hàn Dật Hiên cũng không có nói lời nói, ngày xưa tả tứ con ngươi biểu tình nhàn nhạt. Làm người nhìn không ra tâm tư của hắn. Hắn liền biết Hàn Dật Hiên người này lòng dạ so Vu Dương càng thêm sâu không lường được, tâm tư của hắn tàng có thể so Vu Dương tàng đến thâm nhiều, nhân tài như vậy nhất lệnh người khó lòng phòng bị. Cố Lăng Vũ tự nhiên là người thông minh, vừa rồi làm ra sự tình chẳng qua là nhất thời bị cảm tình thao tác, mất đi lý trí. Bình tĩnh trở lại lúc sau, tinh tế cân nhắc, tự nhiên biết, hắn cùng Lâm Mộ Tuyết như vậy rằng co, chỉ biết tiện nghi người ngoài, làm Hàn Dật Hiên có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nghĩ kỹ sự tình lợi và hại, hắn thực mau liền chuyển biến thái độ. Thấy Lâm Mộ Tuyết như cũ mặt lạnh lùng không xem hắn, hắn khỏe miệng một câu, mang theo vài phần ý cười đi đến Lâm Mộ Tuyết trước người, lời nói cũng không nói một câu, nhanh chóng đem Lâm Mộ Tuyết trực tiếp bế lên, hướng trên vai một phóng, nhẹ nhàng đem Lâm Mộ Tuyết khiêng ở trên người, nhanh chóng hướng cửa đi đến. Lâm Mộ Tuyết phát hiện liền như vậy chợt lóe thần công phu, Cố Lăng Vũ đã tốc độ cực nhanh đem nàng cấp khiêng tới rồi phòng khách. Nàng thân mình dãy rủa suy nghĩ muốn xuống dưới. Cố Lăng Vũ tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đem nàng buông xuống. Hai người lại là một trận tay chân cùng sử dụng đánh giá, nghề hà nữ nhân thể lực trời sinh liền so nam nhân kém như vậy một mảng lớn. Lúc này có người ngoài ở, Lâm Mộ Tuyết tự nhiên không có khả năng lợi dụng tự thân thiên địa chi lực đối phó Cố Lăng Vũ. Cuối cùng, dãy rùa trong chốc lát cũng liền tùy ý hắn khiêng, chỉ là nàng sắc mặt thoạt nhìn rõ ràng một bộ buồn bực chi sắc. Hàn Dật Hiên thấy Cố Lăng Vũ không màng Lâm Mộ Tuyết ý nguyện muốn cưỡng chế mang nàng đi, tiến lên hai bước đôi tay duỗi ra, chắn Cố Lăng Vũ trước người, ngự khí kiên định nói, Cố thiếu, ngươi không màng Mộ Tuyết ý nguyện, mạnh mẽ muốn đem nàng mang đi, làm như vậy không ổn đi. Cố Lăng Vũ nhướng mày, chất vấn, nơi này bị các ngươi ba chiếm, không có càng nhiều phòng, ta mang bạn gái của ta đi nhà ta trụ, có gì không ổn. Hàn Dật Hiên nghe nói Cố Lăng Vũ nói, khỏe mắt không sợ chọn chọn, ngươi cũng nói chỉ là ngươi bạn gái, cũng không phải thê tử, chỉ sợ ngươi hiện tại còn không có tư cách này mang đi nàng. Nếu ngươi muốn mang nàng đi, cần thiết muốn trinh đến nàng đồng ý, nếu không, làm Mộ Tuyết bằng hữu, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi không màng nàng ý nguyện mạnh mẽ đem nàng mang đi, lại cái gì đều không làm. Nói xong, Hàn Dật Hiên đem ánh mắt nhìn phía bị Cố Lăng Vũ khiêng ở trên người Lâm Mộ Tuyết, hắn trong mắt kiên định thần sắc tựa hồ muốn nói, chỉ cần nàng không muốn, mặc dù liều mạng toàn lực, hắn cũng tuyệt không sẽ làm Cố Lăng Vũ đem nàng mang đi. Lâm Mộ Tuyết trong lòng tự nhiên minh bạch này hai người giằng co, mà đạo hỏa tắc chính là nàng chính mình. Nếu Cố Lăng Vũ cùng Hàn Dật Hiên này hai người bởi vì nàng ở chỗ này đánh lên tới, vô luận cuối cùng ai thắng ai thua, này kết quả không phải nàng mong muốn ý nhìn đến. Phần 87. Cuối cùng, nàng nhắm mắt, theo sau hít sâu một hơi mở mắt ra, nhìn Hàn Dật Hiên nhàn nhạt mở miệng nói, Dật Hiên, ngươi cùng Nhã Lệ hảo hảo tại đây nghỉ ngơi đi, ta cùng hắn đi, ta sẽ không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Hàn Dật Hiên thấy nàng nói như vậy, đáy mắt xẹt qua một tia bị thương chi sắc, hắn gật đầu bất đắc dĩ, khỏe miệng lộ ra một tia khổ sắc, trầm giọng nói, hảo đi, nếu như có chuyện gì, ngươi tùy thời cho ta gọi điện thoại, ta di động 24 giờ đều là khởi động máy. Lâm Mộ Tuyết nghe vậy chiều hắn gật gật đầu, Cố Lăng Vũ thấy hai người lải nhải nói cái không để yên, đáy mắt che kín vẻ giận, ánh mắt dần dần trở nên ám trầm, trong lòng cũng không kiên nhẫn lên, hắn nhìn che ở trung gian Hàn Dật Hiên, khiêu khích hỏi, hiện tại ta cùng Mộ Tuyết có thể đi rồi sao? Hàn Dật Hiên sâu kín thở dài, bất đắc dĩ nhắm hai mắt, thân mình không cam lòng hướng một bên xê dịch, thấp giọng nói, đi thôi. Cố Lăng Vũ trải qua Hàn Dật Hiên bên người khi, cố ý đụng phải Hàn Dật Hiên thân mình một chút. Hàn Dật Hiên tuy rằng không phải văn nhược nam nhân, đều là toại không kịp phòng, vẫn là bị đụng vào một bên, thân mình một cái lang thương, suýt nữa té ngã. Lâm Mộ Tuyết thấy Cố Lăng Vũ như vậy khi dễ người, trong lòng lại là một trận không mau. Rốt cuộc Hàn Dật Hiên đêm nay giúp hắn, nhân ra cũng không có làm cái gì, Cố Lăng Vũ lại như vậy không phân xanh đỏ đen trắng đánh Hàn Dật Hiên, còn cố ý đâm hắn. Lâm Mộ Tuyết trong lòng tức khắc cảm thấy đối Hàn Dật Hiên xin lỗi đến cực điểm. Chính là, Cố Lăng Vũ ở chỗ này, nàng cũng không thể giáp mặt biểu lộ ra tới, chỉ có thể khắc tìm cơ hội, biểu đạt xin lỗi. Cố Lăng Vũ khiêng Lâm Mộ Tuyết đi tới cửa thời điểm còn không quên quay đầu lại nhìn Hàn Dật Hiên liếc mắt một cái, hắn ánh mắt xẹt qua một màn sắc bén chi sắc, đối Hàn Dật Hiên mở miệng cảnh cáo nói, ta Cố Lăng Vũ nhìn chúng nữ nhân, người khác mơ tưởng cướp đi. Dám cùng ta đoạt nữ nhân, kết cục chỉ có một, đó chính là chết, ngươi là người thông minh, hảo hảo ngẫm lại đi. Hàn Dật Hiên không nói chuyện, hắn nhìn Cố Lăng Vũ kiêu ngạo đem Lâm Mộ Tuyết cấp khiêng đi. Hắn không biết chính mình nên như thế nào ngăn cản, lại lấy cái gì đi ngăn cản. Chỉ là đáy lòng kia phân không cam lòng lại càng ngày càng gì. Nhưng là, nữ nhân kia tâm lại từ đầu chí cuối đều không ở trên người hắn. Loại này cảm giác vô lực, hắn đã rất nhiều năm không có gặp được qua. Tối nay, loại cảm giác này lại mãnh liệt làm hắn không chỗ phát tiết, ngay cả kia viên ngao ngoe dục dịch tâm, tức khắc hắn cũng cảm thấy thế nhưng không chỗ sắp đặt. Trong lòng trong nháy mắt vỡ nát, trước mắt thương gì. Cố Lăng Vũ liền như vậy khiêng Lâm Mộ Tuyết từ trên lầu đi xuống, thẳng đến hắn nhìn đến phía dưới chờ hắn Lục Sa cùng Bảo Tiêu, mới đưa Lâm Mộ Tuyết từ trên người thả xuống dưới. Mùa đông đêm cực lạnh, một trận gió lạnh thổi tới, Lâm Mộ Tuyết đem trên người áo ngủ cổ áo hướng lên trên lôi kéo. Lục Sa vừa rồi nhìn đến Cố Lăng Vũ khiêng Lâm Mộ Tuyết đi xuống tới, trong lòng tự nhiên là hoảng sợ, điểm này không phù hợp Cố Lăng Vũ nhất quán phong cách hành sự. Cố thiếu vừa rồi làm như vậy, có thể thấy được Lâm Mộ Tuyết cùng Cố Thiếu hai người chi gian chuẩn là lại xuất hiện vấn đề. Bất quá, những việc này cũng không phải hắn một cái bí thư có thể quản, chuyện tình cảm tự nhiên cũng không phải hắn có thể giải quyết, hắn chỉ cần tận hảo tự mình bản năng liền hảo, miễn cho cửa thành cháy, và đến cá dưới ao. Lâm Mộ Tuyết vừa rồi bị Cố Lăng Vũ khiêng trên vai, tự nhiên thấy được nơi xa vẫn là trắng xóa một mảnh nước mưa, mưa to lúc này tuy rằng ngừng, nhưng nước mưa cũng không có kịp thời tan đi, ban đêm lái xe đi ra ngoài vẫn là có chút nguy hiểm. Lục Sa coi chừng Lăng Vũ hướng tới hắn đã đi tới, liền chạy nhanh đi cấp hai người mở cửa xe. Cố Lăng Vũ đối Lục Sa vẫy vẫy tay, nói, trên đường thủy quá sâu không an toàn, ta đã an bài phi cơ trực thăng, sau đó chúng ta làm phi cơ trực thăng trở về, các ngươi đợi lát nữa lái xe hồi, trên đường tiểu tâm chút. Lục Sa nghĩ nghĩ cũng là, phi cơ trực thăng đích sắc càng mau càng an toàn một ít, là hắn sơ sót, như thế nào có thể như vậy không cẩn thận, vừa rồi tới khi thế nhưng quên làm Cố Thiếu làm phi cơ trực thăng, làm hại xe nửa đường tắt lửa một lần. Cố Thiếu vì mau chóng nhìn thấy Lâm Mộ Tuyết, một đoạn này lộ đều là dầm mưa chạy tới, liền dù cũng chưa đánh. Lúc này, nhìn đến Cố Lăng Vũ trên người ướt dầm rề, Lục Sa lại là một trận tự trách. Hắn không cầu khác, liền hy vọng Cố Thiếu cùng Lâm Mộ Tuyết hai người có thể hảo hảo, hòa thuận ở chung, như vậy hắn cũng ít bị Cố Thiếu lăn lộn, trái tim nhỏ cũng không cần thường thường nắm chứ. Không bao lâu, phi cơ trực thăng liền ngừng ở Cố Lăng Vũ trước mặt, Cố Lăng Vũ cùng Lâm Mộ Tuyết trước sau ngồi vào phi cơ trực thăng nội. Phi cơ trực thăng thực mau liền bay lên phía chân trời, Lục Sa nhìn đến phi cơ trực thăng bay đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lái xe hướng tới Cố Lăng Vũ chỗ ở chạy tới. Phi cơ trực thăng nội, bởi vì các hoài tâm sự, hai người một đường không nói chuyện. Phi cơ trực thăng tốc độ cực nhanh, bất quá vài phút thời gian liền đỉnh tới rồi Cố Lăng Vũ biệt thự trong viện, Cố Lăng Vũ lôi kéo Lâm Mộ Tuyết hạ phi cơ trực thăng, Lâm Mộ Tuyết đi theo Cố Lăng Vũ phía sau cọ tới cọ lui, không nghĩ đi phía trước đi. Cố Lăng Vũ thấy nàng đi cực chậm, quay đầu lại, có chút không cao hứng hỏi, ngươi có phải hay không không nghĩ đi vào. Lâm Mộ Tuyết trong lòng có khí không hề răng, đứng ở tại chỗ bất động, Cố Lăng Vũ trở về đi rồi vài bước, một tay đem Lâm Mộ Tuyết bế lên, túi đầu nhìn nàng mặt, mang theo ý cười hài hước hỏi, không nghĩ chính mình đi vào, có phải hay không tưởng ta ôm ngươi đi vào. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta không nghĩ là ngươi ôm, ngươi mau buông ta xuống. Lâm Mộ Tuyết ý đồ đẩy ra hắn, tưởng từ trong lòng ngực hắn xuống dưới, Cố Lăng Vũ phát hiện nàng ý đồ, ngược lại đem nàng ôm chặt hơn nữa vài phần. Cuối cùng, Lâm Mộ Tuyết cũng chỉ đến nhận mệnh oa ở trong lòng ngực hắn, tùy ý hắn không màng trong đại sảnh đông đảo người hầu âm thầm đánh giá ánh mắt, ôm nàng lên lầu 2 phòng ngủ chính. Cái này phòng ngủ, Lâm Mộ Tuyết đã từng đã tới một lần, chính là lần trước uống say thời điểm bị Cố Lăng Vũ cấp mang đến. Lúc ấy, nàng uống say, Cố Lăng Vũ chiếu cố nàng một đêm, này gian trong phòng, cũng từng để lại hai người tốt đẹp hồi ức. Hiện giờ, lại lần nữa bước vào tới. Ước chừng là tâm cảnh cùng lần trước bất đồng, tâm tình không tốt nguyên nhân, nhìn trong phòng quen thuộc bài trí, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Cố Lăng Vũ lúc này lại không cố kỵ nàng tâm tư, đóng lại phòng ngủ phía sau cửa, đem nàng một phen phóng ngã vào trên giường lớn, khinh thân đè ép đi lên. Nam tử trên người thanh hương thanh nhã bạc hà mùi hương truyền đến, làm Lâm Mộ Tuyết một trận đầu váng mắt hoa, nàng vươn tay tưởng đẩy ra hắn, bất đắc dĩ, sức lực không bằng người, thân mình bị Cố Lăng Vũ gắt gao đè ở dưới thân. Cố Lăng Vũ hôn rậm rạp che kín nàng tiểu mị như hoa khuôn mặt, nam nhân trên người giống được hơi thở ập vào trước mặt, lúc ban đầu dễ rủa dần dần hóa thành bị động đón ý nói lùa, hai người gắn bó như môi với răng, an ý tương dung, một đôi có tình nhân tại đây một khắc tâm linh giao hội, tiêu tan hiểm khích. Tình cảm mãnh liệt qua đi, hai người đều vô buồn ngủ, Cố Lăng Vũ ôm lấy trong lòng ngực Lâm Mộ Tuyết, chủ động mở miệng muốn cùng Lâm Mộ Tuyết nói chuyện, Lâm Mộ Tuyết tự nhiên không có ý kiến, có mâu thuẫn cùng bất đồng ý kiến. Tự nhiên vẫn là công bằng nói khai tương đối hảo, miễn cho buồn ở trong lòng, buồn ra bệnh tới. Chương 121, Hạ Lan Nguyệt tâm tư. Cố Lăng Vũ sửa sang lại một chút trong đầu suy nghĩ, nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Mộ Tuyết, câu môi cười, thử hỏi, Mộ Tuyết, ngươi có phải hay không có chút sự tình gì, không có cùng ta công đạo đâu. Lâm Mộ Tuyết bĩu môi, dùng tay gãi gãi đầu, giả ngu nói, có sao? Nếu, ngươi muốn biết sự tình gì, không bằng trực tiếp hỏi ta hảo. Cố Lăng Vũ xảo trá cười cười, dùng tay nâng lên nàng mặt, túi đầu, nhẹ nhàng mà ở cái trán của nàng hôn môi một chút, đôi tay ngay sau đó lại ôm vòng lấy Lâm Mộ Tuyết vòng eo, thử tính hỏi, ta muốn biết ta ngày đó ở bệnh viện bụng trúng một đao, bị thương như vậy trọng, giải phẫu sau bác sĩ đều nói muốn nghỉ ngơi 20 ngày tả hữu mới có thể hảo, vì cái gì ngươi đi xem ta lúc sau, ta bụng miệng vết thương liền tự động hảo, lại còn có không có chút nào vết xẹo đâu. Cái này ngươi có không cho ta giải thích nghi hoặc đâu. Nguyên lai là muốn hỏi cái này vấn đề, Lâm Mộ Tuyết nghĩ nghĩ, trong lòng rối rắm muốn hay không đem chính mình có đặc thù năng lực sự tình nói cho hắn. Rốt cuộc, chuyện này nói ra đi có điểm làm cho người ta sợ hãi, hơn nữa nàng còn tính toán đem cái này cất giấu không nói cho bất luận kẻ nào, tất yếu thời điểm có thể coi như chính mình đòn sát thủ. Nếu hiện tại liền nói cho Cố Lăng Vũ, nàng cũng không dám bảo đảm Cố Lăng Vũ biết sau sẽ thế nào xem nàng. Rốt cuộc, dị năng loại đồ vật này, tại thế nhân trong mắt vốn dĩ chính là cơ hồ cùng nghịch thiên tồn tại. Cố Lăng Vũ bất động thanh sắc đánh giá Lâm Mộ Tuyết trên mặt không ngừng biến hóa biểu tình, buồn cười nhìn nàng, hai người quan hệ đều như vậy thân mật, cái này tiểu nha đầu đối hắn vẫn là không tín nhiệm, có điều giữ lại cùng phòng bị. Lâm Mộ Tuyết đôi mắt chớp nha, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng, như là hạ quyết tâm giống nhau, nói, hảo đi. Điểm này sự tình vẫn là không thể gạt được ngươi, ta đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi được rồi đi. Ta lần trước đã nói với ngươi, ta là trọng sinh, này chỉ là thứ nhất. Kỳ thật, ta trừ bỏ trọng sinh bên ngoài, ở trọng sinh sau còn có dị năng, chính là thế nhân trong miệng theo như lời siêu năng lực. Loại này dị năng có thể nhìn thấu nhân tâm, thậm chí có đôi khi có thể thao tác nhân tâm, nhưng là có thể thao tác những người đó, đều là ý chí lực bạc lực người, giống ngươi loại này tâm tính cứng cỏi, ta phỏng chừng là thao tác không được. Mặt khác, loại này dị năng còn có thể lợi dụng ta trong cơ thể lực lượng đi chữa khỏi miệng vết thương, đến nỗi cái khác còn có thể làm chút cái gì, chờ phân phó quật, ta chưa thử qua, cho nên không rõ ràng lắm. Cố Lăng Vũ thấy nàng vẻ mặt trịnh trọng, không giống như là ba hoa trích trẻ bộ dáng, hỏi tiếp nói, còn có khác sao? Thì như đánh vượng cá nhân gì đó. Ân. Lâm Mộ Tuyết thấy Cố Lăng Vũ nói ý có điều chỉ, biết hắn chỉ chính là Vương Yên, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không phải là muốn hỏi Vương Yên có phải hay không ta đánh vượng sao? Đúng thì thế nào, bổ tiểu thư chính là xem nàng không vừa mắt, ngươi có ý kiến? Cố Lăng Vũ yêu nghiệt cười cười, đem Lâm Mộ Tuyết ôm đến trên đùi, dùng tay nhẹ nhàng méo méo nàng chân mềm khuôn mặt nhỏ, sùng lịch nói, không có, ngươi biết đến, ta không thích Vương Yên, lại như thế nào sẽ có ý kiến? Lâm Mộ Tuyết vươn tay dùng sức véo véo Cố Lăng Vũ đùi, hung tợn nói, tính ngươi thức thời, ngươi nếu là dám có ý kiến, lần sau ta đem ngươi cũng gõ vượng. Cố Lăng Vũ làm bộ hoảng sợ bộ dáng, không thể tin tưởng nói, ngươi đây là ái mộ ta sắc đẹp, vội vã muốn gõ vượng ta, tưởng bá vương ngạnh thượng cung sao? Lâm Mộ Tuyết vừa nghe, cảm giác sâu sắc ra hỏa này quá không biết xấu hổ, nàng quay mặt đi mắt trợn trắng, tức giận nói, bổn tiểu thư có như vậy cơ khác sao? Còn bá vương ngạnh thượng cung, những lời này hình dung chính ngươi còn kém không nhiều lắm. Nga. Tuyết Tuyết xem ra thực thích bá vương ngạnh thượng cung, không bằng, chúng ta thử xem. Cố Lăng Vũ làm thế muốn áp đảo Lâm Mộ Tuyết. Lâm Mộ Vân chạy nhanh vẫy vây tay, tỏ vẻ không cần. Đáng tiếc, quá muộn, Cố Lăng Vũ thân mình đã đè ép đi lên, nơi nào là nàng một câu không cần là có thể đình chỉ. Nam tử nhìn dưới thân Lâm Mộ Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, gợi cảm hầu kết trên dưới giật giật, trên người hắn mát lạnh hảo ôn hương khí lần thứ hai từ bốn phương tám hướng hướng tới Lâm Mộ Tuyết đánh út lại. Giây tiếp theo hắn lạnh lẽo môi liền chuẩn xác không có lầm phong thượng Lâm Mộ Tuyết kiều nộn như hoa cánh môi. Lâm Mộ Tuyết giọng nói ô ô hai tiếng, cánh tay hữu khí vô lực dễ rùa hai hạ, thân mình liền mềm rốt cuộc nói không nên lời một câu tới. Cố Lăng Vũ bàn tay to nhẹ nhàng xoa nàng tế hoặc như ngọc da thịt, bàn tay to nơi đi qua, mang theo từng luồng điện lưu, dẫn phát nàng thân mình từng đợt run rẩy. Lâm Mộ Tuyết cầm lòng không đậu phát ra một tiếng mắc cỡ yêu kiều rên rỉ. Cố Lăng Vũ nghe được Lâm Mộ Tuyết thanh âm, khỏe miệng hơi hơi cong lên lộ ra một mặt vừa lòng mỉm cười. Hắn cúi đầu nhìn đến Lâm Mộ Tuyết bên thai bỏ mãn đỏ ửng, trên mặt trên người đều bày biện ra một loại doanh doanh phấn hồng chi sắc, trong lòng đối Lâm Mộ Tuyết thân thể thành thật biểu hiện cực kỳ vừa lòng. Hắn phía sau bàn tay to hướng tới bên người một túm, liền đem nguyên bản ở mép giường chăn toàn bộ kéo, hai người từ đầu đến chân nháy mắt bị chăn hoàn toàn bao vây. Lâm Mộ Tuyết tầm mắt tức khắc một mảnh hắc ám, nàng hoa ở trong chăn, khẩn trương không dám thở dốc, tâm lại bùn bùn nhảy đến lợi hại, đổi loạn chung nàng chỉ nghe được bên thai một trận quần áo bóc ra rất nhỏ tiếng vang. Đại khái là kiếp trước Kiều Phi Dương cùng Tô Đồng ở bên nhau sự tình cho nàng để lại nhất định bóng ma tâm lý, tuy rằng nàng đã cùng Cố Lăng Vũ từng có mấy lần ra thịt chi thân, nhưng mỗi lần hai người làm như thế thân mật việc thời điểm, nàng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Phần 88. Trước một đoạn thời gian, loại cảm giác này cũng không như thế nào rõ ràng, chỉ là lúc này, không biết là cái gì nguyên nhân, một nhắm mắt lại, nàng là có thể nghĩ đến Kiều Phi Dương cùng Tô Đồng bóng dáng. Mặc dù, một khắc trước nàng đã lâm vào Cố Lăng Vũ ôn nhu, ngay sau đó chỉ cần đầu óc thanh tỉnh, nàng vẫn là vô pháp chuyên tâm đầu nhập. Nàng thân thể biến hóa, tuy rằng rất nhỏ, vẫn là bị thận trọng như phát Cố Lăng Vũ phát hiện, hắn một phen xốc lên chăn, trong nhà sáng ngời ánh đèn nháy mắt thẩm thấu lại đây, xua tan vừa rồi trong ổ chăn tối tăm. Cố Lăng Vũ không nói gì, yên lặng cong lưng đem trên mặt đất áo ngủ một lần nữa nhặt lên tới, chậm rãi mặc ở trên người. Lâm Mộ Tuyết thấy hắn như vậy, biết hắn khẳng định này đây vì chính mình không muốn, cho nên trong lòng không mau lại ở xử tiểu tính tình, nàng vô pháp giải thích xuất khẩu, cũng không phản ứng hắn. Nay một đêm, thật sự đã trải qua quá nhiều sự tình, Lâm Mộ Tuyết đã sớm mệt nhọc, nàng xem cũng không xem Cố Lăng Vũ, kéo qua chăn cái ở trên người, chờ mình, chỉ chốc lát sau liền nặng nề ngủ. Một lát sau, ngồi ở mép giường Cố Lăng Vũ quay người lại, thấy nàng ngủ rồi, bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, thật mạnh thở dài, lại lần nữa nằm trở về ổ chăn. Phân cách tuyến. Hạ Lan Nguyệt lôi kéo một thân mùi rượu, uống say huân huân vu dương, không có về nhà, mà là lái xe trực tiếp tìm ra xa hoa khách sạn, khai gian phòng, ở đi vào. Lúc ban đầu thời điểm, Vu Dương ý thức kỳ thật là thanh tỉnh, tùy ý Hạ Lan Nguyệt đem hắn lôi đi bất quá là vì ở đoàn phim mọi người trước mặt bảo toàn chính mình mặt mũi, cho chính mình cái dưới bậc thang, cung cấp Lâm Mộ Tuyết cùng Hạ Lan Nguyệt cái dưới bậc thang. Tới rồi sau lại, men say đi lên, Vu Dương đã lâm vào ý thức không rõ trạng thái, tiến vào khách sạn, Vu Dương ý thức dần dần trở nên tăng dã, thế cho nên căn bản nhận không rõ trước mắt người rốt cuộc là Lâm Mộ Tuyết vẫn là Hạ Lan Nguyệt. Ở hắn trong tiềm thức, dần dần đem Hạ Lan Nguyệt kia trương mặt đẹp xem thành là Lâm Mộ Tuyết, hắn ôm Hạ Lan Nguyệt, vừa kéo vừa ôm, phảng phất là cái hài tử giống nhau, nhưng là, trong miệng lại không ngừng kêu Lâm Mộ Tuyết tên, Hạ Lan Nguyệt nghe xong trong lòng hụt hẫng. Chính là, nàng minh bạch nàng ái trước mắt người nam nhân này, Lâm Mộ Tuyết cùng Vu Dương chú định sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Liên tính Vu Dương hiện tại không yêu nàng, nàng cũng muốn được đến người của hắn, nàng tin tưởng, sớm muộn gì có một ngày Vu Dương này viên lãnh ngạnh tâm sẽ bị nàng si tâm sở cảm động. Hai người một cái nhận sai người, cho rằng trước mắt người đó là trong lòng sở ái nữ tử. Một cái có tâm đâm lao phải theo lao, không để bụng nam nhân tâm lúc này hay không ở nàng nơi này. Thực mau hai người liền quần áo tẫn cởi, song song đảo tới rồi trên giường lớn. Ở khách sạn to rộng trên giường lớn, hai người hảo một phen vu sơn mây mưa, liều chết chiến miên. Uống say hơn nữa vận động quá liều, Vu Dương thực mau liền mệt đến ngủ ngã vào trên giường lớn, Hạ Lan Nguyệt bị Vu Dương lăn lộn một hai cái giờ, tự nhiên cũng là mệt ngủ rồi. Này một đêm chú định không bình tĩnh, có người cực hạn triền miên, có nhân tâm trung mất mát thất hồn lạc phách, có người tự cho là được đến muốn, có nhân tâm cam tình nguyện dưới được đến chính mình muốn. Đương ngày hôm sau Thái Dương dâng lên, quang minh chiếu rọi đại địa là lúc, nằm ở trên giường Vu Dương cũng mở mắt buồn ngủ mông lung hai trong mắt. Hắn hai mắt vô ý thức chuyển động một vòng, nhìn phía ánh mặt trời bản, lúc này mới kinh giác này cũng không phải hắn phòng, hắn cảnh giác nhìn phía bốn phía, phát hiện đây là một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Sắc thực tới nói rất giống là khách sạn hoặc là khách sạn. Hắn nỗ lực hồi tưởng tối hôm qua sự tình, trong đầu không ngừng mà hiện lên đêm qua điên cuồng hình ảnh, uống rượu, ca hát, Lâm Mộ Tuyết, Hạ Lan Nguyệt, khai phòng chờ một loạt hình ảnh đều toàn bộ dũng mãnh vào hắn trong đầu. Một lát sau, hắn làm như nghĩ đến đây, đột nhiên quay đầu, nhìn đến bên cạnh ngủ người, đúng là trong đầu đêm qua cùng hắn đêm xuân một lần Hạ Lan Nguyệt. Hắn trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng ánh mắt, Hạ Lan Nguyệt nghe được Vu Dương bên này động tĩnh, mở mắt. Thấy ở Dương Chính trừng lớn con mắt xem hắn, nàng trên mặt lũng thượng một mạt ôn nhu ý cười, hi, sớm a. Vu Dương bị nàng những lời này cấp khiếp sợ, xem ra Hạ Lan Nguyệt quả nhiên là sớm có dự mưu, trách không được sẽ không thể hiểu được xuất hiện, còn muốn mang chính mình đi. Nghĩ đến đây, Vu Dương cảm thấy Hạ Lan Nguyệt nữ nhân này tâm tư thật là đáng sợ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn nhìn Hạ Lan Nguyệt liếc mắt một cái, thanh âm lạnh băng nói, đừng tưởng rằng chúng ta đã xảy ra quan hệ, ta liền sẽ đối với ngươi phụ trách. Mọi người đều là người trưởng thành, một đêm tỉnh mà thôi. Hạ Lan Nguyệt biết chính mình lấy phương thức này cùng Vu Dương đã xảy ra quan hệ, Vu Dương trong lòng tất nhiên là không mau, bất quá, nàng trong lòng vốn dĩ cũng không nghĩ Vu Dương nhanh như vậy là có thể tiếp thu nàng. Hiện giờ, Vu Dương nói như vậy, không có nổi trận lôi đình, đã xem như không tồi. Nàng cùng Vu Dương chi gian quan hệ cũng coi như là có một chút tiến bộ, tuy rằng loại này tiến bộ ở nàng xem ra cũng không thế nào hảo. Ở nàng cao ngạo trong nội tâm, nàng cũng là khinh thường dùng loại này phương pháp, chính là Vu Dương đối nàng vẫn luôn tránh mà không thấy, liền người nàng đều không thấy được. Nàng cũng không có biện pháp khác, trước mắt cái dạng này cũng tổng so hai người cái gì quan hệ đều không có cường. Chương 122, Tiêu Nghị trở về. Vu Dương thấy Hạ Lan Nguyệt không nói chuyện, trong lòng minh bạch tối hôm qua sự tình nhất định là Hạ Lan Nguyệt cố ý thiết kế cố ý vì này, dưới cơn thịnh nộ cũng không lại xem Hạ Lan Nguyệt liếc mắt một cái, hắn lo chính mình đứng dậy cầm lấy trên mặt đất quần áo. Nhanh chóng mặc tốt quần áo liền rời đi khách sạn. Hai người một đêm chiến miên, Hạ Lan Nguyệt thấy ở Dương tỉnh lại sau một câu không nói, hỏi cũng không hỏi sao lại thế này, liền như vậy đi luôn, trong lòng tức khắc không phải cái tư vị. Nàng cũng trong lòng cảm thấy bàng hoàng, không biết chính mình này một nước cờ rốt cuộc là đi đúng rồi vẫn là đi nhầm. Bất quá, nếu việc đã đến nước này, lại nói khác cũng không có ý nghĩa, Vu Dương tâm lúc này chung đối nàng có khí là nhất định. Rốt cuộc, tính lên cũng là nàng thiết kế Vu Dương. Đêm qua việc nghiêm khắc lại nói tiếp cũng đều không phải là Vu Dương cam tâm tình nguyện. Tuy rằng, Vu Dương tối hôm qua là uống say, khá vậy không đến mức say đến phân không rõ Lâm Mộ Tuyết cùng nàng phân thượng. Nàng tối hôm qua là chơi một ít thủ đoạn, sấn Vu Dương uống say không có phòng bị thời điểm, lặng lẽ ở khách sạn nội phun một ít thôi tình trí huyễn dược vật, thế cho nên Vu Dương rượu sau tưởng niệm Lâm Mộ Tuyết, cũng đem nàng nhận sai thành rừng Mộ Tuyết. Vì thế, hai người mới có thể có một đêm triền miên. Bất quá, nếu làm Hạ Lan Nguyệt trong lòng cũng hoàn toàn không hối hận, Vu Dương đi rồi nàng thực mau liền thu thập hảo hỗn độn cảm xúc, thân mình mệt mỏi đến cực điểm. Hạ Lan Nguyệt nằm ở khách sạn trên giường lớn thực mau lại lần nữa nặng nề ngủ. Phân cách tuyến. Lâm Mộ Tuyết bởi vì tối hôm qua đã đáp ứng rồi Ngô Manh Manh buổi chiều phải về trường học, sáng sớm liền rời khỏi giường, thu thập hảo sau cùng Cố Lăng Vũ cùng nhau ở biệt thự dùng đồ ăn sáng. Lúc sau, Cố Lăng Vũ lái xe đem nàng đưa đến Hoa Hạ Giải Trí công ty cửa, ngồi ở trong xe nhìn theo nàng vào Hoa Hạ Giải Trí đại môn, lúc này mới rời đi tầm mắt yên tâm lái xe đi làm. Lâm Mộ Tuyết đẩy ra Quách Tỷ cửa văn phòng, liếc mắt một cái nhìn thấy Quách Tỷ cùng Nhã Lệ hai người đều ở văn phòng bận rộn. Các nàng nhìn đến Lâm Mộ Tuyết đẩy cửa tiến vào, hai người cười cấp Lâm Mộ Tuyết chào hỏi. Đặc biệt là Nhã Lệ vẻ mặt cười tặc hề hề cười, kia nheo lại tới mắt nhỏ đem Lâm Mộ Tuyết toàn thân từ trên xuống dưới cả người đều đánh giá một lần, kia phảng phất muốn xem xuyên nhân tâm ánh mắt, xem Lâm Mộ Tuyết trong lòng thẳng chột dạ. Lâm Mộ Tuyết mặt thoạt nhìn so hôm qua hồng nhuận nhiều, một bộ rõ ràng bị dễ chịu quá bộ dáng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới. Hung chi Nhã Lệ biết tác nghiệp Cố Thiếu đem Lâm Mộ Tuyết cấp khiêng đi sự tình. Bất quá Nhã Lệ xem xong sau cũng chỉ là cười cười, lại thức thời không có hỏi nhiều cái gì. Tối hôm qua cái loại này tình huống, dùng ngón chân đầu ngắm lại, nàng cũng biết Cố Thiếu tuyệt đối sẽ không liền như vậy buông tha Lâm Mộ Tuyết. Cố Thiếu ăn khởi giấm tới bộ dáng có bao nhiêu dọa người cùng khủng bố, Nhã Lệ cũng là tràn đầy cảm xúc. Nhưng thật ra Quách Tỷ xem Lâm Mộ Tuyết khí sắc không tồi, thuận tay cho nàng đổ một ly trà sữa, đoan đến nàng trong tầm tay, cười khanh khách nói, Mộ Tuyết, ngươi hôm nay thoạt nhìn khí sắc không tồi. So ngày hôm qua sắc mặt tái nhợt bộ dáng khá hơn nhiều, có phải hay không gần nhất công tác quá mệt mỏi, nữ nhân A vẫn là muốn chú trọng bảo dưỡng thân thể, tới uống điểm trà sữa đi. Lâm Mộ Tuyết tiếp nhận trà sữa, đối Quách Tỷ cười cười, cảm ơn Quách Tỷ. Khách khí cái gì, lại không phải người ngoài. Đúng rồi, người trước một đoạn thử kính kia bộ Phượng Xuyên Cửu Tiêu, quay chụp thời gian đã định ra tới. Ngày hôm qua đoàn phim người cho ta gọi điện thoại, nói là thứ tư tuần sau liền phải bắt đầu quay, quay chụp thời gian đại khái 3 tháng. Bởi vì là tiên hiệp đề tài, rất nhiều quay chụp cảnh tượng đều phải xuất ngoại cảnh, đến lúc đó ta khả năng không có thời gian bồi ngươi đi. Nếu ngươi có chuyện gì tận lực cái này cuối tuần tập trung xong xuôi, miễn cho đến lúc đó chỉ hoãn bộ điện ảnh này quay chụp. Thứ tư tuần sau sáng sớm ta làm Nhã Lệ bồi ngươi đi đoàn phim báo danh. Quách Tỷ nói xong đem một đại điệp có quan hệ với bộ điện ảnh này tư liệu đưa cho Lâm Mộ Tuyết. Lâm Mộ Tuyết tiếp nhận, khỏe mắt liếc mắt một cái, liền thuận tay đặt ở một bên trên bàn. Nàng thân sắc nhàn nhạt cầm lấy trong tay muỗng nhỏ tử, nhẹ nhàng đem ly trùng trà sữa rảo lại rảo, nhìn Quách Tỷ nói, Quách Tỷ, tối hôm qua ta đồng học gọi điện thoại, nói là chúng ta trường học ngày mai muốn bắt đầu cuối kỳ khảo, mấy ngày nay công tác của ta trước sau này đẩy, khảo thí đại khái yêu cầu cái 3-4 thiên, ngươi trước đem ta bổn chu hành trình đều điều chỉnh một chút, chờ khảo xong rồi ngươi lại cho ta an bài công tác đi, mấy ngày nay ta muốn chuyên tâm khảo thí. Quách Tỷ nghe xong, lấy đồ vật tay dừng một chút. Mới nhớ tới Lâm Mộ Tuyết hiện tại vẫn là cái học sinh, trước mắt còn không có tốt nghiệp, ngày thường có công tác có thể không đi đi học, nhưng là mau cuối năm, cuối kỳ khảo vẫn là muốn tham gia. Quách Tỷ suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này lúc sau, cười gom lại bên thai đầu tóc, đối Lâm Mộ Tuyết nói, hành à, ta nghĩ cách phối hợp một chút, đem ngươi gần nhất công tác hành trình sau này chậm lại mấy ngày. Bất quá, có chút công tác tương đối cấp, chậm lại về sau có lẽ sẽ tích góp đến cùng nhau, phỏng chừng chờ ngươi thi xong, đến vội trời đất tối sầm. Lâm Mộ Tuyết như suy tư gì gật gật đầu, lại cúi đầu uống một ngụm trà sữa, nhàn nhạt nói, không có việc gì, ta minh bạch, cùng lắm thì nhiều vội một trận, đây cũng là không có biện pháp sự. Mấy người lại hàn huyên trong chốc lát, Quách Tỷ nhìn nhìn thời gian, nhớ tới hôm nay buổi sáng Lâm Mộ Tuyết còn muốn đi một chuyến thi Hoa Lạc Toàn Thạch cùng một cái khác nam người phát ngôn chạm vào cái mặt. Nàng nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền phân phó Nhã Lệ bồi Lâm Mộ Tuyết đi một chuyến thi Hoa Lạc Toàn Thạch tổng bộ, thấy một chút mặt khác một người nam người phát ngôn. Thuận tiện nói chuyện kế tiếp quay chụp quảng cáo phiến kỹ càng tỉ mỉ công việc. Quách Tỷ cùng thi Hoa Lạc Toàn Thạch bên kia ước định thời gian là buổi sáng 11:00, Lâm Mộ Tuyết không thích đến trễ, nàng cùng Nhã Lệ trước tiên xuất phát trong chốc lát, so ước định thời gian sớm 20 phút tới thi Hoa Lạc Toàn Thạch tổng bộ. Thi Hoa Lạc Toàn Thạch quay tiếp tân nhìn đến Lâm Mộ Tuyết tới, khách khí nói cho nàng tổng tài Tư Đế Văn tiên sinh đang ở vội, làm nàng tới trước phòng họp chờ một lát trong chốc lát. Quay tiếp tân mang theo Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ đi phòng họp chờ đợi. Bởi vì Lâm Mộ Tuyết uống nhiều quá trà sữa, mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền muốn đi một chuyến phòng vệ sinh. Lâm Mộ Tuyết nghĩ dù sao Sở Ti Vân tổng tài này sẽ còn ở vội còn không có lại đây, còn không bằng lúc này chờ đợi công phu nàng đi trước một chuyến phòng vệ sinh, miễn cho đợi lát nữa người nhiều nếu nói thời gian quá dài, nàng đưa ra đi phòng vệ sinh ngược lại xấu hổ. Nàng công đạo Nhã Lệ trước tiên ở phòng họp chờ nàng trong chốc lát, nàng đi một chút phòng vệ sinh thực mau trở về tới. Lâm Mộ Tuyết ra phòng họp môn, hỏi hành lang đụng tới một cái nhân viên công tác, quải mấy vòng, đi rồi trong chốc lát mới tìm được phòng vệ sinh. Một lát sau, nàng từ phòng vệ sinh đi ra, đi đến một cái chỗ ngoặc địa phương, Lâm Mộ Tuyết nhìn đến phía trước đứng vài người, trong đó có một đạo hình bóng quen thuộc, kia thân ảnh đĩnh bạt tú dở, dáng người như tùng bách ngạo nghễ mà đứng. Gần là một cái bóng dáng, là có thể làm người cảm giác được người này là cỡ nào tuấn giật bất phàm. Nàng mơ hồ cảm giác được người này rất giống là cùng hắn hợp tác quá một lần điện ảnh kịch siêu sao Tiêu Nghị, nhớ tới năm đó Tiêu Nghị, Lâm Mộ Tuyết trong lòng lại là một trận buồn bã. Chính là, theo nàng biết Tiêu Nghị đã sớm đã di dân nước ngoài, quốc nội gần mấy năm cơ hồ không có nhìn thấy quá hắn thân ảnh. Nàng không biết Tiêu Nghị vì sao đột nhiên rời đi, liên tiếp đón đều không có đánh một cái, vì thế nàng cũng buồn bực thật lâu. Vì chứng thực ý nghĩ trong lòng, Lâm Mộ Tuyết về phía trước đi rồi vài bước, đứng ở khoảng cách mấy người phía sau không xa địa phương, làm bộ lơ đãng, trong miệng sâu kín thì thầm, màu tay háo ân cần phùng ngọc trung, năm đó biện lại say nhan hồng. Vũ thấp dương liếu lâu tâm nguyệt, ca tấn đảo hòa phiên đế phong. Từ khi ly biệt, vẫn nhớ mong tương phùng, bao lần trong ngộng cùng người gặp nhau. Đêm nay thừa đem bạc dê chiếu, do khủng tương phùng thị mộng trung. Nàng thanh âm tuy rằng tiểu, chính là nàng lợi dụng trong cơ thể thiên địa chi lực hướng ra phía ngoài khuyết tán thanh âm decibel, nàng biết phía trước mấy người tuyệt đối có thể nghe rõ. Phần 89. Lâm Mộ Tuyết âm vừa ra, Tiêu Nghị đột nhiên xoay người lại, thấp giọng hô, Tố Ngôn. Lâm Mộ Tuyết trong lòng vui vẻ, quả nhiên là Tiêu Nghị, mấy năm trước Tiêu Nghị không rên một tiếng rời đi, đi nước ngoài. Đến tận đây, nàng liền từ đây mất đi Tiêu Nghị tin tức. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiêu Nghị còn có thể trở về. Đại Tiêu Nghị thấy rõ ràng trước mắt chạm chính là một cái hoàn toàn xa lạ tuổi trẻ nữ từ khi, hắn anh tuấn nho nhã trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, chính là hắn trong lòng loáng thoáng thăng ra quen thuộc cảm, lại làm hắn trực giác Lâm Mộ Tuyết trên người có một loại hắn cực kỳ quen thuộc cảm giác. Cuối cùng Tiêu Nghị lại cực kỳ cẩn thận nhìn thoáng qua Lâm Mộ Tuyết, phát hiện nàng sắc lớn lên không có một chỗ cùng chính mình trong lòng người kia có bất luận cái gì chỗ tương tự, lúc này mới nghĩ đến chính mình trong lòng tâm tâm niệm niệm người kia, sớm đã hóa thành một đống cho tàn, lại sao có thể sẽ xuất hiện, hắn lúc này mới xác nhận chính mình là nhận sai người. Vừa rồi, Lâm Mộ Tuyết niệm ra kia đầu thơ kia một màn cùng năm đó hắn cùng ánh trăng cùng nhau quay chụp điện ảnh tiên hiệp tình duyên cảnh tượng dữ dội tương tự, cho hắn cảm giác liền giống như tình cảnh tái hiện giống nhau. Tuy rằng thanh âm rõ ràng bất đồng, chính là hắn trực giác chính là ánh trăng ở niệm, chẳng lẽ trên đời lại có như thế trùng hợp sự tình. Tiêu Nghị định định tâm thần, trong ánh mắt hơi mang xin lỗi đối Lâm Mộ Tuyết nói, xin lỗi, ta nhận sai người. Lâm Mộ Tuyết thấy hắn trong mắt có rõ ràng mất mát, biết hắn quả nhiên không có quên nàng. Chỉ là cố nhân tái kiến lại là lấy phương thức này, gặp nhau mà không quen biết, Lâm Mộ Tuyết trong lòng cũng không thể không than một tiếng vận mệnh trêu người. Không có việc gì, Tiêu tiền bối, ta là Lâm Mộ Tuyết, thật cao hứng nhận thức ngươi. Lâm Mộ Tuyết lễ phép mà khách khí đối Tiêu Nghị vươn tay, Tiêu Nghị cũng đối trước mắt cái này nữ hài cảm thấy có chút tò mò, nàng biết thân phận của hắn cũng không kỳ quái, thân là minh tinh, vốn dĩ chính là công chúng nhân vật, huống chi thân phận của hắn là hoa hạ quốc gia dụ hộ hiểu siêu sao. Chỉ là hắn không nghĩ tới ngẫu nhiên gian đụng tới cái này, nữ hài chính là muốn cùng hắn cùng nhau chụp thi hoa lạc toàn thạch quảng cáo đại ngôn Lâm Mộ Tuyết, này cũng không thể trách hắn, mấy năm gần đây Tiêu Nghị đều ở nước ngoài, không có chú ý quốc nội giải trí tin tức, ngày hôm qua mới vừa xuống máy bay, còn không có đảo xong sai giờ, hôm nay buổi sáng liền tới rồi nơi này nói đại ngôn sự tình, làm sao có thời giờ toàn hiểu biết Lâm Mộ Tuyết là ai. Lúc này, thấy Lâm Mộ Tuyết đối nàng vươn tay bắt tay, Tiêu Nghị cũng thân sĩ vươn tay phải. Thanh âm cực có tử tính mở miệng nói, cũng thật cao hứng nhận thức ngươi, Lâm tiểu thư. Một lớn một nhỏ hai tay nhẹ nhàng nắm ở bên nhau, thoạt nhìn lại phá lệ hài hòa. Tiêu Nghị đột nhiên nhớ tới trừ bỏ lần này thi hoa lạc toàn thạch đại ngôn, hắn về nước sau tân tiếp đệ nhất bộ điện ảnh Phượng Xuyên Cửu Tiêu nữ chính, cũng đúng là trước mắt Lâm Mộ Tuyết. Xem ra Lâm Mộ Tuyết này ba chữ, ở quốc nội là hỏa tới rồi nhất định trình độ, bằng không hắn về nước sau tân tiếp hai cái công tác, cũng sẽ không đều cùng Lâm Mộ Tuyết tương quan. Lâm Mộ Tuyết tự nhiên không biết nàng bước tiếp theo điện ảnh nam chính cũng là Tiêu Nghị, Quách tỷ buổi sáng đem đoàn phim tư liệu đưa cho nàng thời điểm, nàng cũng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, không có nhìn kỹ, nơi nào sẽ nghĩ đến thi hoa lạc toàn thạch đại ngôn quảng cáo nam chính cùng nàng sắp sửa quay chụp tân điện ảnh nam chính cư nhiên là cùng cá nhân. Nếu đều là tới thi hoa lạc thương nghị nói quảng cáo đại ngôn cùng quay chụp sự tình, kia chờ lát nữa khẳng định cũng là sẽ ở phòng họp gặp mặt, hai người vừa đi một bên đơn giản hàn huyên vài câu. Nói đơn giản là đơn giản hàn huyên ngữ. Lấy Lâm Mộ Tuyết trước mắt ở giới giải trí thân phận địa vị tới nói, tự nhiên không đủ tư cách nhận thức Tiêu Nghị loại này quốc tế siêu sao, hai cái hiện tại thân phận còn không ở một cấp bậc thượng, hơn nữa mới vừa nhận thức, có thể liêu tự nhiên rất có hạn. Nàng đương nhiên không thể giống kiếp trước Hạ Nguyệt Ảnh như vậy tùy ý đối Tiêu Nghị nói giỡn, rốt cuộc lấy Lâm Mộ Tuyết hiện tại thân phận, hai người chi gian quan hệ còn không có thuộc đến cái kia trình độ. Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị vai sắt vai đi đến phòng họp thời điểm, Thi Hoa Lạc Toàn Thạch tổng tài Sở Ti Vân cùng hắn trợ lý Johan cùng với công ty vài vị cao tầng lãnh đạo cũng vừa đến tới. Johan nhìn đến Lâm Cỏ Linh Lăng cùng Tiêu Nghị đi đến, cười cấp phòng họp nội mọi người giới thiệu hai người thân phận. Bởi vì, lần trước tổ chức hải tuyển sự tình, phòng họp nội cao tầng cơ bản đều nhận thức Lâm Mộ Tuyết, nhưng là Tiêu Nghị mấy năm gần đây không ở quốc nội phát triển, Thi Hoa Lạc Toàn Thạch một trung cao tầng nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên cảm thấy hắn thực mặt thủ, rất quen thuộc, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng đúng không đứng dậy tên gọi là gì. Sau lại trải qua Johan giới thiệu, đại gia mới bừng tỉnh tỉnh nộ, người này nguyên lai là siêu sao Tiêu Nghị. Định ra Tiêu Nghị làm toàn cầu người phát ngôn đúng là Thi Hoa Lạc tập đoàn tổng bộ đương nhiệm chấp hành tổng tài Tom Tốn tiên sinh. Mấy năm trước, Tiêu Nghị hồng biến hoa hạ lưỡng ngạn tam địa, hắn danh khí không thua gì hoa hạ quốc nội bất luận cái gì một người tư lịch thâm hậu thiên hoàng siêu sao. Tuy rằng, Tiêu Nghị mấy năm nay vẫn luôn không có ở quốc nội phát triển. Chính là, ở nước ngoài lại phát triển như mặt trời ban trưa. Ở Hollywood danh khí ngược lại so ở quốc nội danh khí còn muốn lớn hơn một chút. Hắn mấy năm nay tuy rằng không có ở quốc nội xuất hiện, nhưng là hắn ở quốc nội mức độ nổi tiếng lại một chút không giảm. Ở nước ngoài chụp mấy bộ điện ảnh đã được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách, quốc nội xem qua người cũng khen không dứt miệng. Hơn nữa Tiêu Nghị bản nhân kỹ thuật diễn chắc tuyệt, ngoại hình tuấn giật nho nhã, vẻ mặt chính khí, làm người khiêm tốn có lễ, ở trong ngoài nước giới giải trí nội đều là danh tiếng đều dai, cho nên rất nhiều fans vẫn là trước sau như một duy trì hắn, ngóng trông hắn sớm ngày về nước. Hiện giờ, Tiêu Nghị trở về, cùng Lâm Mộ Tuyết liên thủ đại ngôn Thi Hoa Lạc Toàn Thạch quảng cáo, một chúng Thi Hoa Lạc Toàn Thạch cao tầng đối với các nàng hai người làm Thi Hoa Lạc Toàn Thạch người phát ngôn đều phi thường vừa lòng. Đơn giản giới thiệu qua đi, Thi Hoa Lạc Toàn Thạch cao tầng trải qua thương nghị, tiếp thu Lâm Mộ Tuyết phía trước từng đưa ra cả đời chỉ ái một người sáng ý, cảm thấy câu này quảng cáo từ thực phù hợp hoa hạ người trong nước tình yêu xem. Đối tình yêu giao cho rất tốt đẹp khát khao cùng ngụ ý. Sở Ti Vân tiên sinh làm công ty kế hoạch bộ mau chóng lấy ra một bộ tương phù hợp quảng cáo quay chụp phương án, tranh thủ nhanh chóng bắt đầu quay. Chương 123, Lâm Mộ Tuyết thử Tiêu Nghị. Chỉ trước mắt, một cái buổi sáng thực mau liền đi qua, quảng cáo quay chụp thời gian cũng định rồi xuống dưới. Lâm Mộ Tuyết vì cùng nàng khảo thí thời gian sai khai, liền kiến nghị Thi Hoa Lạc Toàn Thạch công ty đem quảng cáo quay chụp thời gian định ở buổi thứ 7 buổi sáng bắt đầu. Như vậy thứ 7 ngày 2 ngày đủ khả năng đem toàn bộ quảng cáo phiến cấp quay chụp xong. Đối với Lâm Mộ Tuyết kiến nghị quay chụp thời gian, Tiêu Nghị bản nhân cũng không có ý kiến đến gì, Thi Hoa Lạc phương diện cũng gật đầu đồng ý vì thế, quay chụp thời gian liền như vậy định rồi xuống dưới. Nói xong rồi chính sự, Thi Hoa Lạc công ty Trung Quốc khu tổng tài Sở Ti Vân tiên sinh đại biểu công ty cao tầng cùng nhau mời Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị ăn cơm. Loại tình huống này bằng nàng kiếp trước công tác kinh nghiệm, Lâm Mộ Tuyết đã sớm dự đoán được sẽ có bữa tiệc, sự tình quan công tác nàng cũng không hảo cự tuyệt. Liền đi theo Tiêu Nghị đoàn người cùng đi Thi Hoa Lạc Toàn Thạch bên kia an bài tiệm cơm ăn cơm. Trong bữa tiệc, Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị phân biệt trước cấp tổng tài Sở Ti Vân tiên sinh kính rượu, chờ Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị kính xong rượu sau, cái khác công ty cao tầng cũng phân biệt không ngừng cấp Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị chạm cốc. Trên bàn tiệc không khí ở người có tâm dẫn đường hạ thoạt nhìn náo nhiệt mà hòa hợp, rượu quá 3 tuần, Lâm Mộ Tuyết đã có một tia men say, nhưng là vẫn là không ngừng có người giơ lên cái ly muốn cùng Lâm Mộ Tuyết chạm cốc. Tiến đến trạm cốc những người này cũng là Thi Hoa Lạc phương diện một ít cao tầng lãnh đạo, Lâm Mộ Tuyết vô pháp cự tuyệt, chỉ phải một ly tiếp một ly uống xong đi. Vốn tưởng rằng hôm nay có Tiêu Nghị ở đây, tất cả mọi người cùng nàng chạm qua ly sau, những người này sẽ không lại quấn lấy nàng uống rượu, ai biết những người này thấy Lâm Mộ Tuyết không cự tuyệt, ngược lại không triền Tiêu Nghị, hết thảy một ly tiếp một ly tự phát tới cấp Lâm Mộ Tuyết kính rượu. Đang ngồi những người này lại đều là Thi Hoa Lạc Toàn Thạch cao tầng lãnh đạo, Lâm Mộ Tuyết vì về sau công tác hòa hợp, tự nhiên không thể không cho mặt mũi. Bên cạnh Nhã Lệ thấy sự tình không đúng, nhân cơ hội đưa ra muốn thay Lâm Mộ Tuyết uống, nghe được Nhã Lệ nói, Thi Hoa Lạc Toàn Thạch một trung cao tầng sắc mặt lập tức liền thay đổi, sợ tới mức Nhã Lệ cũng không dám nhắc lại giúp Lâm Mộ Tuyết uống rượu sự tình. Lâm Mộ Tuyết bên này bị một đám người rót đến khổ không nói nổi, trái lại ngồi ở trên bàn cơm một bên yên lặng uống trà, một bên âm thầm quan sát mọi người thần sắc Tiêu Nghị, vẻ mặt nhàn nhã, thoạt nhìn thật là tự tại. Thế nhưng không ai đi tìm hắn phiền toái, cũng không có người quấn lấy hắn uống rượu. Lâm Mộ Tuyết cũng cảm thấy thật sự là kỳ quái đến cực điểm, chính là, trường hợp này nàng lại không có phương tiện nói cái gì đó. Cũng may Tiêu Nghị nhân phẩm còn xem như không tồi, hắn nhìn đến Lâm Mộ Tuyết trên mặt dần dần bày biện ra một mảnh màu đỏ, hiển nhiên là uống nhiều quá bộ dáng, lại uống xong đi sợ là sắp chống đỡ không được, liền mở miệng hảo tâm thế Lâm Mộ Tuyết cầu tình. Sở Ti Vân tiên sinh, ta xem Lâm tiểu thư hôm nay uống đến không ít, lại uống xong đi thoạt nhìn liền phải say, chúng ta cơm cũng đều ăn được, ngài buổi chiều còn có công tác muốn nội, ta bên này cũng có khác sự tình. Không bằng, chúng ta lần này trước cứ như vậy, lần sau ta mời khách, thỉnh ngài ăn cơm, ngài xem như thế nào. Sở Ti Vân thấy Tiêu Nghị đã mở miệng, tự nhiên phải cho vài phần bạc diện. Rốt cuộc Tiêu Nghị là tập đoàn tổng công ty bên kia tổng tài Tom Tốn Khâm điểm người. Đang sờ không rõ hai người quan hệ sâu cạn dưới tình huống, Tiêu Nghị hắn không thể dễ dàng đắc tội. Lại nói tiếp, rót Lâm Mộ Tuyết rượu đều không phải là Sở Ti Vân bản nhân ý tứ, chỉ là công ty hải tuyển người phát ngôn, các bộ môn cao tầng đều có hướng vào người, tham gia trung tuyển người chung cũng không thiếu có cao tầng làm phía dưới người cố ý an bài. Kết quả, những người này đều không có tuyển thượng, lại bị Lâm Mộ Tuyết cấp trích được người phát ngôn vị trí. Cái khác cao tầng trong lòng tự nhiên lòng có bất mãn. Vì thế liền nương cái này ăn cơm cơ hội, dùng sức mà cấp Lâm Mộ Tuyết chút rượu, lấy phát tiết trong lòng bất mãn. Nơi này môn đạo, đang ngồi người đều trong lòng biết rõ ràng, Lâm Mộ Tuyết trong lòng nhiều hơn bao nhiêu cũng minh bạch một ít. Chính là, loại chuyện này lại không thể bắt được bên ngoài đi lên nói, Sở Ti Vân cho dù là tổng tài, cũng không thể một tay che trời. Hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần những người này làm được không cần quá phận liền hảo. Sở Ti Vân nhìn Lâm Mộ Tuyết, thấy Lâm Mộ Tuyết trên mặt đã nổi lên đỏ đậm, hiển nhiên cũng bị những người đó cấp rót không sai biệt lắm. Tiêu Nghị lại trước mặt mọi người cấp Lâm Mộ Tuyết cầu tình, vừa lúc cũng cho hắn cùng mọi người một cái dưới bậc thang. Tư Đế Văn buông xuống trong tay nắm bộ đồ ăn, đối chính giơ lên chén rượu chuẩn bị cùng Lâm Mộ Tuyết chạm cốc. Mấy cái bộ môn trong đó một cái quản sự lãnh đạo nói, Ý Mì, ta xem Lâm tiểu thư hôm nay có chút uống nhiều quá, buổi chiều chúng ta còn có cái quan trọng hội nghị muốn khai, hôm nay liền đến đây là ngăn đi. Những người khác nghe được tổng tài lên tiếng, cũng đều thức thời thu hồi nguyên bản muốn kính rượu chén rượu, lục tục về tới trên chỗ ngồi. Một bữa cơm ăn tới rồi nơi này, cũng coi như tiếp cận kết thúc. Thi Hoa Lạc Toàn Thạch người lấy Sở Ti Vân cầm đầu lục tục trước sau rời đi, Hạ Lan Kính đi tới cuối cùng, bởi vì lần trước đầu phiếu sự tình, hắn thưởng thức Lâm Mộ Tuyết là người, trên bàn tiệc hắn cũng không có khó xử Lâm Mộ Tuyết. Hắn lúc gần đi nói khẽ với Lâm Mộ Tuyết đưa lỗ thai nói hai câu lời nói. Hai câu này lời nói đã là nhắc nhở đồng thời cũng là cảnh cáo, đại khái ý tứ chính là nếu Lâm Mộ Tuyết đã có cố thiếu, liền không cần lại cùng Vu Dương từng có nhiều liên lụy. Nói trắng ra là cũng chính là vì hắn muội muội Hạ Lan Nguyệt gõ tiềm tàng tình địch, Lâm Mộ Tuyết nghe hắn nói như vậy, liền biết Hạ Lan Kính còn không biết tối hôm qua phát sinh sự tình, nếu biết đến lời nói, khẳng định sẽ không làm điều thừa. Lâm Mộ Tuyết vốn dĩ liền uống nhiều quá, trong đầu có chút hỗn độn, sau khi nghe xong cũng chưa nói cái gì. Có chút thoại bản tới cũng không thể tùy tiện nói, nàng chỉ là đối Hạ Lan Kính gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết. Hạ Lan Kính thấy Lâm Mộ Tuyết bên người còn đi theo trợ lý Nhã Lệ, nàng phía sau đứng Tiêu Nghị cùng với Tiêu Nghị mấy cái trợ lý bảo Tiêu bọn người còn ở trong phòng không đi, hắn biết hôm nay không phải nói chuyện cơ hội tốt, cũng không nói thêm nữa chính mình. Chỉ là đi phía trước có khác thâm ý nhìn Lâm Mộ Tuyết liếc mắt một cái, mới đuổi theo phía trước đã đi xa Sở Ti Vân vội vàng rời đi. Tiêu Nghị gặp người đều đi rồi. Lâm Mộ Tuyết hiển nhiên cũng uống say, liền thân sĩ đưa Lâm Mộ Tuyết trở về. Nhã Lệ thấy Lâm Mộ Tuyết cái dạng này, không biết có nên hay không đáp ứng, nàng đem ánh mắt nhìn phía Lâm Mộ Tuyết. Lâm Mộ Tuyết tuy rằng uống nhiều quá, chính là hôm nay là tiếp khách hộ ăn cơm, nhiều ít còn để lại vài phần thanh tỉnh, cũng không có hoàn toàn say. Nàng trong lòng cũng có nghĩ thầm muốn hỏi một chút Tiêu Nghị mấy năm nay tình huống, liền đồng ý. Phần 90. Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ cùng nhau thượng Tiêu Nghị màu đen bèn nỉ xe thương vụ. Dọc theo đường đi, Lâm Mộ Tuyết mang theo vài phần men say, đơn giản hỏi Tiêu Nghị vài câu khi nào về nước, hay không tính toán ở quốc nội trường kỳ phát triển. Tiêu Nghị đều trả lời khách khí mà hàm xúc. Lâm Mộ Tuyết biết Tiêu Nghị hiển nhiên không nghĩ trả lời mấy vấn đề này, nàng trong lòng một trận chủ trướng, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nhã Lệ biết hôm nay bữa tiệc thượng tất nhiên sẽ uống rượu, đã ở ăn cơm tiền để trước cấp Lâm Mộ Tuyết phục hiểu biết men, lúc này dược kính đi lên, Lâm Mộ Tuyết đã dần dần hoan qua kính. Say rượu cảm giác tan đi không ít, trên mặt cũng không có như vậy đỏ. Nàng trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Tiêu Nghị, chính là nàng đã không phải lúc trước Hạ Nguyệt Ảnh, đỉnh như vậy một trường xa lạ mặt, Tiêu Nghị khẳng định sẽ đối nàng có điều phong bị, cũng sẽ không nói cho nàng trong lòng muốn biết đến đáp án. Nàng nghĩ, chỉ có thể cầm trọng liền nhẹ hỏi một ít không như vậy mẫn cảm đề tài, nàng thanh giọng nói, đang chuẩn bị mở miệng gửi công văn đi, khỏe mắt liếc mắt một cái bên người làm Tiêu Nghị, thấy Tiêu Nghị đang nằm nhắm mắt dưỡng thần. Một trương tuấn giật nho nhã mặt ở ngoài xe ánh sáng chết xa hạ, càng hiện nhu hòa thanh giật. Như vậy Tiêu Nghị mặc dù nhắm mắt lại, cũng là mặt mày như họa, tuấn lãng xuất trần. Hắn liền lẳng lặng nằm ở nơi đó cái gì đều không làm, bên người người cũng có thể cảm nhận được hắn quanh thân sở phát ra kia cổ ôn tồn lễ độ, thản nhiên tự nhiên hơi thở. Kỳ thật, kiếp trước Hạ Nguyệt Ảnh đã từng đáy lòng cũng từng đối Tiêu Nghị động quá tâm, chẳng qua Tiêu Nghị quá mức mờ mịt cao xa, cho người ta cảm giác xa xôi không thể với tới, Hạ Nguyệt Ảnh cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ, lựa chọn mặt ngoài vẫn luôn đối nàng quan tâm săn sóc, đại hiến ân cần Kiều Phi Dương, không nghĩ tới nàng rốt cuộc vẫn là nhìn nhầm, thế cho nên cuối cùng bị Kiều Phi Dương tên cặn bã kia làm hỏng. Thấy Tiêu Nghị ngủ rồi, Lâm Mộ Tuyết muốn hỏi ra nói chung quy là không hỏi ra khẩu, lại sinh sôi nuốt đi xuống. Màu đen bèn nỉ xe tốc độ xe tuy mau, lại khai cực kỳ vững chắc, ước chừng qua nửa giờ tả hữu, xe liền tới rồi Lâm Mộ Tuyết muốn đi kinh đô hoa ảnh điện ảnh nghệ thuật trường học cổng lớn. Lâm Mộ Tuyết thấy trường học tới rồi, đi ngược chiều cơ tài xế chỉ cửa nhỏ địa phương, làm tài xế đình một chút, nàng tưởng từ nơi đó xuống xe. Xe ngừng lại, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Nghị cảm nhận được xe đong đưa, mở mắt, một đôi mắt phượng trong sáng động lòng người, ba quang lưu chuyển gian rực rỡ lung linh, phảng phất chiếm hết thế gian phong hoa. Lâm Mộ Tuyết thấy Tiêu Nghị tỉnh, đối hắn cảm kích cười cười, mở miệng nói, Tiêu tiền bối, cảm ơn ngươi, ta đến nơi đây xuống xe liền hảo, còn cần phiền thoái ngài, đem ta trợ lý Nhã Lệ đưa đến Hoa Hạ giải trí công ty, cảm ơn ngài lạp. Tiêu Nghị cười khẽ một chút, thanh triệt như nước ánh mắt nhìn không ra biểu tình, hắn gật gật đầu, nói, hảo, không cần khách khí. Bên trong xe ngồi Nhã Lệ mở ra cửa sổ xe đối Lâm Mộ Tuyết cười vây vây tay, theo sau, cửa sổ xe lại lần nữa chậm rãi đóng lại. Màu đen bẻn nỉ xe thương vụ thực mau liền biến mất ở biển người tấp nập trên đường. Lâm Mộ Tuyết mang theo màu đen kính râm, trên người còn ăn mặc buổi sáng đi thi Hoa Lạc Toàn Thạch công ty nói sự tình thời điểm ngọc sắc mau mau lãnh trưởng khoản áo khoác, chân dẫm lên 10cm cao tế giày cao gót, một đường đi đường tắt tránh đi trường học lui tới người đi đường, nhanh như chớp tới rồi nàng cư trú ký túc xá nữ dưới lầu. Thời gian này điểm, trường học bọn học sinh đều còn ở đi học, ký túc xá không có gì người, ngay cả túc quản A-Z đều ở lười biếng. Cửa liền cái thủ vệ đều không có. Lâm Mộ Tuyết hử cười nhỏ lên lầu, nhẹ nhàng liền mở ra nàng ký túc xá môn, cất bước tiến vào nàng đã hồi lâu không có tới quá ký túc xá nữ. Lâm Mộ Tuyết tiến vào phòng trong, khoe mắt hướng tới trong nhà tùy tiện liếc mắt một cái, thực mau tìm được chính mình giường, vẫn là nàng rời đi thời điểm bộ dáng, nàng thân mình một vai liền hướng nằm đi lên. Dù sao cũng là uống nhiều quá rượu, liền tính dùng hiểu biết men, đầu vẫn là có chút không thoải mái, có chút vượng vượng khó chịu. Nàng nằm ở trên giường, chờ mình, tay nhỏ thuận tay đem điệp tốt chăn chấn động rất xuống vài cái ở trên người. Chỉ chốc lát sau, liền mơ màng hồ đồ đã ngủ. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, đông đêm buổi tối luôn là hắc đặc biệt sớm, Nô Manh Manh cùng phòng ngủ Vương Quyên, Trương Dung Nhi vài người hạ khóa, đẩy ra phòng ngủ môn, nhìn đến có người nằm ở Lâm Mộ Tuyết trên giường. Mấy người đều trong lòng vui mừng, ngày hôm qua Nô Manh Manh cấp Lâm Mộ Tuyết đánh quá điện thoại, biết được nàng hôm nay trở về, buổi tối sẽ thỉnh đại gia ăn cơm. Vài người đều vui vẻ đến không được. Mấy người trong lòng đều nghĩ đến rốt cuộc muốn như thế nào tể Lâm Mộ Tuyết một đốn mới hảo. Hiện tại nàng chính là đại minh tinh, có rất nhiều tiền. So các nàng này đó đệ tử nghèo chính là rộng nhiều. Các nàng mấy cái nghĩ đến đây đều thật sâu cảm thấy, hào ăn một đốn cũng sẽ không đem Lâm Mộ Tuyết cái này người giàu có cấp ăn nghèo, không ăn bạch không ăn. Nô Manh Manh thấy Lâm Mộ Tuyết nằm ở trên giường không nhúc nhích, phỏng chừng là ngủ rồi, liền dùng tay đối Vương Quyên cùng Trương Dung Nhi dùng tay so cái hư động tác, ý bảo các nàng động tác nhẹ một chút, không cần quay dày đến Lâm Mộ Tuyết ngủ. Vương Quyên cùng Trương Dung Nhi gật gật đầu, rón ra rón rén về tới chính mình mép giường, đem sách vở cùng đồ vật cẩn thận đặt ở một bên trên bàn. Phân cách tuyến. Đưa Nhã Lệ trở về Tiêu Nghị, từ Lâm Mộ Tuyết xuống xe sau, liền vẫn luôn không còn có nhắm mắt dưỡng thần, hắn khỏe mắt hơi ngắm liếc mắt một cái ngồi ở hắn bên cạnh, biểu tình thoạt nhìn có chút khẩn trương, xem cũng không dám liếc hắn một cái Nhã Lệ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng lẽ bộ dáng của hắn thật sự như vậy do người, làm cái này tiểu trợ lý cảm thấy như thế sợ hãi. Hắn nhớ rõ vừa rồi Lâm Mộ Tuyết ở thời điểm, cái này trợ lý nhưng không có cái dạng này, tuy rằng nàng vẫn luôn không nói gì, nhưng là cũng không có sợ hãi hoặc là thần sắc khẩn trương. Vốn dĩ, Tiêu Nghị đối Lâm Mộ Tuyết người này cũng cảm thấy rất tò mò, chỉ là hắn kỹ thuật diễn vốn là tinh vi, ở hơn nữa làm người điệu thấp, nhất quán không thích làm chính mình tâm tư biểu lộ ở bên ngoài, làm người liếc mắt một cái nhìn thấu. Tuy rằng là nhắm hai mắt, hắn phía trước cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Mộ Tuyết phía trước đối hắn hoặc nhiều hoặc ít thử chi ý không ngừng là Lâm Mộ Tuyết tưởng thử hắn, hắn trong lòng cũng xoay quanh vài phần nghi hoặc, rõ ràng hắn cùng Lâm Mộ Tuyết chính là lần đầu gặp mặt, hắn thực xác định hắn phía trước tuyệt đối không có gặp qua Lâm Mộ Tuyết, phía trước cũng căn bản không quen biết người này. Chính là, vì cái gì hắn luôn là cảm giác được Lâm Mộ Tuyết trên người có một cổ không thể hiểu được quen thuộc cảm, giống như là hai người đã sớm nhận thức, hơn nữa rất quen thuộc quan hệ thực tốt cái loại cảm giác này. Điểm này, Tiêu Nghị suy nghĩ một đường cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Tiêu Nghị không phải cái loại này tưởng không rõ liền tự động xem nhẹ rớt không hề suy nghĩ người, tương phản, hắn đối cảm thấy hoang mang sự tình phi thường chấp nhất, có không hiểu hoặc là không rõ sự tình, nhất định phải lộng cái cha ra manh mối hắn mới phương chịu bỏ qua. Hắn biết ở sự tình không có trong sáng phía trước, chuyện này không có phương tiện hỏi Lâm Mộ Tuyết bản nhân, tự có thể từ bên người nàng tương đối thân cận người vào tay, điều tra một chút là chuyện như thế nào. Nghĩ đến thân cận quen thuộc Lâm Mộ Tuyết người, hắn mắt phượng hơi đổi, trong mắt thần sắc sáng một chút. Giờ phút này, bên trong xe không phải có một cái có sẵn thập phần hiểu biết Lâm Mộ Tuyết người sao, không ngại từ cái này trợ lý Nhã Lệ trên người vào tay, hỏi một chút xem có hay không hắn muốn biết đến đáp án. Tiêu Nghị bất động thanh sắc đánh giá liếc mắt một cái Nhã Lệ, thấy Nhã Lệ dáng người ngồi đoan đoan chính chính, thân mình tới gần xe hàng phía sau cạnh cửa, tận lực hạ thấp nàng tồn tại cảm. Hắn thấy Nhã Lệ như vậy cẩn thận, không cấm cười, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa nói, hắn lại không ăn người, thoạt nhìn cũng không hung, Nhã Lệ vì sao thoạt nhìn như vậy sợ hai hắn. Kỳ thật, cùng Tiêu Nghị ngồi chung một chiếc xe, Nhã Lệ trong lòng cũng là khổ không nói nổi. Tiêu Nghị tuy rằng cái gì cũng chưa nói cái gì cũng chưa làm, một bộ đối cái gì đều làm như không thèm để ý, vân đạm phong khinh bộ dáng, chẳng phải biết hắn hướng nào ngồi xuống, quanh thân liền có một cố vô hình áp lực, làm Nhã Lệ cảm giác chính mình làm cái gì, hoặc cảm xúc sinh ra một tia gợn sóng, một đều sẽ bị hắn thu hết đáy mắt. Ở bên cạnh hắn ngồi, cảm giác áp lực thật lớn, quả thực tỉ can sống còn mệt, Nhã Lệ cảm giác chính mình ở trong mắt hắn liền giống như trong suốt người, có bất luận cái gì tâm tư đều sẽ bị trước mắt người cặp kia cơ trí mắt phượng cấp nhìn thấu, giống như không chỗ nào che giấu giống nhau. Nhân vật như vậy, căn bản là không phải Nhã Lệ có thể chống đỡ. Liền cùng hắn ngồi chung một xe, Nhã Lệ đều thâm giác là đối hắn khinh nhẫn, còn làm sao dám nhiều liếc hắn một cái. Cho dù, Tiêu Nghị bản nhân lớn lên tuấn giật nho nhã, phiêu giật nếu tiên, Nhã Lệ cũng không có can đảm lượng đi xem, càng không cần để cùng hắn nói chuyện. Nàng chỉ ngóng trông xe chạy nhanh chạy đến Hoa Hạ Giải Trí công ty cổng lớn, nàng hảo có lý do chạy nhanh xuống xe. Chương 124, Tiêu Nghị thâm tình. Chính là, sự tình luôn là không như mong muốn, Nhã Lệ càng là muốn mau chút tới Hoa Hạ Giải Trí công ty. Sự tình ngược lại càng là cùng nàng kỳ vọng tương phản, phía trước một đoạn đường cư nhiên kẹt xe, lại còn có đổ rất dài một đại giai đoạn, ủng đổ trên đường thỉnh thoảng có tài xế xuống xe đi nhìn xung quanh phía trước kẹt xe tình huống. Có thể thấy được, kẹt xe tình huống một chốc sẽ không giảm bớt, Tiêu Nghị bên trong xe tài xế cũng đi xuống nhìn nhìn, một lát sau, đi lên nói là phía trước ra sự cố giao thông, cảnh sát đem phía trước giới nghiêm, đang ở xử lý sự cố, mặt sau lộ cũng bị sau lại chiếc xe cấp ngăn chặn, xem ra một chốc là đi không được. Chỉ có thể chờ cảnh sát đem phía trước sự cố xử lý xong, giao thông khôi phục lại rời đi. Tiêu Nghị nghe được tài xế nói như vậy, chỉ là thần sắc bình tĩnh gật gật đầu, cả người vẫn chưa thấy có bất luận cái gì hoảng loạn nóng nảy. Cùng Tiêu Nghị cách một cái chỗ ngồi mà ngồi Nhã Lệ lúc này chính túi đầu, một bộ buồn bực bộ dáng, tay nàng trong chốc lát phóng tới trong túi, trong chốc lát lại phóng tới trên đùi, ngồi ở chỗ này cảm giác một bộ cả người đều không được tự nhiên bộ dáng. Tiêu Nghị nhìn Nhã Lệ nóng lòng khí táo bộ dáng, hơi hơi nhăn nhăn mày. Thấp giọng mở miệng nói, ngươi là kêu Nhã Lệ đi. Nhã Lệ nghe được Tiêu Nghị đột nhiên mở miệng hỏi nàng, thật mạnh gật gật đầu, đúng vậy. Ngươi đi theo Lâm tiểu thư bên người có bao nhiêu lâu rồi? Tiêu Nghị thanh âm rất có tư tính, thanh nếu như người, thanh âm nghe tới phá lệ dễ nghe, ôn nhuận trung lộ ra một tia trầm thấp, liền tính không thấy một thân, nghe thấy này thanh âm cũng có thể tưởng tượng đến đây người nên là dữ dội tuấn giật nho nhã, phong hoa tuyệt đại. Đại khái 3-4 tháng đi, như thế nào lạp? Nhã Lệ thấy Tiêu Nghị đột nhiên mở miệng đề Lâm Mộ Tuyết, trong đầu chủ động xem nhẹ hắn dễ nghe mà có chứa từ tính thanh âm, biểu tình có chút phòng bị nhìn Tiêu Nghị. Rốt cuộc, nàng cùng Tiêu Nghị cũng không thuộc, Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị cũng là lần đầu gặp mặt, cũng không có cái gì giao tình, đối với không quen thuộc người Nhã Lệ cảm thấy vẫn là chứa chút phòng bị tương đối hảo. Giới giải trí đại bộ phận người đều giỏi về ngụy trang, xem người không thể chỉ xem mặt ngoài, liền xác định một người hảo hoặc là không tốt, giới giải trí cao thâm khó đoán người quá nhiều. Có chút kỹ thuật diễn tốt, người ngoài căn bản là nghiền ngẫm không ra tâm tư của hắn. Hung chi giới giải trí nội về Lâm Mộ Tuyết hai tiếng đã đủ nhiều, Nhã Lệ không nghĩ những người khác lại lung tung đánh Lâm Mộ Tuyết chú ý. Bị Quách tỷ cả ngày nhĩ đề mệnh mặt dạy dỗ, Nhã Lệ cũng biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Trợ lý bởi vì cùng nghệ sĩ ngốc tại cùng nhau thời gian nhiều nhất, tự nhiên biết rất nhiều nghệ sĩ nhóm không muốn người biết sự tình. Những việc này đều là nghệ sĩ không nghĩ để cho người khác biết đến. Bằng không nghệ sĩ còn có cái gì riêng tư đang nói. Cho nên, muốn làm một cái tốt nghệ sĩ trợ lý, điều thứ nhất chính là muốn kín miệng, nghệ sĩ cảm tình việc không được lung tung nói, nghệ sĩ việc tư cũng không chuẩn đối người ngoài nói, bao gồm bằng hữu, người nhà cũng không thể nói. Nhã Lệ tuy rằng có chút sợ Tiêu Nghị, nhưng là cũng có chính mình nguyên tắc, một khi chạm đến nàng đế hạn, Nhã Lệ cũng là có thể rất cường thế, mà Nhã Lệ đế hạn hiện tại chính là Lâm Mộ Tuyết. Trải qua một đoạn này thời gian cùng Lâm Mộ Tuyết tiếp xúc, Nhã Lệ quả thực liền đem Lâm Mộ Tuyết trở thành nàng cảm nhận chung nữ thần giống nhau sùng bái, lại như thế nào sẽ cho phép có mang tâm tư người đi đánh nàng nữ thần chú ý. Tiêu Nghị cũng không nghĩ tới thoạt nhìn vâng vâng dạ dạ, vừa rồi sợ nàng sợ vô cùng tiểu cô nương, nhắc tới đến Lâm Mộ Tuyết lập tức liền lộ ra răng nanh, chớp mắt công phu liền biến thành nữ đấu sĩ, một bộ chân thành hộ chủ bưu hãn bộ dáng. Về sau muốn cùng Lâm tiểu thư có rất nhiều công tác thượng tiếp xúc, cho nên muốn trước đó hiểu biết một ít Lâm tiểu thư sự tình, để ở về sau công tác ăn ảnh chỗ càng thêm hòa hợp. Tiêu Nghị như cũng là kia đạm bạc như yên biểu tình, làm người đoán không ra tâm tư của hắn. Nhã Lệ xem hắn này phúc không chút để ý biểu tình, cũng cảm thấy chính mình thật là nghĩ nhiều, bằng Tiêu Nghị thân phận cùng siêu nhiên địa vị, ở giới giải trí nội có thể nói là hô mưa gọi gió, vai phong một cõi. Có lẽ, nhân gia chỉ là nhàm chán thuận miệng hỏi một chút. Nàng nháy mắt liền cảm thấy chính mình vừa rồi thật là quá trông gà hoa quốc. Phần 91. Nhã Lệ xấu hổ cười cười, theo sau ngượng ngùng nói, kỳ thật, nhà ta mộ người Tuyết thực hảo ở chung, nàng kỹ thuật diễn cũng thực hảo, chưa bao giờ chơi đại bài, đối fans cũng thực thân thiết. Đóng phim thời điểm đua đến muốn mệnh, có đôi khi đạo diễn đều hô qua, nhưng nàng cảm thấy không hài lòng, còn kiên trì muốn một lần nữa chụp thẳng đến hình ảnh hoàn mỹ mới thôi, có đôi khi từ đạo đều bị nàng làm cho dở khóc dở cười, nói nàng quá mức với nghiêm túc. Trừ bỏ giường diễn, cái khác hôn diễn, đánh diễn cùng yêu cầu cao độ động tác diễn Mộ Tuyết đều không cần thế thân, nàng cảm tình diễn ta thích nhất nhìn, biểu diễn thật là quá đúng chỗ, có đôi khi ta ở hiện trường nhìn nhìn đều nhịn không được muốn khóc. Nhã Lệ miệng không ngừng bờ lạ nói đến Lâm Mộ Tuyết thời điểm trong ánh mắt mạo kiêu ngạo tự hào quan mang, phảng phất Lâm Mộ Tuyết ở nàng trong mắt chính là thần giống nhau tồn tại. Tiêu Nghị nghe nàng nói như vậy, không khỏi tò mò, nghe ngươi nói như vậy, Lâm tiểu thư như vậy chuyên nghiệp, vì cái gì chụp giường diễn còn phải dùng thế thân đâu. Giường diễn cũng là giả, lại không phải từ diễn thành thật, nàng kỹ thuật diễn như vậy hảo, còn sợ cái gì? Không phải Mộ Tuyết không chuyên nghiệp, kỳ thật Nhã Lệ nhíu nhíu mày, cuối cùng tâm một hành, bất cứ giá nào, dù sao nàng chính là nói cho Tiêu Nghị, Tiêu Nghị làm người như vậy đạm bạc, cũng không giống như là như vậy ai bắt quái người, kỳ thật là Cố Thiếu không thích Mộ Tuyết cùng người khác chụp như vậy thân mật diễn, cho nên Mộ Tuyết mới có thể giường diễn dùng thế thân. Tóm lại, ta trộm nói cho ngươi, ngươi nhưng không cho nói cho người khác. Nhã Lệ cùng Tiêu Nghị hàn huyên trong chốc lát, cũng không có như vậy sợ Tiêu Nghị, dần dần nói cái gì đều dám nói. Tiêu Nghị nghe được Cố Thiếu nhăn nhăn mày, như mực mày kiếm hơi hơi thượng kiểu, Cố Thiếu hắn nghe nói qua, chỉ là hắn không nghĩ tới Lâm Mộ Tuyết sẽ cùng Cố Thiếu có liên lụy. Thoạt nhìn, cái này Lâm Mộ Tuyết cũng không đơn giản. Có thể được Cố Thiếu coi trọng tương thêm người, tự nhiên cũng không phải tầm thường nữ nhân. Nếu không, cũng nhập không được Cố Thiếu mắt. Ngươi xem ta giống cái loại này nhiều chuyện người sao? Tiêu Nghị đạm nhiên nhìn Nhã Lệ liếc mắt một cái, bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Nhã Lệ đánh giá Tiêu Nghị liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, không giống, ngươi tựa như TV trung bình nhìn đến cái loại này không dính khói lửa phàm tục trích tiên, kia sẽ là cái loại này nói ra nói vào người. Nếu, ngươi cũng nói ta không phải cái loại này nói ra nói vào người, ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi Lâm tiểu thư sự tình đi, dù sao lúc này bên ngoài cũng kẹt xe. Chúng ta coi như là nhàn thoại việc nhà, ta sẽ không nói ra đi. Tiêu Nghị hướng dẫn từng bước nói. Ngươi muốn hiểu biết cái gì? Nhã Lệ nhìn hắn, tùy ý hỏi. Tiêu Nghị nâng nâng khỏe mắt, giống như tùy ý nói, tùy tiện đi, đều có thể. Nhã Lệ xoa xoa đầu nhỏ, nghĩ nghĩ, nói như thế nào đâu, Mộ Tuyết tỷ người này kỳ thật thực hảo, đối ta cũng thực hảo, hơn nữa thực trọng cảm tình, là thực chuyên nhất một người. Trừ bỏ sẽ không nấu cơm, sẽ không chiếu cố chính mình bên ngoài. Cái khác cũng chưa cái gì nhưng chọn, kỹ thuật diễn đương nhiên càng đồng, không hổ là chính quy sinh, kỹ thuật diễn cùng Hàn Dật Hiên như vậy thiên vương cấp đại thần so sánh với, cũng chút nào không thua kém. Làm như trong đầu nhớ tới Vu Dương đóng phim hình ảnh, Nhã Lệ nhíu nhíu mày, nói tiếp, chính là, Vu Dương là Mộ Tuyết tỷ học trưởng, nên Vu Dương kỹ thuật diễn so nàng hảo mới đúng. Không biết sao lại thế này, ta chính là cảm thấy Mộ Tuyết tỷ kỹ thuật diễn so Vu Dương muốn khá hơn nhiều. Tuy rằng, Vu Dương kỹ thuật diễn cũng không tồi, chính là cùng Mộ Tuyết tỷ so sánh với cảm giác vẫn là có một ít thiếu hỏa hậu. Cuối cùng, Nhã Lệ một phách đầu làm như nhớ tới cái gì, cao hứng nói, chắc không được ta cảm thấy Mộ Tuyết tỷ kỹ thuật diễn rất quen thuộc dường như vậy cẩn thận tưởng tượng, ta nhưng thật ra nghĩ tới, Mộ Tuyết cùng ta thần tượng Hạ Nguyệt ảnh biểu diễn phương thức có chút giống nhau. Có đôi khi a, ta nhìn đến Mộ Tuyết diễn kịch cảnh tượng liền cảm giác như là thấy được ta thần tượng giống nhau. Bất quá, hiện tại Mộ Tuyết tỷ cũng là ta thần tượng, ta thực sùng bái nàng. Nàng không chỉ có lớn lên xinh đẹp, hơn nữa tuổi còn trẻ kỹ thuật diễn liền tốt như vậy, nếu là ta khẳng định làm không được đâu. Đại khái, đây là người với người chi gian khác biệt đi. Bất quá, ta cũng không hâm mộ, ta mỗi ngày có thể đi theo Mộ Tuyết tỷ, bên người chiếu cố nàng cùng nhau chia sẻ nàng vui vẻ cùng không vui, ta cũng đã thực vui vẻ thực thấy đủ. Nhã Lệ một người lo chính mình nói đến hưng phấn địa phương một người cao hứng cơ chân múa tay, không hề có chú ý tới bên cạnh Tiêu Nghị cảm xúc đã thay đổi mấy biến. Tiêu Nghị nguyên bản vẫn luôn chuyên tâm nghe tới Nhã Lệ nói Lâm Mộ Tuyết biểu diễn phương thức cùng Hạ Nguyệt Ảnh có chút giống nhau, có đôi khi liền cảm thấy như là một người thời điểm, hắn trong đầu nguyên bản có chút không trong sáng nghi hoặc, tức khắc liền có chút mặt mày, nguyên lai không ngừng là hắn một người có như vậy cảm giác, Nhã Lệ cũng có. Như vậy, có phải hay không có thể lý giải vì Lâm Mộ Tuyết cùng Hạ Nguyệt Ảnh chi gian có nhất định quan hệ đâu? Bằng không, lại nên như thế nào giải thích Lâm Mộ Tuyết vì cái gì sẽ biết kia đầu thơ? Lại nên như thế nào giải thích cái loại này mạc danh nhập lên trong lòng quen thuộc cảm đâu. Hắn hôm nay cũng âm thầm chú ý tới, hắn hô lên Tố Ngôn Tiên khi, Lâm Mộ Tuyết trên mặt kia chợt lóe mà qua vui sướng chi sắc. Có thể thấy được, Lâm Mộ Tuyết nhận thức hắn, hơn nữa niệm gian này đầu thơ chính là cố ý muốn khiến cho hắn chú ý Lâm Mộ Tuyết vì sao phải làm như vậy, nàng đến tột cùng có cái gì mục đích. Vô hình chung, có một đôi bàn tay to, đêm này trương vong chậm rãi cấp kéo ra, sự tình càng ngày càng phức tạp. Biết hắn cùng Hạ Nguyệt Ảnh quan hệ không tồi người cực nhỏ, Hạ Nguyệt Ảnh đã chết, hắn từng trộm về nước, tận mắt nhìn thấy nàng cho cốt nhập táng, nhìn nàng bị chôn nhập sâu không thấy đáy huyệt mộ dưới. Cái khác người, Tiêu Nghị không biết còn có ai biết nàng cùng Hạ Nguyệt Ảnh quan hệ không tồi. Rốt cuộc, Hạ Nguyệt Ảnh lễ tang hắn cũng không có công khai lộ diện, ngay cả Hạ Nguyệt Ảnh người đại diện cũng không biết hai người âm thầm giao tình không tồi sự tình. Không có người biết, 3 năm trước hắn Tiêu Nghị đi xa dị quốc tha hương, kỳ thật là bởi vì biết được Hạ Nguyệt Ảnh cùng Tiểu Phi Dương hai người đã ở bên nhau, hắn trong lòng mất mát, mới có thể ở lúc ấy không từ mà biệt, không có đôi hắn bằng hữu, người nhà cùng fan điện ảnh công đạo đôi câu vài lời liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn sợ hắn ở quốc nội nhìn đến Hạ Nguyệt Ảnh cùng Tiểu Phi Dương hai người hạnh phúc thân ảnh, nhịn không được sẽ ghen ghét, thương tâm cùng khổ sở. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới, lúc ấy một cái yếu đuối ý niệm, thế nhưng dẫn tới giai nhân sau lại hương tiêu ngọc vẫn. Hắn ở dị quốc tha hương biết Hạ Nguyệt Ảnh tin người chết sau, cực kỳ bi thương, ước chừng tinh thần xa suốt 2-3 tháng, mới dần dần từ nàng tin người chết đi ra. Chương 125, Cố Thiếu tặng lễ. Nhã Lệ thấy Tiêu Nghị không nói lời nào, tưởng nàng không có hứng thú, cho nên liền ngừng lại, nàng nhìn đến Tiêu Nghị trên mặt cư nhiên xuất hiện một bức thống khổ thần sắc, trong lòng có chút khó hiểu. Nàng nói gì đó, thế nhưng sẽ chọc đến Tiêu Nghị lộ ra như vậy thống khổ thần sắc. Chẳng lẽ, nàng lại nói sai lời nói sao? Nhã Lệ gãi gãi đầu, một bộ biết sai liền sửa hảo hài tử bộ dáng, túi đầu, đối với Tiêu Nghị thật cẩn thận hỏi, Tiêu tiền bối, có phải hay không ta nói sai nói cái gì, chọc ngươi không cao hứng. Tiêu Nghị nghe được Nhã Lệ nói, từ vừa rồi thất thần suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, hắn hít sâu một hơi, vẫy vây tay, đem tay phải đặt ở cái trán xoa xoa, nói, không phải, ta vừa rồi có chút phần đầu không thoải mái, cùng ngươi không quan hệ. Nga. Nhã Lệ vừa nghe không phải bởi vì nàng, liền an tâm rồi. Lúc này, phía trước đổ xe đã bắt đầu đi phía trước chậm rãi hoạt động, lái xe tài xế thấy đằng trước xe động, cũng cao hứng nói, rốt cuộc không kẹt xe, vừa rồi đổ thật là cấp chết người. Nhã Lệ vừa nghe không kẹt xe, trong lòng cao hứng, rốt cuộc có thể không cần tại đây cùng Tiêu Nghị hạt hàn huyên. Tiêu Nghị tâm tư quá phức tạp, lại liêu đi xuống, Nhã Lệ cảm thấy cũng không biết nói cái gì cho phải. Phân cách tuyến. Cố Lăng Vũ ngồi ở Hoa Hạ tập đoàn tổng tài văn phòng nội, nghiêm túc nhìn trên bàn một chồng điệp yêu cầu ký tên văn kiện. Nặc đại trong văn phòng an tĩnh một cây châm rơi xuống đều có thể nghe thấy thanh âm. Lúc này, hắn đặt ở bàn làm việc thượng màu đen di động long long vang lên. Hắn cầm lấy di động, vừa thấy là Lâm Mộ Tuyết đánh tới, khóe miệng nhẹ nhàng cười một chút, tuấn mỹ như họa khuôn mặt thượng giật quá một tia ngọt ngào, hắn nhanh chóng cầm lấy điện thoại tiếp lên, điện thoại kia đầu truyền đến một đạo xa lạ nữ âm, "Hi, ngươi hảo à, Cố Thiếu." Thanh âm nghe tới thực non nớt, cũng thực thiên chân. Này vừa nghe liền không phải Lâm Mộ Tuyết kia như xuất quốc hoàng oanh giống nhau huyền chuyển êm thai thanh âm. Cố Lăng Vũ nghe nói lời nói thanh âm không phải Lâm Mộ Tuyết, mày hơi hơi nhăn lại, như Thúy Vũ lưỡng đạo mày dậm đi xuống trầm trầm. Hắn mở miệng nói, "Ngươi hảo, ngươi là?" Cố Lăng Vũ biết chiều nay Lâm Mộ Tuyết hồi trường học, nếu cho nàng gọi điện thoại không phải Lâm Mộ Tuyết, kia phòng trường chính là nàng đồng học, nếu không phải quan hệ tốt đồng học, Lâm Mộ Tuyết khẳng định cũng sẽ không làm nàng dùng chính mình di động cho hắn gọi điện thoại. Hắn phái người điều tra quá Lâm Mộ Tuyết toàn bộ tư liệu, biết nàng ở trường học cùng phòng ngủ mấy cái đồng học quan hệ không tồi, trong đó một cái kêu Ngô Manh Manh cùng Lâm Mộ Tuyết quan hệ tốt nhất. Hay là, người này chính là Ngô Manh Manh, hắn trong lòng là như thế phỏng đoán, chỉ là không biết các nàng mấy cái giọng nữ rốt cuộc lại tưởng chơi trò gì. thấy Cố Lăng Vũ hỏi thân phận của nàng, Nô Manh Manh mở miệng nói, ta là Mộ Tuyết đồng học, ta kêu Nô Manh Manh, Cố thiếu, thực mạo muội quấy rầy ngươi, nghe nói ngươi hiện tại là Mộ Tuyết bạn trai. Ân, đúng vậy. Cố Lăng Vũ trừ bỏ đối Lâm Mộ Tuyết nói chuyện thời điểm ngôn ngữ tương đối trường, đối những người khác nói chuyện đều cực kỳ ngắn gọn. Chúng ta phòng ngủ có một cái quy củ, phàm là ai giao bạn trai, đều phải mời chúng ta phòng ngủ mọi người ăn bữa cơm. Ta nói như vậy, Cố thiếu minh bạch sao? Nô Manh Manh cười tặc hề hề nói, nàng phía sau Trương Dung Nhi còn ghé vào bên cạnh nghe lén, Lâm Mộ Tuyết bất đắc dĩ nhìn mấy người, cười cười, không rên một tiếng, nhậm các nàng hồ nháo. Cố Lăng Vũ là người thông minh, Nô Manh Manh nói như vậy trắng ra, hắn lại sao có thể không rõ, còn không phải là ăn cơm sao? Với hắn mà nói bất quá là chút lòng thành. Đừng nói là ăn một đoạn cơm, chính là mỗi ngày ăn cũng ăn không nghèo hắn, minh bạch, các ngươi muốn đi nơi nào ăn đều có thể, hiện tại vừa lúc ta muốn tan tầm, các ngươi tuyển hảo địa chỉ cho ta phát cái tin nhắn, buổi tối ta thỉnh đại gia cùng nhau ăn cơm, lần đầu tiên gặp mặt, thuận tiện cho đại gia đưa điểm lễ gặp mặt. Cố Lăng Vũ nói xong lời cuối cùng, còn không quên thu mua nhân tâm, tiểu nữ sinh sao, ai không thích lễ vật đâu. Dù sao cũng hoa không bao nhiêu tiền. Nghe được Cố Lăng Vũ muốn đưa lễ gặp mặt, Nô Manh Manh vô pháp ức chế nội tâm hưng phấn, nàng lớn tiếng nói, Cố thiếu, ngươi người thật tốt, buổi tối thấy. Nói xong, Nô Manh Manh cắt đứt điện thoại. Hắn cao hứng bế lên phía sau Trương Dung Nhi, Vương Quyên, kêu to đối Lâm Mộ Tuyết nói, Mộ Tuyết, ngươi bạn trai thật là quá quen tay, cư nhiên nói buổi tối muốn đưa chúng ta lễ gặp mặt, chúng ta thực chờ mong, Cố thiếu sẽ đưa cái gì. Nô Manh Manh nói xong, ngồi ở mép giường đi tự hỏi buổi tối Cố thiếu sẽ đưa cái gì lễ vật đi. Lâm Mộ Tuyết mắt trợn trắng, vô lực phun tào Ngô Manh Manh, còn không phải là lễ gặp mặt sao, đến nỗi lưng phấn thành như vậy, nếu là làm Cố Lăng Vũ nhìn đến Ngô Manh Manh này phúc không tiền đồ bộ dáng, nàng còn có cái gì mặt mũi đang nói. Lâm Mộ Tuyết bàn tay to duỗi ra, chỉ vào Ngô Manh Manh, nói, Ngô Manh Manh, ngươi lại đây, ngươi nói một chút ngươi bộ dáng này, nếu là làm Cố Lăng Vũ thấy, còn không được chê cười chết ta, ngươi có thể hay không cho ta trường điểm mặt, có điểm tiền đồ. Buổi tối Cố Lăng Vũ cho ngươi lễ gặp mặt thời điểm, các ngươi mấy cái đều đến cho ta đoan ở, đừng một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Các ngươi mấy cái không phải nói muốn khảo nghiệm Cố Lăng Vũ sao? Đừng còn không có khảo nghiệm nhân gia, đã bị một chút nho nhỏ lễ vật cấp thu mua, đây là chướng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, các ngươi đều có nghe hay không? Nghe được, Mộ Tuyết, ngươi yên tâm đi, ta chính là tại đây nói, tới rồi chính thức trường hợp, bảo đảm nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt, cũng sẽ không cho chúng ta ký túc xá mất mặt. Ta thể. Nói, Nô Manh Manh giơ lên tay, liền chuẩn bị thể. Lâm Mộ Tuyết thấy Nô Manh Manh như vậy nghiêm túc bộ dáng, cười bụng đau, gia hỏa này cũng thật đầu, nàng cũng chính là tùy tiện nói, Nô Manh Manh không có việc gì còn phát cái gì thể a, liền tính Nô Manh Manh buổi tối ăn cơm thời điểm, thật sự làm ra cái gì hạ giá hành động, Cố Lăng Vũ xem ở nàng mặt mũi thượng cũng sẽ không để ý. Lâm Mộ Tuyết đem ăn cơm địa điểm thông qua tin nhắn cấp Cố Lăng Vũ đã phát qua đi, ký túc xá mấy người hồi lâu không thấy. Lại ngồi ở trên giường nói chuyện tào lao trong chốc lát, Lâm Mộ Tuyết túi đầu nhìn trên cổ tay biểu, phát hiện mau 18:30, liền nói cho đại gia mau đến giờ. Phần 92. Nô Manh Manh, Trương Dung Nhi mấy người này vừa lúc cũng đều thu thập được rồi, Lâm Mộ Tuyết thông qua tích tích đánh một chiếc xe, mấy người ở cửa trường lên xe, xe chở nàng vài người hướng tới quốc mẫu cao ốc phương hướng chạy tới. Ước chừng qua 20 phút tả hữu, liền đến ước định quốc mẫu khách sạn lớn, Nô Manh Manh đứng trước cửa. Ngửa đầu nhìn quốc mẫu khách sạn lớn kim quang lấp lánh mấy cái chữ to, không cấm cảm thán, này ăn một đoạn cơm xài hết bao nhiêu tiền a? May mắn ra tiền không phải nàng. Nếu không, nàng đến thịt đau chết, nàng một năm sinh hoạt phí, cũng không tất đủ đêm nay thượng trầu này tiền cơm. Lâm Mộ Tuyết đã sớm đã gọi điện thoại định hảo phòng, đi vào tiệm cơm nội, trong tiệm ăn mặc màu đỏ cao xẻ tà sườn xám, dáng người quyến rũ khuôn mặt điểm mỹ nữ phục vụ lãnh các nàng đoàn người trực tiếp đi 8 lâu sớm đã ước định tốt hà hương viên phòng. Ra 8 lâu thang máy, Nô Manh Manh mắt vẫn luôn không nhàn rỗi, đôi mắt quay tròn khắp nơi ngó, này cao cấp tiệm cơm chính là không giống nhau, 8 lâu trang hoàng cổ kính, nóc nhà thượng treo kiểu Trung Quốc bát bảo đèn lưu ly lung, mỗi cái phòng trên cửa đều còn trước được khảm ngọc chất Trung Quốc phong tranh vẽ. Hành lang hai bên đứng từng hàng người mặc màu đỏ cao xẻ tà sườn xám nữ phục vụ, một đường đi tới, hai bên phòng đều trang hoàng giường cột chạm trổ, ngay cả phòng nội một bàn một ghế đều là tốt nhất gỗ đỏ chế thành. Đẩy cửa Hà Hương Viên phòng môn, cổ kính phòng nội, phía bắc trên tường treo một bức danh gia họa tác liền diệp đồ, phía đông ven tường thượng có một cái rộng lớn đài, đài bên cạnh phóng một bộ thêu 4 mỹ đồ tinh xảo bình phong bên cạnh một cái một thân màu trắng cổ trang cẩm tú bảo nữ tử chính ngồi ngay ngắn ở cầm đài biên đánh đàn, nữ tử diện mạo thanh thuần như nước, tóc mây nga nga, đạm mi nhẹ quét, ý vị nhàn nhã, làm người vừa thấy liền cảm thấy thập phần có hảo cảm. Lâm Mộ Tuyết nhìn nàng thon dài 10 ngón nhẹ nhàng xẹt qua cầm huyền, nhất xuyến xuyến êm thai tiếng đàn ở trong nhà tràn ngập mở ra, một đầu triền miên lâm ly trường tương tư sử toàn bộ phòng đều bị một cổ nồng đậm cổ điển ý nhị sở bao phủ. Nô manh manh nhìn đánh đàn nữ tử, đối với Lâm Mộ Tuyết lớn tiếng cười cười, nàng vô vô Lâm Mộ Tuyết đầu vai, hào khí nói, không hổ là ngươi tuyển địa phương, quả nhiên thật tinh mắt, ta vốn đang nghĩ đi ăn cái quán ăn khuya, quán ven đường gì đó là được, cho ngươi tỉnh điểm tiền, không nghĩ tới ngươi cư nhiên tuyển cái như vậy xa hoa trường hợp, thật là đủ ý tứ. Trương Dung Nhi nhìn nhìn ghế lô trang hoàng, vừa thấy này trang hoàng liền biết biết giá trị xa xỉ, ăn một đốn chỉ sợ sẽ càng quý, nàng nhịn không được hỏi, Mộ Tuyết, này phải tốn rất nhiều tiền đi. Nếu không chúng ta đổi cái địa phương, không cần tới như vậy quý địa phương là được. Vương Quyên nhìn nhìn này hoàn cảnh, cũng như như mày, đúng vậy, Mộ Tuyết, chúng ta tùy tiện ăn chút là được, thật sự không cần tới như vậy cao cấp nơi. Lâm Mộ Tuyết thấy vài người đều nói như vậy, đối với các nàng cười cười, biết Vương Quyên các nàng đều là vì nàng hảo, sợ dùng nhiều tiền, ngay sau đó cười đối mấy người nói, các ngươi yên tâm, lại không phải cho các ngươi mua đơn, các ngươi sợ cái gì. Đêm nay, Cố Lăng Vũ mua đơn, hắn có rất nhiều tiền, ăn trầu này cũng ăn không vượt hắn, này với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông, các ngươi thật sự không cần vì hắn tỉnh tiền. Nô manh manh thấy Lâm Mộ Tuyết nói như vậy, gật gật đầu, nói, hảo đi. Ai làm hắn trích đi rồi chúng ta ký túc xá xinh đẹp nhất một đóa hoa, làm hắn ra điểm huyết, cũng là hẳn là. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, mấy người nói âm vừa ra, Cố Lăng Vũ liền xuất hiện ở ghế lô cửa. Nô manh manh mấy người chỉ ở trên TV nhìn thấy quá một lần Cố Lăng Vũ, vẫn là ở lần đó truyền thông cuộc họp báo thượng, các nàng trong ấn tượng biết Cố Lăng Vũ rất tuấn tú, chỉ là không nghĩ tới bản nhân so ở trên TV nhìn đến còn muốn xoái. Cố Lăng Vũ một bộ màu đen cao cấp định chế tây trang, dáng người đĩnh bạc, khuôn mặt tuấn mỹ, khỏe miệng thấy mấy người hơi hơi gợi lên, mang theo một mặt cười như không cười nhạt nheo ý cười. Đêm nay Cố Lăng Vũ thoạt nhìn, phá lệ nhu hòa, đã không có ngày xưa sắc bén bức người tổng tài Phạm Nhi, lúc này ngược lại càng giống một cái đại ca ca nhà bên cảm giác. Vương Quyên các nàng một người vừa thấy, liền đối Cố Lăng Vũ hảo cảm đốn thăng, như vậy Cố Lăng Vũ, quả thực xoáy đến rất cha nha. Cố Lăng Vũ phía sau đi theo Lục Sa trong tay ôm mấy cái đại hộp, mỗi cái hộp mặt trên đều hệ xinh đẹp màu đỏ nơ con bướm, phảng phất nhẹ nhàng muốn bay con bướm giống nhau. Như vậy tinh xảo hộp, Nô manh manh mấy người ở trong lòng thầm nghĩ, đồ vật nhất định cũng thực tinh xảo, Cố Thiếu đưa đồ vật tự nhiên sẽ không kém. Chương 126, xem ai càng mất mặt. Lâm Mộ Tuyết thấy Cố Lăng Vũ tới, mang theo ý cười đi đến Cố Lăng Vũ trước mặt chỉ vào mấy người cho hắn giới thiệu, Lăng Vũ, này mấy cái đều là ta đồng học, chúng ta đều là một cái ký túc xá, đây là Ngô Manh Manh, đây là Vương Quyên, đây là Trương Dung Nhi. Chờ giới thiệu xong rồi, nàng lại chỉ vào cạnh cửa đứng Cố Lăng Vũ, cấp Ngô Manh Manh mấy người giới thiệu nói, đây là Cố Lăng Vũ, nói vậy các ngươi đều biết, liền không cần ta nhiều giới thiệu đi. Ngô Manh Manh không nói chuyện, nhưng thật ra nhìn chằm chằm Lục Sa ôm mấy cái thoạt nhìn rất là tinh xảo đại hộp, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn lên. Lâm Mộ Tuyết âm thầm mắt trợn trắng, trong lòng thầm than nói, cái này Ngô Manh Manh, thật là quá mất mặt, mấy cái hộp mà thôi, đến nỗi làm nàng như vậy trước mặt mọi người thất thố sao. Thật không nên tin nàng phát thể, cái này thấy lợi quên nghĩa. Cố Lăng Vũ thấy Ngô Manh Manh vẫn luôn ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm quà tặng hộp xem, vung tay lên, ý bảo phía sau Lục Sa đem mấy cái hộp cầm đi lên, phân biệt đưa cho Ngô Manh Manh, Vương Quyên, Trương Dung Nhi mấy người. Mấy người tiếp nhận hộp, trong lòng đều một trận vui mừng, rốt cuộc đều là thiệp thế không thâm tiểu nữ sinh, đều vẫn là rất dễ dàng thấy đủ. Cố Lăng Vũ chào hỏi vật Lục Sa đã phân biệt đã cho, đối mấy người khách khí cười cười, mở miệng nói, chào mọi người, ta là Cố Lăng Vũ, lần đầu gặp mặt, đây là một chút tiểu tâm ý, hy vọng đại gia về sau ở học tập Trung Hòa trong sinh hoạt nhiều hơn chiếu cố nhà của chúng ta Mộ Tuyết. Nói mấy câu nói năng có khí phách, đã thân thiết lại không thất lễ. Vương Quyên lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái Cố Lăng Vũ, trong lòng thầm than Lâm Mộ Tuyết hảo ánh mắt, loại này tài mạo kiêm có cực phẩm hảo nam nhân đều có thể bị nàng gặp được. Lâm Mộ Tuyết thật đúng là nữ thần may mắn nàng thân khuê nữ, này vận khí tốt không muốn không muốn. Mấy người này, liền số Ngô Manh Manh đầu góc đơn giản, tính tình cũng thẳng, từ trước đến nay không nghĩ nhiều như vậy. Ngô Manh Manh nghe xong Cố Lăng Vũ một phen lời nói, ngay cả vội dành trước nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Mộ Tuyết. Cố Thiếu cứ yên tâm đi. Cố Lăng Vũ thấy thế cười đối mấy người chỉ phía sau cái bàn, nói, mọi người đều ngồi đi, cũng không người ngoài, đều đừng đứng. Mấy người sôi nổi ngồi xuống, ngoài cửa ăn mặc màu đỏ cao xẻ tà sườn xám mỹ mạo người phục vụ thấy khách nhân đều đến đông đủ, mọi người đều ngồi xuống, chạy nhanh đi vào tới, khách khí đem gửi gọi món ăn đơn đệ đi lên. Cố Cố Lăng Vũ tiếp nhận gọi món ăn đơn, phiên một lần, điểm một bộ phận nhà này tiệm cơm chiêu bài đồ ăn, điểm xong lúc sau lại đem gọi món ăn đơn đưa cho Ngô Manh Manh đám người, làm các nàng nhìn xem đều thích ăn cái gì đồ ăn, nhìn lại điểm một ít thích thức ăn. Thừa dịp Ngô Manh Manh mấy người chuyên tâm gọi món ăn không đường, Cố Lăng Vũ quay đầu lặng lẽ thấp giọng hỏi bên người ngồi Lâm Mộ Tuyết, ngươi thích ăn chút cái gì, ta cho ngươi điểm. Lâm Mộ Tuyết nghĩ nghĩ, cũng không có gì đặc biệt muốn ăn, hôm nay chủ yếu là thỉnh này đó các bạn cùng phòng ăn cơm, nàng nhưng thật ra ăn cái gì đều không sao cả, nàng thuận miệng nói, ta không có gì quá muốn ăn, làm các nàng nhìn điểm đi. Cố Lăng Vũ nhìn nhìn đối diện gọi món ăn vài người, thấy Ngô Manh Manh các nàng mấy cái chỉ lo gọi món ăn, căn bản là thời gian xem hắn cùng Lâm Mộ Tuyết. Hắn lặng lẽ vươn tay trái, ở cái bàn phía dưới chậm rãi giữ chặt Lâm Mộ Tuyết tay nhỏ, thấp giọng quan tâm nói, ngươi tay hảo lạnh, muốn hay không ta cho ngươi ấm áp. Dứt lời, hắn bàn tay to nhanh chóng đem Lâm Mộ Tuyết tay nhỏ kéo đến chính mình trong lòng bàn tay, dùng hắn lòng bàn tay ấm áp đi ấm áp Lâm Mộ Tuyết hơi có chút lạnh lẽo tay nhỏ. Lâm Mộ Tuyết thấy hắn như vậy, không màng trường hợp, sợ đợi lát nữa bị Ngô Manh Manh mấy người phát hiện chê cười nàng, liền hung hăng ở cái bàn phía dưới khắp hắn mu bàn tay một chút, nhỏ giọng nói, đừng náo, còn có những người khác ở đâu. Cố Lăng Vũ nghe vậy nhịn xuống đau, thâm thủy ánh mắt cực kỳ u oán nhìn nàng một cái, thấp giọng nói thầm nói, ngươi buổi tối không bồi ta, ta ngủ không được. Lâm Mộ Tuyết âm thầm tức giận chừng hắn một cái, ngủ không được đánh đổ, ta hôm nay buổi tối cũng muốn suốt đêm đọc sách, không thể trở về. Vậy ngươi thi xong muốn gấp bội bồi thường ta. Cố Lăng Vũ cười cười, khoe miệng hơi hơi cong lên, nhân cơ hội đối Lâm Mộ Tuyết để yêu cầu. Lâm Mộ Tuyết gật đầu bất đắc dĩ, Cố Lăng Vũ thấy thế từ túi áo tây trang móc ra một phen chìa khóa, đem chìa khóa nhét vào Lâm Mộ Tuyết lòng bàn tay. Lâm Mộ Tuyết thấy cảm giác được trong lòng bàn tay bị nhét vào tới một cái ngạnh ngạnh đồ vật, mở ra lòng bàn tay túi đầu ở cái bàn phía dưới vừa thấy, thấy là một phen chìa khóa xe, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Cố Lăng Vũ khỏe mắt ngắm liếc mắt một cái đối diện vài người, thấy các nàng còn đang thương lượng thái sắc, liền nhân cơ hội xoay đầu đối bên người ngồi Lâm Mộ Tuyết sủng nịch đối cười cười, bàn tay to thuận tay lại sờ sờ Lâm Mộ Tuyết đầu nhỏ, nhỏ giọng nói, đưa cho ngươi lễ vật, liền ngừng ở dưới lầu, chờ cơm nước xong ngươi liền có thể thấy được. Ngươi như thế nào biết ta sẽ lái xe? Lâm Mộ Tuyết nhớ rõ chính mình chưa bao giờ có đã nói với chính hắn sẽ lái xe, cũng không trước mặt mọi người khai qua xe. Ta nếu điều tra quá ngươi, lại như thế nào sẽ không biết đâu. Nay khoản là ngươi thực thích xe hình, đợi lát nữa ngươi nhìn thấy khẳng định sẽ vừa lòng. Cố Lăng Vũ nói mới vừa nói xong, bên kia Ngô Manh Manh mấy người liền điểm hảo đồ ăn, thấy Ngô Manh Manh mấy người ánh mắt nhìn lại đây, Cố Lăng Vũ chạy nhanh đoan chính ngồi xong, khôi phục hắn nhất quán thanh lãnh bộ dáng. Người phục vụ xác nhận hảo điểm đồ ăn, liền đi ra ngoài ăn bài. Suy xét đến đêm nay mấy người này đều là nữ sinh, Cố Lăng Vũ không có muốn uống rượu, cố ý điểm mấy bình các nữ sinh thích uống nước trái cây, Lâm Mộ Tuyết cho mỗi người đổ một ly, mọi người đều đứng lên cộng đồng chạm vào cái ly. Không hổ là năm sao cấp khách sạn lớn, tiệm cơm thượng đồ ăn tốc độ cực nhanh, không bao lâu sau công phu, phục vụ nguyên liền đem sở hữu đồ ăn đều cấp thượng tề. Trong bữa tiệc, Cố Lăng Vũ sợ hắn ở đây đại gia ăn khởi cơm tới cảm thấy câu nệ, ăn trong chốc lát, hắn đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, sau khi trở về đối Lâm Mộ Tuyết nói công ty Lâm thời có việc, hắn liền đi trước một bước, làm Lâm Mộ Tuyết thế hắn hảo hảo chiêu đãi Ngô Manh Manh, Vương Quyên các nàng. Lâm Mộ Tuyết đem Cố Lăng Vũ đưa ra cửa, Cố Lăng Vũ nhân cơ hội duỗi tay ngăn lại Lâm Mộ Tuyết vòng eo, nhẹ nhàng ở nàng cái chán hôn một chút, ở nàng bên thai thấp giọng nói, đưa cho ngươi màu đỏ phe ra di xe thể thao ở dưới lầu dừng lại, trở về lái xe thời điểm chú ý an toàn. Lâm Mộ Tuyết nghe vậy nhẹ nhàng gật gật đầu, ân, đã biết, ngươi đi vội đi. Hảo hảo khảo, ta sẽ tưởng ngươi. Cố Lăng Vũ lưu luyến không rời, nghĩ đến tương lai mấy ngày đều phải một người độc ngủ phòng trống, trên mặt có chút phiền muộn. Ân, tốt, ta đã biết, ta cũng sẽ tưởng ngươi. Lâm Mộ Tuyết thấy Cố Lăng Vũ trên mặt không tha biểu tình, đột nhiên cảm thấy chính mình đối hắn có phải hay không quá không đủ quan tâm. Chính là, nàng loại này ý tưởng cũng liền toát ra như vậy trong nháy mắt công phu, nàng nhìn đến này mãn hành lang nơi nơi đều đứng người phục vụ, cảm giác được đã có người đang xem âm thầm trộm xem bọn họ, liền chạy nhanh thúc giục Cố Lăng Vũ, ngươi chạy nhanh đi thôi, có người nhìn. Tiến đi Cố Lăng Vũ, phòng nội không khí lập tức náo nhiệt lên, Lâm Mộ Tuyết trở lại phòng thời điểm, Ngô Manh Manh đang ở đầy mặt hưng phấn hủy đi lễ vật hộ, Vương Quyên cùng Trương Dung Nhi thấy Ngô Manh Manh lễ vật là một đài mới nhất khoản quả táo 7 di động, trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc. Lâm Mộ Tuyết thấy thế cười đối Trương Dung Nhi, Vương Quyên hai người nói, các ngươi không cần hâm mộ, cũng mở ra nhìn xem các ngươi lễ vật, vạn nhất so Ngô Manh Manh càng tốt đâu. Vương Quyên vừa nghe chạy nhanh thành thạo mở ra trong tay đóng gói tinh xảo hộp quà, mở ra vừa thấy, cư nhiên cũng là một đài cùng Ngô Manh Manh giống nhau thổ hào quả táo vàng 7 di động. Nô manh manh vừa thấy Vương Quyên cùng Trương Dung Nhi trong tay lấy cũng là thổ hào kim quả táo bảy di động, cao hứng mà đối Lâm Mộ Tuyết nói, Mộ Tuyết, nhà ngươi cố thiếu thật là không tồi, đưa lễ quá hợp ta tâm ý, ta xem trọng hai người các ngươi. Trương Dung Nhi trắng nô manh manh liếc mắt một cái, còn dùng ngươi xem trọng, cố thiếu như vậy tốt nam nhân, liền tính không tiễn lễ cũng xứng đôi Mộ Tuyết. Mấy người nói cười cười, một bữa cơm ăn đến mọi người đều thập phần vui vẻ sung sướng. Trở về thời điểm, Lâm Mộ Tuyết mở ra Cố Lăng Vũ đưa nàng hỏa hồng sắc phe ra gì xe thể thao, cực kỳ phong cách mở ra màu đỏ phe ra gì phái xe đem mấy người mang theo trở về. Nô manh manh ngồi vào bên trong xe, hai tay thật cẩn thận vuốt bên trong xe phương tiện, hưng phấn hai mắt mạo ngôi sao, nàng cả đời không có ngồi quá tốt như vậy xe. Nô manh manh cười cấp Lâm Mộ Tuyết nói dỡn nói muốn tại đây lương siêu xe ngủ một đêm, cảm thụ siêu xe tư vị. Phần 93. Lâm Mộ Tuyết nhưng thật ra không ý kiến. Nếu Ngô manh manh muốn ngủ liền ngủ bái, hữu ngủ một đêm cũng không phải ít điểm cái gì. Ngô Quyên cùng Trương Dung Nhi thấy Ngô manh manh như vậy, nhưng thật ra không khách khí đem Ngô manh manh cấp rêu cợt một phen. Bên trong xe mấy cái nữ hài dịu rít, phá lệ náo nhiệt, Lâm Mộ Tuyết mở ra một đường thừa bóng đêm hướng kinh đô hoa ảnh nghệ thuật trường học phương hướng khai đi, ước chừng là hồi lâu không lái xe. Lâm Mộ Tuyết giác nàng lái xe kỹ thuật so trước kia là có chút mới lạ, dọc theo đường đi thế nhưng xông hai ba cái đèn đỏ. Thật vất vả khai vào trường học đại môn, Lâm Mộ Tuyết rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cho rằng rốt cuộc không có việc gì. Lại không nghĩ rằng kinh đô hoa ảnh nghệ thuật trường học con đường tu sửa 7 vòng 8 quải, nàng vốn dĩ liền không ở cái này trường học thượng quá mấy ngày khóa, đối này trường học đạo lý tự nhiên không phải rất quen thuộc. Này cấp trọng sinh tới nay lần đầu tiên lái xe Lâm Mộ Tuyết gia tăng rồi rất nhiều tâm lý gánh nặng, nàng sợ trên đường đột nhiên xuất hiện cá nhân, sẽ dẫn tới nàng tay chân cùng sử dụng phản ứng không kịp. Nàng không nghĩ tới thật đúng là sợ cái gì liền tới cái gì, vốn dĩ phía trước liền mau đến trường học bãi đỗ xe, manh không đinh phía trước quẹo vào địa phương lại đột nhiên lóe ra một bóng người, Lâm Mộ Tuyết hoảng sợ, ngồi ở trên ghế phụ Ngô manh manh cũng dọa ngây người, các nàng cũng chưa nghĩ vậy ban đêm vườn trường trên đường thế nhưng còn có lui tới người xuất hiện, đặc biệt là như vậy yên lặng đường nhỏ. Nhưng nghĩ là nghĩ, xe lập tức liền phải đâm đả thương người, tình huống vạn phần nguy cấp. Cuối cùng, Lâm Mộ Tuyết đem tâm một hành, mắt đột nhiên một bế, chân dùng sức mạnh phanh xe. Theo một đạo chi chi lạp lạp tiếng thang xe đột nhiên im bặt, ở khoảng cách người trước mặt ảnh 3 bước xa khoảng cách dừng lại. Lâm Mộ Tuyết trong lòng vừa rồi cũng là thấp thỏm bất an, cái loại này tình huống nàng cũng không biết có thể hay không sát được xe, thấy xe ngừng. Nàng mở to mắt vừa thấy phía trước cũng không có đụng vào người, nàng chạy nhanh mở cửa xe xuống xe, chuẩn bị hảo hảo giáo huấn một chút cái kia đi đường không xem xe người. Đãi Lâm Mộ Tuyết xuống xe vừa thấy, phát hiện đứng xa tiền người cư nhiên là Vu Dương. Sáng tỏ dưới ánh trăng, Vu Dương ăn mặc một thân màu đen mỏng khoản áo lông vũ, hạ thân ăn mặc thiên lam sắc quần jean, trên người một bộ hưu nhàn thoải mái thanh tân trang điểm. Dưới ánh trăng hắn thanh giật dáng người kiên định đứng thẳng ở xa tiền, phong thần tuấn lãng trên mặt thần sắc rõ ràng lạc tịch không vui, thần sắc u buồn làm người đáy lòng không tự giác mạn khởi một mạt đau lòng. Lâm Mộ Tuyết thấy thế, đi đến Vu Dương bên người chất vấn hắn vì cái gì không nhìn xe, vạn nhất đụng vào hắn làm sao bây giờ? Vũ Dương đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, trên mặt thần sắc bất biến, chỉ là ánh mắt đen tối dương mắt nhìn Lâm Mộ Tuyết liếc mắt một cái, đạm nhiên nói, đụng phải liền đụng phải đi, có thể chết ở ngươi xe hạ, ta cũng biết đủ. Lâm Mộ Tuyết vừa nghe, trong lòng khó thở, ngươi cái này kêu cái gì lo gì, mẹ ngươi đem ngươi sinh ra tới, nếu là biết ngươi như thế không yêu quý sinh mệnh, tùy tùy tiện tiện liền phải tìm chết, không biết có thể hay không bị ngươi cấp tức chết. Lâm Mộ Tuyết biết ngày đó buổi tối sự tình, Vũ Dương trong lòng đối nàng có khí, khẳng định cho rằng nàng là cố ý đem hắn đẩy cho Hạ Lan Nguyệt. Cho nên, hôm nay buổi tối phỏng chừng là nghĩ đến ngày mai muốn cuối kỳ khảo thí, nàng khẳng định sẽ trở về khảo thí, cố ý tại đây điều nhất định phải đi qua chi trên đường đổ nàng đâu. Vũ Dương không có tiếp theo Lâm Mộ Tuyết nói cha nói tiếp, hắn bắt lấy Lâm Mộ Tuyết cánh tay, cúi đầu, đối với Lâm Mộ Tuyết ánh mắt, do dự một chút, mở miệng hỏi, đêm đó, có phải hay không ngươi làm Hạ Lan Nguyệt đi? Lâm Mộ Tuyết lắc đầu, không phải. Ta chỉ là ở cửa vừa lúc gặp được Hạ Lan Nguyệt, nàng hỏi ta ngươi có ở đây không bên trong, ta nói cho hắn ngươi ở. Vũ Dương tựa hồ không tin, trên mặt mang theo một mặt nghi ngờ, cau mày lại hỏi một lần, thật sự không phải ngươi thông chi nàng đi. Lâm Mộ Tuyết thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, thật sự không phải, ngươi làm ta nói mấy lần ngươi mới tin a? Chẳng lẽ là, ngươi bị Hạ Lan Nguyệt cấp ăn, cho nên mới sẽ cái này quỷ bộ dáng. Nói cuối cùng, Lâm Mộ Tuyết khỏe mắt dâng lên một mặt hài hước ý cười. Nghe thế câu nói, Vũ Dương xấu hổ ho khan một tiếng, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, cuối cùng, nói, không phải liền hảo, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, cũng không đợi Lâm Mộ Tuyết có bất luận cái gì phản ứng, bỏ chạy cũng dường như rời đi. Lâm Mộ Tuyết cũng không hướng chỗ sâu trong tưởng, tiếp tục lái xe, đem xe vững chắc ngừng ở trường học bãi đỗ xe, cùng Ngô Manh Manh mấy người cùng nhau về tới ký túc xá. Bởi vì sáng sớm hôm sau muốn khảo thí, Ngô Manh Manh, Vương Quyên, Trương Dung Nhi sau khi trở về đều sớm ngủ, đáng thương Lâm Mộ Tuyết bởi vì ngày thường kéo xuống quá nhiều khóa, chỉ phải lâm thời ôm chân phận, một đêm không ngủ, đọc sách nhìn đến bình minh mới nằm ở trên bàn mị trong chốc lát. Ngô Manh Manh buổi sáng tỉnh lại, nhìn đến Lâm Mộ Tuyết ghé vào một bên trên bàn ngủ rồi, vừa thấy thời gian nên rời giường, chạy nhanh đánh thức nàng, lại không đứng dậy, này khảo thí thời gian chỉ sợ đều phải bỏ lỡ. Lâm Mộ Tuyết nghe được Ngô Manh Manh kêu to, nhanh chóng mở mắt ra, quyến rũ đào hoa mắt đẹp còn phiếm nhẹ nhẹ sương ngủ, mắt buồn ngủ tùng tinh hiển nhiên là không ngủ no. Cuối cùng vội vàng ăn điểm bữa sáng, liền cùng Ngô Manh Manh cùng nhau hướng tới trường thi đi đến. Trên đường còn gặp hồi lâu không thấy Dương Tư Vũ, Dương Tư Vũ túi đầu khinh miệt hướng nàng cười cười. Ừ, chúng ta đại minh tinh, còn biết tới khảo thí à? Không biết ngươi hôm nay thiên không đi học, có thể hay không khảo cái cuối cùng một người thành tích ra tới. Lâm Mộ Tuyết cũng không yếu thế, đón nhận nàng ánh mắt, sâu kín nói, này nhưng khó mà nói không chừng ngươi hôm nay bầu trời khóa, còn không thấy được khảo so với ta này cách mỗi ngày không đi học khảo đến hảo, đến lúc đó không biết là ai càng mất mặt một ít. Dương Tư Vũ khỏe miệng chịu chịu, châm chọc cười nói, phải không? Lời nói đừng nói đến quá vẹn toàn. Chúng ta chờ xem, nhìn đến thời điểm ai mất mặt. Chương 127, quay chụp thi hoa lạc toàn thạch quảng cáo. Lâm Mộ Tuyết không lại để ý tới Dương Tư Vũ, tiếp tục hướng tới trường thi đi đến, khảo thi thực mau liền bắt đầu. Nô Manh Manh cùng Lâm Mộ Tuyết khảo bàn dựa gần, trường thi im ắng, trong phòng học thí sinh đều ở múa bút thành văn, Lâm Mộ Tuyết nhìn khảo thi cuốn, cũng không khó. May mắn, nàng bản thân liền có xem qua là nhớ năng lực, tối hôm qua xem những cái đó thư mặt trên nội dung. Qua một lần liền giống như khắc ở trong đầu giống nhau. Hôm nay nhìn đến bài thi thượng này đó khảo đề, thế nhưng cảm thấy không có gì nhưng khó. Xem qua khảo đề, Lâm Mộ Tuyết hạ bút như có thần trợ, xoát xoát xoát thực mau liền điển xong rồi hai chương bài thi. Cuối cùng, Lâm Mộ Tuyết ở giám thị lão sư cùng với toàn ban thí sinh cùng Ngô Manh Manh khiếp sợ ánh mắt cái thứ nhất nộp bài thi, hơn nữa tiêu sái cái thứ nhất đi ra trường thi. Kế tiếp mấy ngày khảo thí, Lâm Mộ Tuyết đều là cái thứ nhất đi ra trường thi. Trường học những cái đó học sinh cùng giám thị lao sư thấy nàng như vậy, mới đầu thực giật mình, sau lại cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Một ít người ngầm nói nàng làm bộ làm tịch, những cái đó đều không nhất định sẽ, phỏng chừng là biết chính mình sẽ không, cho nên mới trước tiên nộp bài thi. Trừ bỏ cùng ký túc xá Ngô Manh Manh, Vương Quyên, Trương Dung Nhi không ai biết Lâm Mộ Tuyết mỗi ngày buổi tối trắng đêm không thôi đọc sách, ngày hôm sau thiên mau lượng mới nghỉ ngơi. Như thế như vậy nỗ lực mới có thể ở khảo thí thời điểm hạ bút giống như thần trợ. Dù vậy, Ngô Manh Manh cùng Vương Quyên cũng đều hoài nghi Lâm Mộ Tuyết những cái đó để đến tuột cùng có hay không đáp đúng, liền tính là đều sẽ viết, cũng nên muốn nhiều cẩn thận kiểm tra mấy lần lại nộp bài thi tự A. Các nàng mấy cái đều lo lắng Lâm Mộ Tuyết khảo thí thời điểm như vậy cao điệu, nếu thành tích ra tới lần này cuối kỳ khảo thi rớt, đến lúc đó Dương Tư Vũ cần phải vụng trộm cười. Đối với Ngô Manh Manh cùng Vương Quyên mấy người lo lắng, Lâm Mộ Tuyết cũng không để ở trong lòng. Dù sao nàng chính mình biết này đó khảo đề nàng đã sớm trải qua lặp lại tự hỏi mới viết đi lên. Hung chi những cái đó khảo đề ở nàng trong mắt đều rất đơn giản, nàng tự tin liền tính khảo không đến lớp trước vài tên, khảo trong đó thượng đẳng vẫn là không thành vấn đề. Lâm Mộ Tuyết bản nhân cũng không đánh không nắm chắc trượng, nếu nàng đã trước mặt mọi người đối Dương Tư Vũ khen hạ cửa biển, khảo thí thời điểm sao có thể không cẩn thận đối đãi. Như vậy suốt đêm không thôi lăn lộn mấy ngày, khảo thí cũng rốt cuộc đi qua. Khảo thí kết thúc trường học thả mấy ngày giả. Lâm Mộ Tuyết ở Ngô Manh Manh mấy người lưu luyến không rời ánh mắt, lại rời đi trường học. Thứ bảy là Lâm Mộ Tuyết cùng thi hoa lạc toàn thạch bên kia ước định hảo quay chụp quảng cáo phiến nhật tử. Sáng sớm Lâm Mộ Tuyết liền lái xe mang theo Nhã Lệ đi quảng cáo quay chụp địa điểm. Chờ Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ đuổi tới quay chụp địa điểm thời điểm, Tiêu Nghị sớm đã tới rồi trong chốc lát. Tiêu Nghị nhìn đến Lâm Mộ Tuyết tới rồi, cười cùng nàng chào hỏi, Lâm Mộ Tuyết cũng khách khí đối Tiêu Nghị chào hỏi. Hai người sớm đã thông qua từng người đại diện bắt được quay chụp kịch bản gốc, Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị ở hiện trường cùng đạo diễn câu thông một chút, hai người lại đúng rồi một bên lời kịch, từng người quen thuộc một chút chờ lát nữa muốn quay chụp tình huống. Bởi vì, Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị đều là giới giải trí nội phong phú diễn viên, đã từng đều quay chụp quá vô số phim truyền hình cùng quảng cáo phiến, đối với lần này quảng cáo phiến quay chụp, trừ bỏ dựa theo đạo diễn yêu cầu bên ngoài, Lâm Mộ Tuyết còn đưa ra một ít không tồi đề xuất nhỏ. Kiến nghị đề thực hợp đạo diễn tâm ý, đạo diễn cảm thấy ở cái này nóng nảy xã hội, như vậy nghiêm túc cẩn thận diễn viên đã rất ít thấy, hiện trường cao hứng khích lệ Lâm Mộ Tuyết một phen. Mấy người đem quay chụp chi tiết câu thông hảo sau, đạo diễn nhắc nhở hai người mỗi người vào vị trí của mình, chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Trận đầu là ở trong nhà lấy kinh nghiệm quay chụp, theo đạo diễn thủ thế, hiện trường ánh đèn, nhiếp ảnh chờ các bộ môn sôi nổi mỗi người vào vị trí của mình, trận đầu quay chụp bắt đầu. Trận đầu cảnh tượng là ở một hoàn cảnh lịch sự tao nhã nhà ăn giữa không trung nơi nơi treo đầy màu hồng phấn tâm hình khí cầu cùng ngũ thải tân phân dài lụa, trong không khí bay là tả hương vị dễ ngửi nhàn nhạt hoa hồng mùi hương, trong nhà mỗi cái trên bàn cơm, cái chai đều cắm một chi hồng diễm diễm hoa hồng. Ở giữa một cái trên bàn cơm, ánh nến lay động, ánh sáng mê ly nhu hòa, trên bàn cơm bày phóng một mâm bàn tinh xảo kiểu Tây cơm điểm. Thân xuyên một bộ màu đỏ váy dài xinh đẹp nữ tử đang ngồi ở trên bàn dùng cơm. Nàng đối diện ngồi thân xuyên màu đen áo bảnh tô nho nhã nam tử trên mặt mang theo một mạt ôn nhuận như ngọc ý cười, mắt phượng thâm tình ngóng nhìn cùng hắn tương đối mà ngồi nữ tử, ánh mắt kia trung mang theo không hòa tan được ôn nhu chi sắc, này màn ảnh hình ảnh thoạt nhìn phá lệ duy mỹ. Nam tử nhìn đối diện nhã nhặn lịch sự tú mỹ nữ tử, ánh mắt lộ ra một mạt kích động chi sắc, chỉ nghe hắn thanh âm trong sáng đối nữ tử nói, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Váy đỏ nữ tử nhìn hắn liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo hạnh phúc quan mang. Nàng ngượng ngùng gật gật đầu, khoe miệng lộ ra một mặt phát ra từ nội tâm ý cười, ta nguyện ý. Nam tử nghe vậy trên mặt vui vẻ, tâm tình cực hảo nở nụ cười, hắn từ tinh xảo màu đen lễ phục trong túi lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị tốt tinh xảo cái hộp nhỏ, hộp thượng ấn thi hoa lạc toàn thạch logo tiêu chí. Màn ảnh quay chụp đến nơi đây thời điểm, cố ý cấp thi hoa lạc toàn thạch logo một cái đại đặc tả. Nam tử chậm rãi mở ra trong tay tinh xảo hộp, ngồi xổm xuống thân mình nửa quỳ ở váy đỏ nữ tử trước người. Đem hộp giữa dòng lộ lộng lây hoa quang nhận lấy ra, hắn túi đầu nhẹ nhàng hôn một chút nữ tử mu bàn tay, chậm rãi đem thi hoa lạc tâm hình nhẫn kim cương mang ở nữ tử trên tay. Hình ảnh dừng hình ảnh ở nữ tử trên tay mang nhẫn kim cương thượng. Cái thứ nhất cảnh tượng quay chụp xong, hình ảnh cắt đến tiếp theo cái màn ảnh, quay chụp trận thứ hai. Trận thứ hai chọn dùng ngoại cảnh quay chụp, hình ảnh là ở giáo đường lấy kinh nghiệm, hình ảnh trung chậm rãi bày biện ra giáo đường thần thánh ngươi trang nghiêm hình dáng. Giáo đường trung khách khứa mãn đường. Người mặc màu trắng hôn phục thanh tuấn nam tử cùng thân xuyên màu trắng lộ vai váy cưới nữ tử ở mãn đường khách khứa cập thần phụ chứng kiến hạ, cho nhau trao đổi đính hôn nhẫn. Sấn hình ảnh cắt không đương, Tiêu Nghị hơi hơi quay đầu, cười nhìn thoáng qua bên cạnh người Lâm Mộ Tuyết, trước mắt nữ hài ăn mặc một bộ thánh khiết lụa trắng, thuần khiết giống như thiên sứ giống nhau, lụa mỏng che mặt, thấy không rõ nàng mặt, trong mông lung mơ hồ cảm giác kia một trường tuyệt thế dung nhan tất nhiên là mỹ như thơ như họa. Nàng liền như vậy đạm nhiên đứng ở hắn bên cạnh người, vì hắn phủ thêm thánh khiết lụa trắng. Giờ khác này Tiêu Nghị có chút phân không rõ là thật vẫn là huyễn, trước mắt Lâm Mộ Tuyết mặt thoạt nhìn thế nhưng cùng Hạ Nguyệt Ảnh gương mặt trọng điệp, hắn tâm đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, hơi hơi hít thở không thông, thế nhưng ma xui quỷ khiến không chịu không chế. Hắn nhìn Lâm Mộ Tuyết, một câu sau khi nói xong chính hắn cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn nói, lơ đãng buột miệng thốt ra, ngươi xuyên váy cưới bộ dáng thực mỹ. Lâm Mộ Tuyết khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái, nhìn Tiêu Nghị liếc mắt một cái, hôm nay Tiêu Nghị phá lệ tuấn lãng. Một thân bạch y hề mặc ở hắn trên người, đem hắn ôn nhuận như ngọc khí chất càng hoàn mỹ đột hiện ra tới. Phần 94. Kiếp trước, Lâm Mộ Tuyết thiếu nữ hoài xuân tư mộ Tiêu Nghị thời điểm, cũng từng tưởng tượng quá có một ngày chính mình thân khoác thánh khiết lụa trắng, đứng ở hắn bên cạnh sẽ là cái bộ dáng gì không nghĩ tới kiếp trước không thực hiện mộng tưởng, này một đời nhưng thật ra thực hiện, tuy rằng là quay chụp quảng cáo, nhưng cũng xem như viên nàng kiếp trước một giấc mộng. Nhìn bên người mặt mày như họa, tuấn giật nho nhã Tiêu Nghị, Lâm Mộ Tuyết cười khẽ nói: Ngươi hôm nay bộ dáng cũng thực tiêu sái xoáy khí. Quay chụp tiến hành đến nơi đây thời điểm, màn ảnh xem nhẹ hai người trên mặt biểu tình biến hóa, giờ phút này đang ở cấp hai người trên tay mang thi hoa lạc tình lữ khoản đối giới siêu cấp đại đặc tả. Trong hình có thể rõ ràng nhìn đến đối giới tinh mỹ tuyệt luân, xảo đoạt thiên công tiểu dáng cùng kim cương ẩn ẩn phát ra lộng lây ánh sáng. Màn ảnh hình ảnh chung một đôi tân nhân ở sở hữu bạn bè thân thích trong tiếng chúc phúc kết làm vợ chồng. Giờ khắc này vô số màu đỏ cánh hoa từ không trung bay là tả xuống dưới, phảng phất hạ một hồi duy mỹ lãng mạn cánh hoa vũ. Trận thứ hai màn ảnh đến nơi đây hết hạ, trận thứ hai quay chụp xong. Trung chàng nghỉ ngơi một hồi, chuyên viên trang điểm cấp Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị hai người lại phân biệt một lần nữa hóa trang. Lần này quay chụp cảnh tượng vượt qua trong cuộc đời ba cái giai đoạn, từ xanh miết niên thiếu vẫn luôn quay chụp đến tóc trắng xóa tuổi già, thực khảo nghiệm hai vị người phát ngôn bản lĩnh. May mắn Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị hai người đều là thật đánh thật có kỹ thuật diễn thực lực phái, nếu là đổi thành giống nhau người mẫu quay chụp, chỉ sợ thật đúng là suy diễn không ra. Nghỉ ngơi trong chốc lát, đệ tam tràng cảnh tượng đã bố trí xong, đạo diễn cao giọng kêu bắt đầu, hình ảnh cắt đến đệ tam tràng. Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị lúc này là một bộ trung niên nhân trang điểm, thoạt nhìn so hai người thực tế tuổi muốn già rồi mười mấy tuổi. Lần này hai người bên cạnh còn đi theo một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, một nhà ba người ở hoàn cảnh duyên dáng công viên, tiểu bằng hưu ở công viên chơi phi thường vui vẻ, người một nhà thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ, hình ảnh lại lần nữa phóng đại thi hoa lạc toàn thạch logo. Cái thứ tư cảnh tượng là ngoại cảnh, cảnh tượng cắt đến một tòa núi lớn. Lâm Mộ Tuyết cùng Tiêu Nghị hai người giờ phút này tóc trắng xóa, lẫn nhau nâng cùng nhau bước chậm núi rừng, cùng nhau thưởng thức sơn cách một ngày ra, hoàng hôn ánh chiều tà, chống chiều chung sớm ấm áp hình ảnh. Hình ảnh cuối cùng sẽ phóng đại hai người trên tay mang theo thi hoa lạc toàn thạch đối giới, cũng xuất hiện thi hoa lạc toàn thạch nhãn hiệu tiêu chí, quảng cáo phiến kết cục hình ảnh xuất hiện cả đời chỉ ái một người quảng cáo ngữ. Quảng cáo phiến quay chụp xong sau thi hoa lạc công ty phương diện tỏ vẻ thực vừa lòng, quay chụp tốt quảng cáo phiến cắt nối biên tập hoàn thành sau sẽ mau chóng ở các đài truyền hình lớn cùng với bên ngoài đại bài quảng cáo thượng thả xuống. Chụp xong rồi quảng cáo phiến, Tiêu Nghị đưa ra lái xe đưa Lâm Mộ Tuyết trở về, Lâm Mộ Tuyết xin miễn hắn hảo ý, nói là chính mình lái xe tới, buổi tối còn có khắc công tác muốn nội, liền đi trước một bước. Quách tỷ không lâu trước đây giúp Lâm Mộ Tuyết gõ định tốt mấy cái game show gần nhất cũng muốn bắt đầu thu. Quách tỷ quyết định chủ nhật làm Lâm Mộ Tuyết trước thượng một kỳ hoa hạ đài chính mình vương bài giải trí tiết mục nữ thần tới. Liên tục chụp 2 ngày quảng cáo, chủ nhật buổi chiều chụp xong thi hoa lạc toàn thạch quảng cáo phiến, kết thúc công việc sau, Lâm Mộ Tuyết lái xe lại tiến đến hoa hạ đài truyền hình, chuẩn bị thu tân một kỳ chuyên mục nữ thần tới. Đài truyền hình người nhìn đến Lâm Mộ Tuyết xuất hiện, đều một bộ nơm nớp lo sợ cung kính bộ dáng, hiện giờ đài người có ai không biết tổng tài Cố Lăng Vũ cùng Lâm Mộ Tuyết quan hệ, nịnh bợ đều còn không kịp, tự nhiên không dám khó xử nàng. Toàn bộ thu trong quá trình thượng đến người chủ trì hạ đến tiết mục tổ nhân viên, đều đối nàng thái độ kỳ hảo, toàn bộ hành trình người chủ trì đều không có hỏi qua với sắc bén vấn đề. Tới gần kết cục thời điểm, nữ chủ trì Vương Duyệt vì bác tiết mục dạ tìm, mới dám hỏi vài câu Lâm Mộ Tuyết tư nhân vấn đề, bất quá mấy vấn đề này đều bị Lâm Mộ Tuyết cấp xảo diệu trả lời. Cuối cùng, hỏi đến Lâm Mộ Tuyết cùng Cố Thiếu là khi nào nhận thức thời điểm, Lâm Mộ Tuyết mới hào phóng thừa nhận, hai người lúc còn rất nhỏ liền nhận thức, chọc đến duy trì người kinh hô. Chắc không được đâu, nguyên lai là thanh mai trúc mã loại. Lâm Mộ Tuyết thấy người chủ trì hiểu lầm, vì dạ tỉnh cũng không có nói rõ, dù sao cũng không phải cái gì vấn đề lớn, nhiều ít cũng muốn cấp tiết mục chừa chút để tài độ sao. Nhẹ nhàng thu xong rồi nữ thần tới này đương chuyên mục, Lâm Mộ Tuyết đi ra phòng phát sóng trực tiếp, túi đầu nhìn nhìn biểu, phát hiện thời gian đã là buổi tối 7-8 điểm. Vì thế, liền cấp Quách tỷ gọi điện thoại, hẹn Quách tỷ cùng đi tinh hối viên xem phòng ở. Quách tỷ đã sớm vội xong rồi. Đang ở văn phòng chờ Lâm Mộ Tuyết, nhận được điện thoại sau, Quách tỷ ra hoa hạ giải trí công ty môn, Lâm Mộ Tuyết tiếp thượng Quách tỷ, lái xe chở Quách tỷ cùng đi tinh hối viên xa hoa tiểu khu, nghiệm thu mới vừa trang hoàng xong nhà mới. Phòng ở là Quách tỷ tự mình giúp Lâm Mộ Tuyết giám sát an mặc tu, dùng tài liệu đều là trên thị trường mới nhất bảo vệ môi trường tài liệu, gia cụ là Lâm Mộ Tuyết có rảnh thời điểm ở trên mạng chọn lựa mua sắm, toàn bộ phòng ở trang hoàng lấy nồng đậm Âu thức phong cách hoàng gia là chủ, trang hoàng thập phần lãng mạn đẹp đẽ quý giá. Phòng ở là 2 tầng phục thức tiểu dương lâu, hoàn cảnh ưu nhã nhã nhặn lịch sự, trong phòng trụ người đại bộ phận đều là minh tinh hoặc là phú thương, không có tạp vụ người. Trong phòng sở hữu hết thảy đều đã trang hoàng thỏa đáng, gia cụ cũng đều trước đó bày biện chỉnh chỉnh tề tề, giỏ sách có thể vào ở. Lâm Mộ Tuyết đồ vật vốn dĩ liền không nhiều lắm, ban đầu ở tạm ở Quách tỷ trong phòng, cũng không có phóng nhiều ít nàng tư nhân đồ vật. Hai người đơn giản hồi Lam Loan bán đảo tiểu khu thu thập một chút. Liền lái xe đem sở hữu đồ vật đều dùng một lần dọn lại đây. Rốt cuộc có thể ở đến chính mình nhà mới, Lâm Mộ Tuyết hôm nay tâm tình cũng phá lệ hảo. Ở nàng tư tưởng, có một khu nhà chính mình phòng ở, trong lòng mới có cảm giác an toàn cùng lòng trung thành. Ở tại nhà người khác, chẳng sợ quan hệ lại hảo, cũng chung quy không phải chuyện này. Xem xong rồi phòng ở, Lâm Mộ Tuyết khóa lại môn cùng Quách tỷ cùng nhau đi ra ngoài. Lâm xuống lầu thời điểm nhìn đến cách vách trong phòng, công nhân đang ở tới lui lui chuyển nhà cụ. Nhìn dáng vẻ thực mau cũng sẽ có người chủ tiến vào. Tiến thang máy thời điểm Lâm Mộ Tuyết tò mò hướng đối diện trong phòng nhìn lướt qua, trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết đối diện sẽ chủ tiến vào người nào. Chương 128, trái dừa đài tinh động Cửu Châu chuyên mục. Ra tinh hối viên đại môn, Lâm Mộ Tuyết cùng Quách tỷ cùng đi phụ cận tiệm cơm ăn đốn cơm xoàng. Ăn cơm khoảng cách hai người lại thuận miệng nói chuyện nói gần nhất mấy ngày công tác căn bài, Quách tỷ nói cho Lâm Mộ Tuyết trái dừa trên đài thứ nói qua tinh động Cửu Châu cái này chuyên mục. Ngày mai buổi sáng liền có thể đi thu, này kỳ chuyên mục cùng đi thu trừ bỏ Lâm Mộ Tuyết bên ngoài, còn có quốc nội vài người khí so cao tiểu thịt tươi cùng tiểu hoa đán, đại khái 7-8 cái minh tinh cùng đi trái dừa đài thu tiết mục. Trái dừa đài người chủ trì từ trước đến nay lấy khôi hài, đề tài sắc bén mà nổi tiếng, tinh động Cửu Châu cái này chuyên mục hiện trường trừ bỏ sẽ hỏi rõ tinh một ít tư nhân đề tài, còn có một ít hố động tính chuyên mục phân đoạn, cùng loại với giải trí chân nhân tú. Kiếp trước Hạ Nguyệt Ảnh cũng thượng quá cái này tiết mục. Quách tỷ tự nhiên không lo lắng Lâm Mộ Tuyết lần này sẽ ứng phó không tới. Hai người chính liêu vui vẻ, Lâm Mộ Tuyết di động tin nhắn tiếng chuông lại đột nhiên vang lên. Lâm Mộ Tuyết mở ra di động vừa thấy là một cái tin nhắn, di động mặt trên biểu hiện tên là Ngô Manh Manh phát lại đây, nội dung: Mộ Tuyết, Dương Tư Vũ lần này phỏng trừng sắp tức giận đến nổ tung, theo đáng tin cậy bên trong tin tức, ngươi lần này cuối kỳ khảo thế nhưng khảo toàn ban trước 5 tên, thật là cho chúng ta ký túc xá trưởng mặt, yêu ngươi muốn chết. Lâm Mộ Tuyết xem xong mang theo vẻ mặt vui mừng, nhếch môi cười cười. Theo sau, lại đưa điện thoại di động ném về màu đen ché nổ túi sách. Quách tỷ xem nàng mừng rỡ vẻ mặt ý cười, hỏi, sự tình gì, làm ngươi lúc này như vậy vui vẻ a? Ta thế ngươi cực cực khổ khổ trang hoàng phòng ở, vừa rồi xem trang hoàng tốt nhà mới cũng chưa gặp ngươi cười như vậy thoải mái. Lâm Mộ Tuyết che miệng cười cười, nói, không có gì, chính là có cái ta thập phần người đáng ghét, lần này phỏng trừng muốn bạch bạch vào mặt. Quách tỷ là cái thập phần có tự chủ người, không giống Nhã Lệ như vậy bắt quái, cũng liền thức thời không có hỏi lại, bất quá thấy nàng cười đến như vậy quỷ dị, biết cái kia đắc tội nàng người, kết cục lúc sau khẳng định sẽ thức thảm. Mới vừa cơm nước xong, còn chưa đi nở cửa hàng môn, Lâm Mộ Tuyết di động lại lần nữa vang lên, nàng túi đầu nhìn một chút, trên mặt mang theo ngọt ngào ý cười nở nụ cười, vừa thấy này ý cười, Quách tỷ liền biết khẳng định là Cố Thiếu đánh tới, yêu đương người hạnh phúc luôn là rào rạt ở trên mặt, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Quách tỷ xem sắc trời đã khuya, uyển chuyển từ chối Lâm Mộ Tuyết đưa nàng hảo ý, chính mình đánh xe đi trở về. Lâm Mộ Tuyết thấy Quách tỷ đi rồi, một người lái xe trở về Tinh Hối Viên tiểu khu, vừa rồi Cố Lăng Vũ trong điện thoại nói chờ lát nữa muốn tới xem nàng, tân gia bên trong chất đầy mới vừa lấy về đi hành lý lễ có điểm loạn, Lâm Mộ Tuyết về nhà sau, một lần nữa lại thu thập một phen. Mới vừa thu thập xong, cửa liền vang lên ken ken ken chuông cửa thanh. Lâm Mộ Tuyết vội đứng dậy đi mở cửa, một mở cửa liền thấy Cố Lăng Vũ trong tay phủng một bó hỏa hồng sắc hoa hồng xuất hiện ở cửa, hoa hồng thấm vào ruột gan nồng đậm mùi hương cùng với soái ca làm người vừa gặp đã thương soái khí khuôn mặt, hình ảnh này thấy thế nào như thế nào làm nhân tâm sinh mơ màng. Tối nay Cố Lăng Vũ thân xuyên tu thân màu bạc tây trang, vai rộng eo thon, khí vũ hiên ngang, cả người tuấn mỹ có thể so với bốt sở tơ chung đi ra siêu cấp nam mô. Không biết có phải hay không gần nhất hai người cũng chưa ở bên nhau nguyên nhân. Lâm Mộ Tuyết nhìn giờ phút này vẻ mặt ôn nhu ý cười Cố Lăng Vũ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tưởng phát gục hắn xúc động. Bất quá, nàng cũng chỉ là trong lòng ngẫm lại mà thôi, bản nhân vẫn là thực lý trí, nàng thực mau liền đem này cổ ý niệm vứt ở sau đầu, bất động thanh sắc đem Cố Lăng Vũ cấp đón tiến vào. Cố Lăng Vũ vào cửa sau, ánh mắt nhìn như tùy ý khắp nơi đánh giá một phen, cuối cùng lắc lắc đầu, đối với Lâm Mộ Tuyết phun ra một câu, cái này phòng ở, thoạt nhìn so với ta biệt thự kém xa. Chúng ta ở cùng một chỗ không hảo sao. Ngươi làm gì còn muốn lãng phí tiền mua ở chỗ này. Nếu ngươi thích phòng ở, ta có thể cho ngươi mua một đống càng tốt. Lâm Mộ Tuyết hướng tới Cố Lăng Vũ so cái no thủ thế, lớn tiếng nói, cùng ngươi ở cùng một chỗ, có rất nhiều không có phương tiện địa phương, vạn nhất mụ mụ ngươi ngày đó đi, nhìn đến ta ở, chẳng phải là muốn tức chết. Nói nữa, ta chính mình thích đồ vật chính mình cũng có năng lực mua, liền tính không tốt, chỉ cần ta chính mình thích là được làm, có một bộ chính mình phòng ở. Trung quy là có rất nhiều cảm giác an toàn, không cần lo lắng ngày nào đó đột nhiên liền xuất hiện cái không thể hiểu được vị hôn thê, ta bị đuổi ra khỏi nhà ngủ đường cái. Nói xong, Lâm Mộ Tuyết hướng tới Cố Lăng Vũ nghịch ngợm mắt trợn trắng. Cố Lăng Vũ thấy nàng như vậy nói, trong lòng biết nàng lại là ở lôi chuyện cũ, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiến lên một phen ôm trầm Lâm Mộ Tuyết mảnh khảnh vòng eo, bàn tay to nhéo nàng có chút ủy khuất khuôn mặt nhỏ nói, ngươi nhà, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, lòng ta người kia trước nay cũng chỉ có ngươi một cái. Bất luận kẻ nào đều thay thế không được ngươi, ngươi trụ vào trong lòng ta, những người khác ai đều đoạt không đi ngươi vị trí, ngươi nói ai có thể đem ngươi cấp đuổi ra khỏi nhà. Lâm Mộ Tuyết biết Cố Lăng Vũ nói đều là thật sự, vừa rồi nàng cũng chỉ là thuận miệng nói nói, ai làm Cố Lăng Vũ ra hỏa kia nói nàng phòng ở không hảo, liền tính lại không hảo cũng là nàng tay làm hàm nhai mua, không tới phiên bị người tới phun tao. Mới vừa chuyển đến, trong nhà cũng không có gì đồ vật, Lâm Mộ Tuyết tùy ý cấp Cố Lăng Vũ vọt ly trà sữa. Thuận tiện cũng cho chính mình vọt một ly cà phê. Lâm Mộ Tuyết biết Cố Lăng Vũ gần nhất rất bận, mỗi ngày vội đến cho nàng gọi điện thoại thời điểm đều là bài trừ tới, hôm nay dọn tân gia có thể tới xem nàng, nàng đã thực thấy đủ. Nàng kỳ thật có rất nhiều sự tình muốn hỏi hắn, bởi vì trừ bỏ hỏi Cố Lăng Vũ, nàng cũng không biết nên hỏi ai. Cố Lăng Vũ vừa thấy Lâm Mộ Tuyết bưng cà phê hai mắt thẳng phát ngốc thần sắc, liền biết nàng trong lòng có việc. Hắn bưng lên trà sữa, uống một ngụm, nhìn đối Lâm Mộ Tuyết nói, ta lại không phải người ngoài. Ngươi nếu là có chuyện gì liền nói thẳng. Lâm Mộ Tuyết uống lên một cái miệng nhỏ cà phê, nghĩ nghĩ nói, kỳ thật, ta là có chuyện muốn hỏi ngươi, chính là về cha mẹ ta sự tình, lần trước ngươi nhắc tới quá cha mẹ ta cũng chưa chết, ngươi nói phụ thân ta là Mộ Vân Chỉ, ta đây phụ thân hiện tại đều đã biết ta thân phận, vì cái gì còn chưa tới tìm ta? Mẫu thân của ta Lâm Mỹ Kiều nàng hiện tại lại ở nơi nào, nàng còn có nhớ hay không ta cái này nữ nhi, nếu nói ta phụ thân thân phận chịu hạn có khổ chung, vì cái gì mẫu thân của ta cách nhiều năm như vậy, cũng không tới tìm ta đâu. Bọn họ có phải hay không tính toán liền vứt bỏ ta mặc kệ. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Mộ Tuyết là than thở khóc lóc, xem Cố Lăng Vũ trong lòng cũng không phải tư vị. Lâm Mộ Tuyết kiếp trước chính là cái cô nhi, không cha không mẹ, này một đời vốn dĩ cho rằng chính mình mẫu thân đã chết, phụ thân Hạ Văn Thịnh có cùng không có cũng không có gì quá lớn khác nhau. Đột nhiên biết được phụ mẫu của chính mình kỳ thật có khác một thân, khát vọng thân tình nàng kỳ thật vẫn là muốn có cha mẹ tại bên người, mặc dù các nàng vứt bỏ nàng nhiều năm như vậy, nàng vẫn là tưởng có cái cha mẹ tại bên người, làm nàng cảm thụ một chút thân tình ấm áp. Phần 95. Cố Lăng Vũ thấy Lâm Mộ Tuyết đối nàng cha mẹ sự tình thực để ý, nghĩ nghĩ cảm thấy có một số việc vẫn là cần thiết nói cho nàng. Kỳ thật, phụ thân ngươi mấy ngày hôm trước đã từng phái người cùng ta tiếp xúc quá, nói là gần nhất muốn gặp ngươi, chỉ là hắn cảm giác nhiều năm như vậy không có đối với ngươi tận quá làm phụ thân trách nhiệm, trong lòng đối với ngươi rất là có xin lỗi. Rốt cuộc, nhiều năm như vậy các ngươi đều không có quá liên hệ, hắn cũng không biết ngươi có phải hay không bằng lòng gặp hắn, cho nên chỉ phải phái người thông qua ta, gián tiếp hỏi một chút ngươi ý tứ, nếu ngươi bằng lòng gặp hắn, ta liền an bài cái thích hợp thời gian, cho các ngươi thấy thượng một mặt. Cố Lăng Vũ nói âm vừa ra, Lâm Mộ Tuyết liền thần sắc kiên định nói, thấy, ta đương nhiên muốn gặp. Ta biết hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn không biết ta tồn tại, cái này ta có thể lý giải. Chính là hắn hiện tại nếu đã biết ta tồn tại, lại lâu như vậy cái gì cũng chưa làm, ta rất muốn giáp mặt hỏi một chút hắn, đối với ta cái này nữ nhi hắn có phải hay không chút nào không để bụng. Nếu thật sự không để bụng, như vậy ta cũng không ngại không có cái này phụ thân. Dù sao, ta nhiều năm như vậy không ai đau không ai ái cũng lại đây, có hay không hắn cũng không có gì. Cố Lăng Vũ thấy nàng cảm xúc kích động, thở dài nói, hắn không phải không để bụng ngươi, chỉ là rất nhiều chuyện cũng không có ngươi tưởng đơn giản như vậy, ngươi thấy hắn, là tính toán nhận tổ quy tông sao. Hắn hiện tại cũng đã sớm cưới vợ sinh con khác tổ gia đình, tự nhiên không có khả năng ở cùng ngươi mẫu thân ở bên nhau, đến lúc đó ngươi muốn lấy cái dạng gì thân phận đi dung nhập cái kia gia đình, cái kia trong nhà người lại có thể hay không tiếp thu ngươi, này đó ngươi đều nghĩ tới sao. Lâm Mộ Tuyết lắc lắc đầu, mấy vấn đề này nàng thật sự trước đó không nghĩ tới. Đúng vậy, nếu thấy hắn lại có thể thế nào, còn không phải không thể cho hấp thụ ánh sáng ở đại chúng trong tầm mắt, đại gia tộc tư sinh tử danh nghĩa cũng hoàn toàn không như thế nào dễ nghe. Chỉ biết cho nàng hiện giờ thân phận lại bôi lên một bút vết nhơ thôi. Cố Lăng Vũ nhìn nhìn nàng biểu tình, một bộ tả khí bóng cao su bộ dáng, nhịn không được có chút đau lòng, đừng như vậy tử, ta nhận thức Lâm Mộ Tuyết hẳn là tự tin phi dương, đón khó mà lên cứng cỏi nữ hài. Cho dù có bất luận cái gì ngươi giải quyết không được vấn đề, cũng không cần sợ hãi, ngươi sau lưng còn có ta, ta vĩnh viễn đều là ngươi kiên cố dựa vào. Lâm Mộ Tuyết nghe vậy trong ánh mắt xẹt qua một mạt cảm động, từ khi nào, nàng cho rằng chính mình đời này chỉ có dựa vào nàng chính mình mới có thể cứu vớt chính mình vận mệnh, nam nhân đều là không thể tin lại. Không nghĩ tới, nàng cũng có thể may mắn gặp gỡ có thể đương nàng cả đời dựa nam nhân, trời cao cuộc đời này dữ dội chiếu cố nàng Lâm Mộ Tuyết. Lâm Mộ Tuyết trầm tư trong chốc lát, lại lần nữa mở miệng hỏi, ta đây mẫu thân Lâm Mỹ Tiểu, nàng hiện tại ở nơi nào, nàng lại quá đến thế nào? Kỳ thật, ở Lâm Mộ Tuyết trong lòng Lâm Mỹ Tiểu cũng là cái đáng thương nữ nhân, quá yêu nhân cha Hạ Văn Thịnh, một đêm phong lưu sinh hạ nàng, cuối cùng rơi vào không thể không chết giả bỏ chạy nó hương kết cục. Nhìn chung Lâm Mỹ Tiểu trước nửa đời, nàng nhân sinh cơ hồ là thất bại. Đến nỗi nửa đời sau thế nào, nàng hiện tại cũng không biết, nàng chỉ hy vọng Lâm Mỹ Tiểu có thể ở dị quốc tha hương tìm được chính mình hạnh phúc. Hảo hảo quá chính mình nửa đời sau. Nếu, Lâm Mỹ Tiểu thật sự không tính toán nhận nàng, nàng về sau cùng lắm thì cũng không hề tồn đi quay dậy nàng tâm tư. Dù sao, Lâm Mỹ Tiểu cũng đủ đáng thương, nữ nhân làm sao khổ khó xử nữ nhân. Cố Lăng Vũ thấy Lâm Mộ Tuyết nhắc tới Lâm Mỹ Tiểu, nhăn nhăn mày nói, ngươi mẫu thân, hiện tại có thể nói là quá đến khá tốt, nàng nói đến nơi đây, Cố Lăng Vũ tạm dừng một chút, thấy Lâm Mộ Tuyết chờ hắn nói tiếp, hắn đành phải tiếp theo mở miệng nói, mẫu thân ngươi nàng tái hôn. Cùng nước Pháp một cái nông trường chủ, bọn họ hôn sau còn sinh một đôi đáng yêu song bảo thai tỉ muội, chính là muội muội của ngươi, đến nỗi vì cái gì từng ấy năm tới nay nàng không có đi tìm ngươi, là bởi vì nàng mất trí nhớ, nàng đã quên ngươi, thậm chí quên mất nàng sở hữu người nhà. Cho nên, ngươi cũng không nên trách nàng, như vậy thoạt nhìn cũng là đối nàng tốt nhất kết quả. Nói xong, Cố Lăng Vũ cúi đầu, nhìn một chút trong lòng ngực thần sắc đã khôi phục bình tĩnh Lâm Mộ Tuyết. Bàn tay to nhẹ nhàng phất phất nàng đầu vai tóc dài, đem nàng hướng trong lòng ngực ôm càng khẩn vài phần. Chương 129, tình địch đối đối bính. Giờ khắc này, thời gian yên lặng, 5 tháng không tiếng động, hai người đều không có lại mở miệng ngôn ngữ. Một lát sau, Cố Lăng Vũ đứng dậy ôm Lâm Mộ Tuyết hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Nhiều ngày không thấy, hai người một đêm cực hạn triền miên, cho đến tảng sáng thời gian, hai người mới nằm ở trên giường lớn nặng nề ngủ. Mị không bao lâu, Lâm Mộ Tuyết đã bị đầu giường tích tắc đồng hồ báo thức thanh bừng tỉnh, nàng vây được nhắm mắt lại, dùng tay dùng sức ấn một chút đầu giường đồng hồ báo thức, đồng hồ báo thức tức khắc không có tiếng vang, nàng lại ngã vào gối đầu thượng đã ngủ. Lần này, ngủ đại khái hơn nửa giờ, di động đồng hồ báo thức tiếng chuông lại lần nữa vang lên, Lâm Mộ Tuyết đằng một chút chạy nhanh từ trên giường ngồi dậy, hôm nay buổi sáng còn muốn đi trái dừa đài thu tiết mục, nàng trong lòng biết không thể đi chậm. Trái dừa đài chuyên mục tổng giám Ngô tổng giám chính là cái tính tình không tốt lắm quật lão nhân, ai chướng đều không mua. Quách tỷ vì làm nàng thượng trái dừa đài cái này chuyên mục, chính là đợi thật dài thời gian, nếu như đi chậm, thật sự có khả năng bị cái kia lão nhân dưới sự giận dữ cấp soát xuống dưới. Quốc nội thật nhiều minh tinh đại bài thà rằng không có lên sân khấu phí cũng đoạt phá đầu muốn thượng tiết mục, Lâm Mộ Tuyết như thế nào có thể đến trễ, làm sao dám không để bụng, liền tính vây chết cũng phải đi a. Thượng tiết mục này chỗ tốt thật sự là nhiều đến không đếm được, ai làm cái này tiết mục tự thân liền có một đống lớn fan nao tàn đâu, trái dừa đài tinh động cửu châu chính là phủng đỏ không ít minh tinh. Ngay cả có chút quá khí minh tinh, thượng cái này chuyên mục, cũng lần thứ hai phát hỏa lên. Lâm Mộ Tuyết đứng dậy mặc vào dép lê, duỗi tay mở ra tủ quần áo, nhanh chóng chọn lựa một bộ vàng nhạt sắc quá đầu gối váy, áo khoác một kiện màu trắng trường khoản áo khoác. Cuối cùng Lâm Mộ Tuyết lại cấp trên đầu đắp đỉnh đầu màu trắng ren mũ bờ ren. Dây nàng còn lại là chọn một đôi chăm đáp màu trắng giày cao gót. Mặc hào sau, Lâm Mộ Tuyết lại cẩn thận đứng ở trước gương chiếu chiếu, cảm giác không có gì vấn đề, mới đi đến phóng bao bao trong ngăn tủ, lấy một cái kinh điển chăm đáp khoản ché nổ bao bao. Đề thượng màu đen đại bài ché nổ tay bao, Lâm Mộ Tuyết dương mắt liếc mắt một cái bên phải phòng ngủ, phát hiện phòng ngủ nội vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng nhấc chân hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến, đi chưa được mấy bước liền đi tới mép giường. Lâm Mộ Tuyết túi đầu nhìn thoáng qua trên giường nhắm mắt lại Cố Lăng Vũ, ngủ Cố Lăng Vũ khuôn mặt thoạt nhìn phá lệ trầm tĩnh, lông mi nhỏ dài mà nồng đậm, tinh xảo ánh mắt lúc này hoàn toàn giãn ra, cho dù nhắm hai mắt cũng là một quả an tĩnh mỹ nam tử bộ dáng. Nàng cong lưng ở Cố Lăng Vũ trên trán nhẹ nhàng in lại một nụ hôn, tính toán đứng dậy rời đi. Lúc này, nguyên bản nhắm hai mắt Cố Lăng Vũ đột nhiên mở bừng mắt, thâm thúy con ngươi mang theo vài phần thần khởi mê mang hơi thở, hắn bàn tay to chảo một cái đã bắt được Lâm Mộ Tuyết thủ đoạn. Trên mặt xẹt qua một mặt nhẹ nếu hồng vũ ý cười. Lâm Mộ Tuyết nhìn đến nắm lấy nàng thủ đoạn bàn tay to, lắp bắp kinh hãi, vốn dĩ nàng không nghĩ kinh động Cố Lăng Vũ tính toán lén lút đi, không nghĩ tới vẫn là bừng tỉnh ngủ say Cố Lăng Vũ. Cố Lăng Vũ ngồi dậy, dựa trên đầu giường, thần sắc nhu hòa đối nàng nói, ngươi phải đi. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, ân, hôm nay buổi sáng muốn đi trái dừa đài thu một kỳ chuyên mục, phỏng chừng sẽ vội đến đã khuya, ngươi một đêm không như thế nào ngủ, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cố Lăng Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn Lâm Mộ Tuyết liếc mắt một cái, làm như nhớ tới cái gì, theo sau nói, ta đưa ngươi đi đi. Không cần, ta chính mình lái xe đi là được. Lâm Mộ Tuyết xua tay cự tuyệt. Chính ngươi lái xe đi, buổi sáng lại không ăn cơm, ngươi dạ dày có thể chịu được sao? Cố Lăng Vũ vừa nói vừa bắt đầu mặc quần áo, chỉ chốc lát sau, quần áo cũng đã mặc hảo. Lâm Mộ Tuyết thấy hắn đã đi lên, cũng không hảo cự tuyệt, nàng đợi Cố Lăng Vũ trong chốc lát, Cố Lăng Vũ rửa sạch xong. Hai người cùng nhau ra cửa. Bên ngoài dương quang một sửa hôm qua khói mù, hôm nay thoạt nhìn phá lệ sáng lạ, chính như hai người lúc này tâm tình. Cố Lăng Vũ biết Lâm Mộ Tuyết dạ dày không tốt lắm, một hai phải mang theo nàng đi trước ăn bữa sáng, mới bằng lòng lái xe đưa nàng đi trái dừa đài thu tiết mục. Lâm Mộ Tuyết biết Cố Lăng Vũ cũng là có ý tốt, trên mặt vô pháp cự tuyệt, nàng cúi đầu nhìn trên cổ tay đồng hồ, xem thời gian còn đủ ăn cái bữa sáng, liền đồng ý Cố Lăng Vũ đề nghị đi trước ăn cơm. Rốt cuộc trước hai lần nàng bởi vì không đúng hạn ăn cơm, dẫn phát dạ dày đau phát tác tư vị cũng khó chịu đến cực điểm tư vị còn rõ ràng trước mắt. Giờ phút này bên người có thể nhắc nhở nàng hảo hảo đúng hạn ăn cơm, cũng là vì thân thể của nàng suy nghĩ, nàng tự nhiên thực cảm động, vô pháp cự tuyệt. Cố Lăng Vũ tuyển một nhà hắn trước kia thường đi tiệm cơm Tây, nhà ăn người phục vụ nhìn đến bọn họ hai người tiến vào, chạy nhanh truyền lên điểm cơm đơn, Cố Lăng Vũ không thấy điểm cơm đơn, thuận miệng liền điểm mì xô ba bao, chiên trứng gà, ngưu du. Thức ăn chay salad, salad hoa quả, sữa bò, nước rửa, điểm tâm chờ cơm điểm. Buổi sáng, Lâm Mộ Tuyết ăn uống cũng không như thế nào hảo, nàng ăn không nhiều lắm, đơn giản ăn hai mảnh mì sổ bạ ba uống lên một ly sữa bò, liền không hề ăn. Cố Lăng Vũ cũng tùy tiện ăn một chút, nhìn, phát hiện thời gian không sai biệt lắm, liền tính tiền, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Ở trên đường thời điểm, Quách tỷ sợ Lâm Mộ Tuyết đến trễ, trong lúc gọi điện thoại thúc giục nàng rất nhiều lần, cuối cùng một lần Lâm Mộ Tuyết trực tiếp đem điện thoại đưa cho Cố Lăng Vũ tiếp nghe. Quách tỷ vừa nghe là Cố Lăng Vũ thanh âm, chạy nhanh nói hai câu liền treo, lúc sau rốt cuộc không dám thúc giục Lâm Mộ Tuyết. Chờ Lâm Mộ Tuyết đến thời điểm, Quách tỷ cùng Nhã Lệ đã ở đài truyền hình ngoài cửa chờ, nhìn đến Lâm Mộ Tuyết từ Cố Thiếu trong xe đi ra, Quách tỷ cùng Nhã Lệ chạy nhanh đón đi lên cấp Cố Lăng Vũ chào hỏi. Cố Lăng Vũ đối hai người cười cười, xem như chào hỏi, sau đó cái gì cũng chưa nói liền một mình lái xe đi rồi. Ở đi phòng phát sóng trực tiếp trên đường, Quách tỷ vẫn luôn tự cấp Lâm Mộ Tuyết giảng hôm nay tham dự chuyên mục đều có này đó minh tinh, Lâm Mộ Tuyết cũng vẻ mặt nghiêm túc nghe Quách tỷ giảng giải. Nay một kỳ tham gia Tinh Động Cửu Châu chuyên mục minh tinh tổng cộng có 8 cá nhân, dựa theo phía trước đài truyền hình chuyên mục quy củ, nay một kỳ tham dự vẫn là sẽ có 4 cái nam minh tinh cùng 4 cái nữ minh tinh tham dự. Nay trong đó có Lâm Mộ Tuyết hiểu biết Vũ Dương, cùng với cùng Lâm Mộ Tuyết từng có gặp mặt một lần Phùng Vân Tường, còn có Lâm Mộ Tuyết cũng không nhận thức Tần Hạo, Triệu Tử Hàn, nữ minh tinh có Hoa Hạ Giải Trí Kỳ Hạ Bạch Phương Phương, cùng với Lâm Mộ Tuyết cũng không quen thuộc Vương Duyệt, Đại Thúy Nhi, Trương Mỹ Mỹ. Kỳ thật, này đó tên Lâm Mộ Tuyết đều nghe được nghe nhiều nên thuộc, rốt cuộc cùng chô giới giải trí, muốn nói ai chưa từng nghe qua ai cũng không có khả năng. Chỉ là mọi người đều công tác vội, gặp mặt cơ hội rất có hạn, có đôi khi tham dự hoạt động cũng chính là xa xa mà xem một cái, lẫn nhau đều biết ai là ai, chính là không có thâm giao mà thôi. Cái này Tinh Động Cửu Châu chuyên mục truyền phát tin hình thức chọn dùng chính là hiện trường phát sóng trực tiếp, trước đó đài truyền hình sẽ cho tham dự minh tinh một ít tư liệu, làm các nàng làm quen một chút cái này chuyên mục lưu trình. Lâm Mộ Tuyết trong tay hiện tại cũng cầm một phần Quách tỷ cho nàng tư liệu. Mặt trên viết bổn kỳ Tinh Động Cửu Châu tiết mục phân đoạn nội dung, vừa mới bắt đầu người chủ trì sẽ vấn đề một ít fans cùng người xem cảm thấy hứng thú minh tinh đứng đầu tư nhân đề tài, tiếp theo sẽ có tài nghệ biểu diễn, chuyên mục tổ sẽ làm các minh tinh thay phiên lên đài biểu diễn tiết mục. Cuối cùng một cái phân đoạn là minh tinh hỗ động phân đoạn, một cái nam minh tinh cùng một cái nữ minh tinh phối hợp ở bên nhau, cộng đồng chơi một cái trò chơi. Lâm Mộ Tuyết ở tiết mục tổ hậu trường uống lên chén nước, nhìn nhìn bên người ngồi Quách tỷ cùng Nhã Lệ, thấy hai người đều nhàn nhã ngồi ở bên cạnh ghế trên xem cái khác mấy cái minh tinh hóa trang. Lâm Mộ Tuyết ngắm liếc mắt một cái Vũ Dương, thấy hắn chính nhắm mắt lại làm chuyên viên trang điểm cho hắn hóa trang, giờ phút này chính bội vàng, cũng liền không đi cho hắn chào hỏi. Nói nữa, sự tình lần trước, nàng không biết Vũ Dương còn sinh không sinh nàng khí đâu. Đợi chút nhìn xem tình huống rồi nói sau. Cùng Lâm Mộ Tuyết từng có gặp mặt một lần Phùng Vân Tường giờ phút này cũng đang âm thầm quan sát Lâm Mộ Tuyết, chỉ là hắn phát hiện Lâm Mộ Tuyết giống như đem hắn cấp quên mất, thoạt nhìn liền cùng không quen biết hắn giống nhau. Cái khác mấy cái minh tinh trừ bỏ Bạch Phương Phương, người trên cơ bản xem như đến đông đủ, lúc này đều ở phòng hóa trang bận rộn. Lúc này tiết mục còn không có bắt đầu, một ít vừa đến các minh tinh đều ngồi ở công cộng phòng hóa trang nội tùy ý tiết mục tổ chuyên viên trang điểm hóa trang. Lâm Mộ Tuyết bởi vì tới so những người khác sớm một ít, trang sớm đã hóa hảo, nghe xong Quách tỷ lải nhải một hồi, lúc này chính chán đến chết cầm di động soát Weibo. Gần nhất một đoạn thời gian nàng không thượng Weibo, hôm nay vừa thấy, Weibo fans lại gia tăng rồi không ít, đã từ phía trước mấy trăm vạn người gia tăng tới rồi 2.000 vạn người tả hữu, này fans số lượng đều so được với minh tinh hạng nhất fans đếm. Phần 96. Nàng gần nhất một đoạn đặc biệt vội, Weibo đều là làm Nhã Lệ hỗ trợ đại, Nhã Lệ giúp nàng phát đều là một ít công tác tuyên truyền, có thi Hoa Lạc Hải tuyển ảnh chụp, còn có quay chụp thi Hoa Lạc Đại Ngôn quảng cáo ảnh chụp, cùng với nàng gần nhất muốn quay chụp điện ảnh Phượng Xuyên Cửu Tiêu điện ảnh tuyên truyền. Cái khác còn có một ít thượng vàng hạ cám thương diễn, đại ngôn quảng cáo tuyên truyền. Nàng chính mình sinh hoạt chiếu nhưng thật ra không có thượng truyền quá một trường, tất cả đều là về công tác tuyên truyền. Bạch Phương Phương là cuối cùng một cái đi vào diễn viên phòng hóa trang, nàng đẩy mở cửa liền nhìn đến đối diện cửa mà ngồi Lâm Mộ Tuyết chính cầm di động lật xem. Lâm Mộ Tuyết cảm giác được trên đầu có một đạo cực nóng ánh mắt thần sắc bất thiện nhìn chăm chú vào nàng, khiến cho nàng không thể không ngẩng đầu lên. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh mắt phương hướng, phát hiện thế nhưng là Bạch Phương Phương, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay cũng khó trách, Bạch Phương Phương ái mộ Cố Lăng Vũ mà không được, tự lần trước lúc sau, vẫn luôn muốn tìm Lâm Mộ Tuyết phiền toái lại bất hạnh không có thích hợp cơ hội. Hôm nay, hai người bởi vì đồng thời thu Tinh Động Cửu Châu cái này chuyên mục xem như chính thức gặp gỡ. Tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, Lâm Mộ Tuyết thấy Bạch Phương Phương xem ánh mắt của nàng bên trong mang theo vài phần không cam lòng ý vị, cũng thần sắc không sợ đón nhận Bạch Phương Phương cửu thị ánh mắt. Ở Lâm Mộ Tuyết trong lòng cho rằng, chuyện tình cảm vốn dĩ liền chú ý ngươi tình ta nguyện, mà không phải một người một bên tình nguyện. Hùng chi Cố Lăng Vũ từ đầu chí cuối đều không có hứa hẹn quá Bạch Phương Phương cái gì, trong lén lút hai người càng là không có gì giao thoa, nếu là Cố Lăng Vũ thật sự đối Bạch Phương Phương có ý tứ, sớm đã có sở tỏ vẻ. Ngay cả Bạch Phương Phương tự cho là ngạo Cố Lăng Vũ từng cùng nàng cùng nhau ăn cơm mời, cũng là Cố Lăng Vũ vì cùng Lâm Mộ Tuyết giận dỗi mới đi, chỉ là có chút nhân thân ở cục chung không tự biết thôi. Bạch Phương Phương cũng coi như là Hoa Hạ giải trí công ty kỳ hạ thâm niên minh tinh, ở giải trí nội rất có nhân khí, diện mạo hảo, kỹ thuật diễn cũng không tồi, thậm chí còn lấy quá quốc tế tính giải thưởng lớn, ngay cả Quách tỷ thấy Bạch Phương Phương cũng đều phải cho vài phần mặt mũi, rốt cuộc, sự tình gì đều chú ý cái thứ tự đến trước và sau. Lâm Mộ Tuyết ở Hoa Hạ giải trí thời gian không dài, tư lịch còn thấp, Bạch Phương Phương ở Hoa Hạ giải trí nội đã là căn cơ vững vàng, liền tính Lâm Mộ Tuyết có Cố Lăng Vũ hộ tống, cũng không thể thời thời khắc khắc đi theo. Quách tỷ cho rằng có chút người có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội cho thỏa đáng, có một câu lời nói, duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Quách tỷ biết Lâm Mộ Tuyết cùng Bạch Phương Phương chi gian gút mắt, ngày thường ở công ty đều là thấy Bạch Phương Phương cũng là có thể tránh liền tránh, tận lực không cùng này chính diện phát sinh xung đột, đảo không phải sợ nàng, mà là cùng cái công ty, vì tránh cho mâu thuẫn, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hiện giờ xem ra, hôm nay thật là tránh bất quá đi. Lâm Mộ Tuyết cảm thấy chính mình đã không có làm sai sự tình gì, cũng không cần phải sợ hãi Bạch Phương Phương, dù sao Bạch Phương Phương cũng không thể ăn nàng, huống chi hiện tại vẫn là người nhiều trường hợp, Bạch Phương Phương nếu còn cố kỵ nàng tốt đẹp hình tượng, liền không nên tại đây loại trường hợp làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. Như vậy tưởng tượng, Lâm Mộ Tuyết cảm thấy càng không có sợ nàng lý do, liền tính không cần Cố Lăng Vũ giúp nàng, Bạch Phương Phương cũng đừng nghĩ tùy ý liền khi dễ nàng. Bạch Phương Phương thật vất vả gặp Lâm Mộ Tuyết, tự nhiên không có khả năng cái gì đều không làm, nàng chịu đựng đầy ngập khóc thút thít, cười đối Lâm Mộ Tuyết nói, thấy Lâm tiểu thư một mặt thật đúng là không dễ dàng, cũng không biết ngươi có phải hay không so với ta cái này một đường còn muốn nội, mỗi lần đi công ty cũng chưa gặp qua ngươi. Hôm nay thật đúng là xảo, ta cũng là mới biết được hôm nay cư nhiên cùng Lâm tiểu thư cùng nhau thu tiết mục đâu. Vừa dứt lời, Lâm Phương Phương liền bước bước chân chiều Lâm Mộ Tuyết ngồi địa phương đã đi tới, thoạt nhìn là không chuẩn bị buông tha cơ hội này. Nhã Lệ thấy thế chỉ phải đứng dậy cấp Bạch Phương Phương làm vị trí, Bạch Phương Phương cũng không khách khí một ngông ở Lâm Mộ Tuyết bên cạnh ngồi xuống. Lâm Mộ Tuyết thấy Bạch Phương Phương chủ động đáp lời, liền tính tưởng không phản ứng nàng cũng là không được, nàng cười một chút, ngoài cười nhưng trong không cười đối Bạch Phương Phương nói, ta lại vội cũng so ra kém ngươi vội à, chỉ là ta gần nhất công tác đều an bài ở thị ngoại, cho nên hồi công ty cơ hội thiếu một ít. Nếu có thể, ta cũng tưởng tiếp một ít khoảng cách kinh đô thị nội gần tương đối nhẹ nhàng công tác. Đáng tiếc, ta chỉ là cái tiểu tân nhân, không có gì kén cá chọn canh tư bản. Bạch Phương Phương ha hả cười gượng hai tiếng, nói, ngươi như thế nào có thể là giống nhau tiểu tân nhân có thể so đâu. Có Cố thiếu cho ngươi chống lưng, ai nói ngươi không thể kén cá chọn canh đâu. Giới giải trí nội những người này lại có ai dám không mua Cố thiếu chứ A. Nói Cố thiếu hai chữ, Bạch Phương Phương lại là vẻ mặt thở dài bộ dáng. Hai người nói, làm bên cạnh dựng lỗ thai nghe người nghe trong lúc nhất thời như lọt vào trong sương mù. Mặt ngoài nghe tới liền cùng bình thường nhàn thoại việc nhà giống nhau. Bất quá, cái này trong vòng nhiều đều là người thông minh, nghe lời âm sau cẩn thận cân nhắc một chút, cũng có thể nghe ra Bạch Phương Phương đơn giản chính là tưởng nói Lâm Mộ Tuyết dựa vào Cố thiếu thượng vị bái. Cũng là, có người chống lưng đương nhiên so không ai chống lưng hảo, có người muốn cho Cố thiếu chống lưng Cố thiếu còn không yêu lý nàng đâu. Ta hẳn là thấy đủ. Lâm Mộ Tuyết nghe ra Bạch Phương Phương trong lời nói ý tứ, bất động thanh sắc đánh trả một phen. Những lời này chính chọc chúng Bạch Phương Phương chỗ đau, từ lần đó ăn cơm lúc sau, Bạch Phương Phương vài lần cố tình chế tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp được Cố Lăng Vũ, Cố Lăng Vũ cũng chưa phản ứng quá nàng, thậm chí khỏe mắt cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, làm hại nàng vẫn luôn cho rằng là Lâm Mộ Tuyết bụng dạ khó lường, cố tình ở lần trước ăn cơm thời điểm chờ Cố thiếu, trăm phương ngàn kế đoạt nàng nổi bật, hủy hoại nàng khổ tâm cầu tới ngàn năm một thở cơ hội, hại nàng mất đi cùng Cố thiếu thổ lộ cơ hội, sai mất cơ hội tốt. Từ đây về sau, Bạch Phương Phương trong lòng liền âm thầm hận thượng Lâm Mộ Tuyết, lần trước Cố thiếu ở truyền thông trước mặt mọi người tuyên bố cùng Lâm Mộ Tuyết quan hệ, Bạch Phương Phương trong lén lút càng là khí cắn một ngụm ngân nha, một mình mua say vài thiên. Chương 130, Minh Tinh thiệt tình lời nói. Bạch Phương Phương thấy Lâm Mộ Tuyết vừa rồi như vậy nói nàng, trong lòng càng là phẫn nộ tới rồi cực hạn, nếu không phải lúc này phòng hóa trang người quá nhiều, nàng thật sự rất muốn hỏi một chút Lâm Mộ Tuyết, nàng sao lại có thể như thế không hề vẻ xấu hổ nói ra những lời này. Ở Bạch Phương Phương trong lòng, Cố thiếu là nàng Bạch Phương Phương, nếu không phải Lâm Mộ Tuyết phía trước dùng bỉ ổi thủ đoạn, trang dạ dày đau dành trước một bước chi đi rồi Cố thiếu liền sẽ không sai quá nàng trước mặt mọi người thổ lộ. Như vậy có phải hay không, kết quả liền sẽ không giống nhau, hai người liền sẽ không lỡ mất gì tốt, có lẽ có khả năng Cố thiếu sẽ yêu nàng Bạch Phương Phương, cũng liền sẽ không ở truyền thông cuộc họp báo trước mặt mọi người nói ra Lâm Mộ Tuyết là hắn tương lai thê tử kia phiên lời nói. Nghĩ đến đây Bạch Phương Phương là càng nghĩ càng giận, một trương ôn nhu mặt nhìn đều trở nên vặn vẹo thay đổi hình. Lâm Mộ Tuyết biết giờ phút này Bạch Phương Phương trong lòng nhất định nhận thật sự khó chịu, nhưng này cũng không đại biểu nàng là có thể hào phóng đem Cố Lăng Vũ nhường cho nàng Bạch Phương Phương. Trong lòng nàng, tình yêu không phải cưỡng cầu, càng thêm không thể qua tay nhường nhịn. Bạch Phương Phương cùng nàng cái này sống núi sợ là kết định rồi. Bạch Phương Phương đang muốn ở tiếp tục đối Lâm Mộ Tuyết nói điểm cái gì, vừa định khai miệng tưởng lấy tiền bối thân phận răn dạy Lâm Mộ Tuyết, bên kia quảng bá liền truyền đến làm hậu trường minh tinh lên đài thanh âm. Cũng may mắn Bạch Phương Phương tới phía trước đã trước tiên ở trong xe hóa hảo trang, lúc này thay cho quần áo liền có thể lên đài. Bạch Phương Phương vốn dĩ liền tới đến vãn, nếu không phải trước đó nhắc tới hóa hảo trang dung, lúc này phỏng chừng cũng không có thời gian ở chỗ này cùng Lâm Mộ Tuyết phân cao thấp. Giới giải trí chính là cái thị phi mà, tuấn nam mỹ nữ đông đảo, chuyện tình cảm càng là tia sáng kỳ dị lộ ra. Cái khác vài vị minh tinh lúc này đều đã hóa hảo trang, vừa rồi vẫn luôn đều ở dựng lỗ thai nghe hai người nói chuyện với nhau. Lúc này thấy Lâm Mộ Tuyết cùng Bạch Phương Phương đều không có lại liêu đi xuống ý tứ, cũng tức khắc đều thu bắt quái tâm tư. Vừa rồi mọi người nghe được truyền đến thông chi lên sân khấu quảng bá, lúc này đều sôi nổi đứng dậy, chuẩn bị tùy thời lên sân khấu. Lâm Mộ Tuyết cũng vô quần áo, lôi kéo trên quần áo nếp nhăn, đứng dậy đứng lên. Nhã Lệ lại cẩn thận kiểm tra rồi một phen Lâm Mộ Tuyết dung nhan cùng mặc, phát hiện không thành vấn đề, đối Lâm Mộ Tuyết so cái cố lên thủ thế, bên cạnh ngồi Quách tỷ cũng đứng dậy vô Lâm Mộ Tuyết bả vai. Đối Lâm Mộ Tuyết nhỏ giọng nói, hảo hảo biểu hiện, ta xem trọng ngươi. Lâm Mộ Tuyết nghe vậy cười cười, cho Quách tỷ một cái an tâm ánh mắt, ân, nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. Mọi người nghe được trước đài người chủ trì mịt rổ phồn truyền đến cho mời chúng ta hôm nay tham gia chuyên mục Minh Tinh vào bản thanh âm, đều phân phân có trật tự xếp thành hai bài, theo thứ tự đi lên chuyên mục tổ tinh quang sân khấu. Chủ trì tiết mục này chính là trái dừa đài đương gia chủ bá Trương An Hoàng Ngô Nhạc Nhạc, nam chủ trì Trương Ninh lớn lên cao lớn xoáy khí. Một trương hào hoa phong nhã trên mặt đeo một bộ kính đen, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ văn nhã, hắn thượng thân ăn mặc một khoản màu xám chiều khoản miêu đầu áo thun, hạ thân đắp một cái màu đen đơn giản khoảng trăm đắp quần jean, trên đầu đơn giản thời thượng đầu đinh cấp văn nhã Trương Ninh càng thêm vài phần thời thượng đại gia hương vị. MC nữ Ngô Nhạc Nhạc trường một bộ điểm mỹ gặp may quả táo mặt, thượng thân ăn mặc một khoản hồng nhạt chiều khoản miêu đầu áo thun, hạ thân đắp một cái thiên lam sắc cao bồi miển tây phong phá động quần jean, tóc dài thúc thành viên đầu, cao cao cuốn lên, cả người cho người ta một bộ thanh xuân rào rạt mỹ thiếu nữ cảm giác. Nô Nhạc Nhạc trang điểm tuy rằng thực thanh xuân rào rạt, cho người ta một bộ tiểu nữ sinh cảm giác, nhưng thực tế thượng đã 28-9 tuổi, chủ trì tinh động Cửu Châu chuyên mục cũng có 4-5 cái năm đầu, cũng coi như là trái dừa đài nhãn hiệu lâu đời chủ trì. Hai vị người chủ trì nhìn đến vài vị minh tinh thượng đài, đầu tiên là cấp TV trước người xem bằng hữu từng cái giới thiệu một fan tham gia bổn kỳ chuyên mục minh tinh, lúc sau lại đơn giản trêu chọc vài câu. Liền thuận theo tự nhiên tiến vào bổn kỳ chuyên mục cái thứ nhất phân đoạn, minh tinh thiệt tình lời nói. Cái này phân đoạn xem tên đoán nghĩa chính là làm mỗi cái tham gia cái này chuyên mục minh tinh, đều phải trả lời chuyên mục đưa ra hai cái vấn đề, bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do cự tuyệt trả lời, hơn nữa trả lời đáp án cần thiết là chân thật, không thể có bất luận cái gì giấu giếm. Cái này phân đoạn giống nhau đều là rất nhiều người xem các bằng hữu thích nhất phân đoạn, đồng thời cũng là các minh tinh nhất sợ hãi một cái phân đoạn. Bởi vì mỗi người cũng không biết chuyên mục tổ sẽ hỏi ra cái dạng gì vấn đề. Hơn nữa muốn hỏi vấn đề, trước đó chuyên mục tổ là không có cùng bất luận kẻ nào để lộ quá, minh tinh đều là ở không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý dưới tình huống trả lời. Nếu là đơn giản vấn đề còn hảo trả lời, nếu là đề cập cá nhân riêng tư vấn đề, nếu có minh tinh không muốn trả lời, đối mặt chính là TV trước sở hữu người xem bằng hữu nghi ngờ cùng trái dừa đài sắc bén phong sát. Trái dừa đài trước đó đã cùng sở hữu muốn tới tham dự cái này chuyên mục minh tinh có hợp đồng ước định, nếu tham dự chung trong quá trình có chơi đại bài không hợp tác minh tinh, trái dừa đài về sau vĩnh không hề cùng với hợp tác. Chỉ là cái này ước định là có thể đủ làm có chút nhân tâm chung rối rắm đã nửa ngày, trái dừa đài tài nguyên quảng, người xem quần thể so nhiều, trong fan club ổn định. Trái dừa đài vĩnh không hợp tác cùng phong sát ý tứ cũng không quá lớn khác nhau. Không có gì thai tiếng minh tinh còn hảo thuyết, có thai tiếng liền phải tiểu tâm ứng đối. Nghe xong hai vị người chủ trì nói, có chút minh tinh trên mặt như cũng là vẻ mặt thản nhiên, có chút hai tiếng nhiều minh tinh tắc chỉ có thể là miễn cưỡng cười vui. Trái lại Lâm Mộ Tuyết trên mặt như cũng là một bộ thản nhiên biểu tình, dù sao nàng về điểm này sự, phạ giặt tỷ nhóm đã sớm hỏi biến, hỏi lại mấy lần cũng vẫn là cái kia kết quả. Hỏi công bằng khởi kiến, người chủ trì dựa theo chỗ ngồi sắp hàng chỉnh tự theo thứ tự hỏi qua tới, bên trái làm đều là nam minh tinh, mà hóa bưu chính làm đều là nữ minh tinh. ngồi ở bên trái đệ nhất vị đúng là Vu Dương. Vu Dương hôm nay một thân màu đen tây trang, nội đắp một kiện màu trắng ngắn gọn áo sơ mi, điệu thấp đẹp đẽ quý giá cổ tay áo thượng kim cương chế tạo mà thành cúc áo ở sân khấu đèn flash chiết xạ hạ lấp lánh sáng lên. Vu Dương cả người đêm nay đều tản mát ra một loại ưu nhã quý khí cảm giác, cùng hắn kinh đô danh môn công tử thân phận cực kỳ tương xứng. Người chủ trì Trương Ninh cầm lấy mịt rổ phồn thần sắc nhẹ nhàng hỏi Vu Dương, nghe nói ngươi ở quay chụp Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu trong lúc liên tiếp cùng đoàn phim Lâm Mộ Tuyết tiểu thư truyền ra thai tiếng, sau lại ngươi cũng ở trên mạng công khai tỏ vẻ quá thích Lâm tiểu thư, nhưng là Lâm tiểu thư sau lại công khai tỏ vẻ các ngươi gần là quan hệ thực tốt bằng hữu mà thôi, ta muốn hỏi một chút, ngươi cùng Lâm tiểu thư chi gian đã từng đến tuột cùng có hay không lẫn nhau thích quá đối phương? Vấn đề này thực sắc bén. Vu Dương cầm lấy mịt rổ phồn, túi đầu trầm tư trong chốc lát, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Vấn đề này ta chỉ có thể đại biểu ta chính mình trả lời, ta là đã từng thích quá Lâm Mộ Tuyết, nhưng là kia chỉ là ta một bên tình nguyện thôi, ta tưởng nàng hẳn là chưa từng có thích quá ta đi. Vu Dương ngữ khí mang theo vài phần tự giễu ý vị. Dứt lời, Vu Dương lại dùng khóe mắt liếc mắt một cái nhất bên phải ngồi Lâm Mộ Tuyết, phát hiện trên mặt nàng thần sắc bình tĩnh, vẫn chưa có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng, mới đưa ánh mắt thu trở về. Phần 97. Tiếp theo, người chủ trì nhạc nhạc lại cười đối với Dương tung ra một cái khác vấn đề, nghe nói, ngươi cùng siêu mẫu Hạ Lan Nguyệt quan hệ phỉ thiện, có phạ phạ giặt tỉ càng là chụp đến ngươi cùng Hạ Lan Nguyệt đêm khuya cùng túc một nhà khách sạn, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai ngươi mới từ khách sạn rời đi, xin hỏi, ngươi cùng Hạ Lan Nguyệt tiểu thư trước mắt là cái gì quan hệ? Nghe nói vấn đề này, Vu Dương trong lòng khiếp sợ, trên mặt hắn thần sắc thay đổi mới biến, như vậy bí ẩn vấn đề, trên mạng đều không có nghe đồn. Trái rửa đài lại là từ nơi nào đảo đến tin tức đâu. Nô nhạc nhạc thấy ở Dương sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, hiển nhiên một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, chỉ phải lại lần nữa ra tiếng hỏi, Vu Dương, ngươi nghe được ta vấn đề sao? Vu Dương từ Nô nhạc nhạc nhắc nhở phục hồi tinh thần lại, mang theo xin lỗi nói, nghe được, ngượng ngùng, ta vừa rồi thất thần, ta cùng Hạ Lan Nguyệt Trúc với thuộc về bằng hữu bình thường quan hệ, đêm đó chúng ta uống nhiều quá, tuy rằng đã xảy ra một chút sự tình. Nhưng chúng ta cũng không phải nam nữ bằng hữu, chỉ thế mà thôi. Nói xong, Vu Dương không hề mở miệng nói bất luận cái gì một câu, sắc mặt chỉnh chàng tiết mục xuống dưới thoạt nhìn đều không tốt lắm. Lâm Mộ Tuyết cũng biết vấn đề này là đã hỏi tới Vu Dương đấy lòng chỗ đau, Vu Dương sẽ không cao hứng, cũng tại dự kiến bên trong. Người chủ trì hai vấn đề đã hỏi xong, thấy ở Dương sắc mặt không tốt, người chủ trì xoay người lại đi hỏi rửa gần Vu Dương mà ngồi Phùng Vân Tường, Triệu Tử Hàm, Tần Hạo đám người mấy vấn đề. Mấy người đều vẻ mặt ý cười ứng thừa qua đi. Hỏi xong nam minh tinh, nên đến phiên nữ minh tinh. Nữ minh tinh chung người chủ trì đầu tiên hỏi tư lịch già nhất Bạch Phương Phương, cứ nghe Bạch tiểu thư xuất đạo tới nay vẫn luôn đều không có bất luận cái gì thai tiếng, không biết Bạch tiểu thư ngươi có hay không ái mộ đối tượng đâu. Bạch Phương Phương không hề nghĩ ngợi, cười trả lời nói, đương nhiên là có. Người chủ trì hỏi tiếp cái thứ hai vấn đề, ngươi lý tưởng đối tượng là ai đâu. Bạch Phương Phương trầm mặc trong chốc lát, khỏe mắt lơ đáng liếc Lâm Mộ Tuyết liếc mắt một cái, cười đối người chủ trì nói, ta trong lý tưởng đối tượng liền như hoa hạ giải trí cô thiếu giống nhau anh tuấn xoáy khí, tuổi trẻ tài cao. Hiện trường không khí tức khắc có chút xấu hổ, rốt cuộc ai đều biết Lâm Mộ Tuyết cùng cô thiếu là một đôi, mà Bạch Phương Phương còn làm cho Lâm Mộ Tuyết mặt ở trong tiết mục nói như vậy, khó tránh khỏi sẽ làm người nghĩ nhiều a. May mắn, hai vị duy trì người đều là kiến thức rộng rãi, giỏi về ứng đối các loại đột phát trạng huống, thực mau liền xả một cái khác đề tài. Đem cái này xấu hổ cấp xảo rượu che giấu qua đi. Kế tiếp hai vị duy trì người lại phân biệt hỏi Vương Duyệt, Đại Thụy Nhi một ít vấn đề, hai người đều là đường kim chạm tay là bỏng tiểu hoa đán, tự nhiên có rất nhiều bát quái thai tiếng, người chủ trì hỏi đơn giản vẫn là một ít cảm tình phương diện hoặc là thai tiếng phương diện vấn đề, hai cái tiểu hoa đán đều trả lời thành thạo, không có cấp truyền thông bắt được cái gì nhược điểm cơ hội. Cuối cùng một cái người chủ trì muốn hỏi chính là Lâm Mộ Tuyết, Lâm Mộ Tuyết sở dĩ sẽ bị mời. Cũng không phải nàng hiện tại tác phẩm nhiều, mà là nàng tự thân đề tài độ cũng đủ cao, trên người có rất nhiều đề tài đều thập phần hấp dẫn người xem cùng fans. Nô Ninh Ninh cầm lấy mịt rổ phổn, hỏi ra cái thứ nhất vấn đề, cứ nghe cô thiếu thập phần ái Lâm Mộ Tuyết tiểu thư, thậm chí vì Lâm tiểu thư phản đối này mâu an bài vị hôn thê Vương Yên, xin hỏi ngươi cùng cố thiếu là như thế nào nhận thức đâu. Từ nhỏ nhận thức, ta ông ngoại gia cùng cố gia giao tình không tồi, khi còn nhỏ cố thiếu đi ta ông ngoại gia thời điểm gặp qua ta. Lâm Mộ Tuyết nghiêm túc đáp. Người chủ trì Ngô Nhạc Nhạc nga một tiếng, nói, nguyên lai là thanh mai trúc mã, trách không được. Một bên ngồi Vu Dương cùng Phùng Vân Tường nghe được Lâm Mộ Tuyết như vậy trả lời, trong lòng cũng là lắp bắp kinh hãi, nguyên lai hai người từ nhỏ liền nhận thức. Chương 131, một vũ khuynh thành. Hỏi xong cái thứ nhất vấn đề, người chủ trì hỏi tiếp Lâm Mộ Tuyết cái thứ hai vấn đề, ngươi cùng Cố Thiếu tính toán khi nào kết hôn đâu? Nghe thấy cái này vấn đề, Lâm Mộ Tuyết cũng như mày, Cố Lăng Vũ không có cùng nàng cầu hôn, nàng một nữ hải tử tổng không thể đi hỏi Cố Thiếu khi nào kết hôn đi, nói nữa sự nghiệp của nàng hiện tại đúng là bay lên kỳ, hiển nhiên không phải kết hôn hảo thời cơ, hơn nữa Cố Lăng Vũ mụ mụ đối nàng vẫn luôn có mang thành kiến, cũng không tất sẽ đồng ý hai người kết hôn. Lâm Mộ Tuyết thần sắc đạm nhiên cười cười, bất động thanh sắc gáp xuống chính mình nội tâm rất nhỏ dao động, tay phải cầm lấy mịt rổ phổn hào phóng trả lời nói, ta tạm thời không có kết hôn tính toán, ta trước mắt còn ở đi học, kết hôn sự tình phải đợi tốt nghiệp về sau lại nói. Kia Cố Thiếu là ngươi mối tình đầu sao? Người chủ trì Ngô Nhạc Nhạc rèn sắt khi còn nóng lại hỏi nhiều một vấn đề. Không phải. Lâm Mộ Tuyết cơ hồ không chút suy nghĩ liền đáp xảy ra vấn đề đáp án. Hoa Hạ tập đoàn tổng tài văn phòng nội, buổi sáng nguyên bản hẳn là bận rộn công tác Cố Lăng Vũ, lúc này chính hết sức chuyên chú ngồi ở trước máy tính, xem Lâm Mộ Tuyết tham gia Tinh Động Cửu Châu phát sóng trực tiếp chuyên mục, nghe được vừa rồi Lâm Mộ Tuyết trả lời, Cố Lăng Vũ nguyên bản thập phần sung sướng trên mặt, lúc này giữa mày rối rắm không hòa tan được nghi hoặc. Hắn chịu đựng trong lòng nghi ngờ, tiếp tục dương mắt hướng tới trên máy tính đang ở truyền phát tin chuyên mục nhìn lại, chuyên mục chung người chủ trì lúc này chính cười tiếp tục hỏi Lâm Mộ Tuyết cái khác vấn đề. Vậy ngươi mối tình đầu là ai đâu? Người chủ trì Ngô Nhạc Nhạc hỏi tiếp nói. Lâm Mộ Tuyết khỏe miệng phiết phiết, thanh thanh giọng nói cười trêu ghẹo nói, không phải mỗi người trả lời hai cái vấn đề sao? Vấn đề này chờ đến lần sau ta lại đến tham gia tiết mục thời điểm lại nói cho đại gia đi. Vấn đề bị cự tuyệt, người chủ trì xấu hổ cười cười, gật gật đầu, cười nói, chủ yếu là Lâm tiểu thư ngài trên người thật sự có quá nhiều vấn đề nhưng hỏi, ta cầm lòng không đậu liền hỏi nhiều, ha ha. Kia vấn đề này liền chờ Lâm tiểu thư lần sau lại đến chúng ta chuyên mục làm khách thời điểm trả lời đi. Người chủ trì kỳ thật rất muốn lại truy vấn mấy vấn đề, chính là mỗi cái minh tinh trả lời vấn đề số lượng hữu hạn, Lâm Mộ Tuyết đã nhiều trả lời một vấn đề, người chủ trì chỉ phải tiếp theo tiến hành tiếp theo luân phân đoạn. Đợt thứ hai là tài nghệ biểu diễn, đang ngồi này đó minh tinh đều là đương kim giới giải trí nội cực có nhân khí đương hồng thần tượng, cơ bản mỗi người thượng đều là giỏi ca múa, rất có nghệ thuật thiên phú. Nếu không cũng không thể ở giới giải trí như vậy nhiều minh tinh chung trổ hết tài năng. Cái thứ nhất phân đoạn là trước từ nam minh tinh bắt đầu, cái thứ hai phân đoạn liền trước từ nữ minh tinh bắt đầu biểu diễn, cái thứ nhất đi lên biểu diễn chính là Bạch Phương Phương, Bạch Phương Phương thượng vô số chuyên mục cùng hoạt động, tự nhiên cũng là không chút nào luống cuống. Bạch Phương Phương thân xuyên một bộ tỉ mỉ định chế hồng nhạt gen túm mà váy dài, ở phòng phát sóng người xem vỗ tay chung đi lên sân khấu. Rất có ý nhị biểu diễn một đầu nàng đã từng diễn quá cổ trang phim truyền hình khuynh thế giai nhân chủ đề khúc. Hồng nhan say. Bạch Phương Phương giọng nói đấy kỳ thật giống nhau, nhưng là này đầu cổ phong ca khúc điệu thực bình thản, vận luật san bằng, chỉnh bài hát cũng không có quá lớn phập phồng. Bạch Phương Phương thanh âm thiên nhu, nhu trung mang theo kiểu mị, nô nông mềm giọng thập phần êm tai. Hơn nữa nàng vốn dĩ chính là Hồng nhan say này ca khúc nguyên sướng, này bài hát ở phim truyền hình bá ra lúc ấy đã sớm bị phố phường đại chúng truyền sướng nghe nhiều nên thuộc. Cho nên, Bạch Phương Phương lần này tuyển ca khúc thực chiếm ưu thế, một khúc kết thúc, thu hoạch hiện trường vô số vỗ tay. Phía trước đã có người ca hát, đến phiên Trăm Thu nhỏ Thiên Hậu Đại Vi Nhi lên đài thời điểm, nàng liền không có lựa chọn ca hát, mà là biểu diễn một đoạn hàn thức phong cách kính ca nhiệt vũ. Đại Vi Nhi bản nhân dáng người gợi cảm nóng bỏng, bổn tướng lớn lên thiên hôn huyết, ngũ quan lập thể, minh diễm động lòng người. Một thân màu đỏ đai đeo lượng phiến váy ngắn mặc ở Đại Vi Nhi trên người, sấn đến nàng phong ngực cự mông, dáng người nóng bỏng đến cực điểm, đầy đầu màu đỏ tóc dài theo nàng gợi cảm vòng eo đong đưa qua lại ném động, thoạt nhìn cực có phong tình. Hiện trường có chút nam người xem cầm lòng không đậu thổi bay huýt sáo. Một vũ kết thúc, dưới đài cũng vang lên tiếng sấm vỗ tay. Vương Duyệt lên đài thời điểm, lựa chọn đàn dương cầm, Vương Duyệt bản nhân lớn lên văn văn nhược nhược, tựa như cái tiểu thư khuê các giống nhau. Tay nàng chỉ tinh tế thon dài, ung tùn ngón tay ngọc bay nhanh ở phím đàn thượng bay múa, một đầu êm thai ngày mùa thu nói nhỏ chậm rãi chút xuống mà ra, làm người phảng phất người lạc vào trong cảnh, đặt mình trong mãn sơn khắp nơi màu đỏ lá phong trung. Thưởng thức kia từng mảnh lá rụng chậm rãi từ chi đầu phiêu hạ thanh thản. Cuối cùng một cái biểu diễn nữ tinh là Lâm Mộ Tuyết, nếu mọi người đều lựa chọn cùng người khác không chủng loại, nàng tự nhiên cũng sẽ không cùng mọi người biểu diễn giống nhau. Nàng lựa chọn kiếp trước Hạ Nguyệt Ảnh đã từng khổ luyện rất nhiều lần cổ điển vũ Phi Thiên Vũ. Phi Thiên Vũ là cổ đại cung đình vũ đạo, dáng múa cực kỳ tuyệt đẹp linh động, vũ giả biểu diễn khi phiêu nhiên như tiên, nhưng là cái này vũ đạo đối với vũ giả yêu cầu cực cao, dáng người muốn cực mềm, ngoại hình đủ thuần khiết mới có thể mang cho người nhất cụ mạnh mẽ thị giác đánh sâu vào cảm. Lâm Mộ Tuyết phía trước ở xác định biểu diễn cái này vũ đạo thời điểm, cũng đã trước tiên đi hậu trường thay đổi một thân thích hợp biểu diễn vũ đạo an diện tạo hình, đương nàng lại lần nữa đi lên tinh quang lộng lây thời điểm, hiện trường người xem vẫn là hung hăng kinh diễm một phen. Theo hiện trường âm nhạc vang lên, toàn bộ sân khấu bị một trận sương khói tràn ngập, đàn sáo tiếng động dần dần vang lên, sương khói lượn lờ đàn sáo tràn ngập, hiện trường mọi người nháy mắt có một loại đặt mình trong đồng lai tiên cảnh cảm giác. Tiếng nhạc khởi, người chưa hiện, hiện trường mọi người chỉ thấy được một cái thật dài màu trắng giải lụa ở sân khấu không trung tung bay, giải lụa sống động mười phần, phảng phất cực có linh khí, tung bay tư thái như nước chảy mây trôi giống nhau phiêu giật duy mỹ. Lúc này, một thân màu trắng cổ trang vũ đạo phục sức Lâm Mộ Tuyết từ hậu đài phi thân mà thượng, dưới chân mũi chân một chút, dáng người phiêu giật bay lên màu trắng giải lụa ở không trung lượn vòng một vòng, mang theo Lâm Mộ Tuyết chậm rãi ở không trung rơi xuống. Giây tiếp theo, Lâm Mộ Tuyết dáng người hơi hơi hướng Hưu Khuynh nghiêng, bàn tay trắng hướng tới không trung tung ra quần áo thượng thật dài màu trắng tay áo rộng, màu trắng ống tay áo ở không trung tung bay, như nụ hoa chậm rãi nở rộ. Lâm Mộ Tuyết nương phía sau uy áp lực đạo lại lần nữa phi thân dựng lên, dáng người phiêu phiêu dục tiên, thoáng như cửu thiên như diều gặp gió tiên tử, quay đầu nhìn phía mọi người khuôn mặt xa xa nhìn lại thánh khiết không gì sánh được. Nàng thân mình ở không trung xoay tròn khởi vũ, linh động tay hoa lan cũng theo dáng người vũ động, đầu ngón tay khép khép mở mở, huyến lệ như hoa, mười căn mảnh dài ngọc chi phảng phất có sinh mệnh giống nhau, mang theo một cổ hấp dẫn người ma lực. Nàng nhất tần nhất tiếu ở người xem thoạt nhìn đều cực có mỹ cảm, nàng thân mình linh hoạt không ngừng ở không trung xoay tròn lên xuống, phía sau phiêu giật tay háo rộng cũng đi theo lên lên xuống xuống, theo gió tung bay. Sân khấu thượng từng luồng mờ mịt sương khói từ từ bay lên, đèn flash minh minh diệt diệt, toàn bộ sân khấu an giống như tiên cảnh, phi dương ở trên sân khấu chống không Lâm Mộ Tuyết và táo bay tán loạn, biểu tình thánh khiết không rảnh. Giữa mày một chút đỏ đậm chu sa ở ánh đèn chết xạ hạ quang huy bắn ra bốn phía, ở không trung xoay tròn vài vòng, Lâm Mộ Tuyết lấy vọng nguyệt phi thăng tư thế chậm rãi từ không trung rơi xuống. Nàng chấp tay hành lễ từ đỉnh đầu dọc theo giữa mày chỗ chậm rãi rơi xuống, dần dần ngẩng đầu lên. Một trương thanh lệ như họa thánh khiết thuần tịnh mặt dần dần ánh vào mọi người mi mắt, một màn này nháy mắt hấp dẫn hiện trường cùng TV trước vô số người xem, vóng hưu ánh mắt, muôn vàng người xem vì này mà điên cuồng. Một vũ kết thúc, dưới đài vang lên người xem tiếng sấm kéo dài không thôi vỗ tay, thẳng đến người chủ trì tuyên bố tiếp theo cái minh tinh lên đài biểu diễn, vỗ tay mới chậm rãi đình chỉ. Kế tiếp biểu diễn Vu Dương thân sĩ ôm sạt thượng sân khấu, sạt là Tây Dương nhạc khúc, Vu Dương lựa chọn một đầu sạt danh khúc sáng sớm, này đầu khúc Du Dương êm hai, miêu tả sáng sớm trời trong nắng ấm tốt đẹp cảnh tượng. Vu Dương biểu diễn tá túc sau, ngay sau đó Phùng Vân Tưởng cũng đi theo đi lên sân khấu, Phùng Vân Tưởng vốn là lớn lên tuấn giật trong sáng, ôn tồn lễ độ. Hắn trên mặt mang theo quán có thoải mái thanh tân ý cười, người mặc một bộ màu lam Âu Mỹ phong Tây Trang, chậm rãi đi lên sân khấu. Sân khấu thượng Phùng Vân Tường khỏe mắt đuôi lông mày toát ra tới đều là tự tin quan mang, vẻ mặt chiêu bài thức ấm áp ý cười chiếu sáng lên người nội tâm. Mọi người còn không có từ hắn ấm áp ý cười phục hồi tinh thần lại, hắn độc đáo trầm thấp dễ nghe thanh âm dây tiếp theo liền đã xỏ xuyên qua toàn bộ phòng phát sóng. Một đầu ấm lòng ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau từ hắn trong miệng chậm rãi chảy xuôi. Mang theo nhân gian 3 tháng sắc màu ấm cùng ánh mắt tươi đẹp ấm áp, như một trận say lòng người xuân phong quát biến hiện trường sở hữu người xem màng hai. Một khúc kết thúc, Phùng Vân Tường đi xuống sân khấu, người xem chung manh các muội tử, đều khỏe mắt lộ không tha chi ý nhìn hắn dần dần đi xa dáng người, ánh mặt trời ấm nam mị lực quả nhiên không thể khinh thường. Cái khác hai danh nam tinh cũng đều phân biệt biểu diễn vũ đạo cùng đàn tấu nhạc cụ, hiện trường người xem chính là như si như say, hai vị người chủ trì cũng cảm thấy này kỳ tiết mục xuất sắc nhất. Thời gian quá thật sự mau, tài nghệ biểu diễn xong, đảo mắt liền đến toàn bộ tiết mục chung cuối cùng một cái phân đoạn. Cuối cùng một cái phân đoạn cũng thực xuất sắc, chuyên mục tổ làm hiện trường vài vị minh tinh đều thay thống nhất định chế quần áo, một nam một nữ vì một tổ, phân biệt chơi một cái trò chơi. Phần 98. Vì công bằng khởi kiến phân tổ thời điểm là cơ tuyển, máy tính tiến hành ghép đôi, xứng hảo sau, máy tính cho mỗi tổ đội viên phân phối trò chơi nhiệm vụ. Vu Dương cùng Bạch Phương Phương phân phối tới rồi một tổ. Phùng Vân Tường cùng Lâm Mộ Tuyết phân phối tới rồi một tổ, Vương Duyệt cùng Triệu Tử Hàn phân tới rồi một tổ, Đại Thụy Nhi cùng Tần Hạo phân tới rồi một tổ. Đệ nhất tổ Vu Dương chịu đến trò chơi nhiệm vụ là làm hắn cùng Bạch Phương Phương hai người sắm vai tình lữ hiện trường diễn một đoạn tường đông diễn, này không làm khó được kỹ thuật diễn xuất chúng hai người, Bạch Phương Phương là diễn viên gạo cội, Vu Dương cũng là thực lực phái thần tượng, hai người không hề không khỏe cảm ở hiện trường diễn một đoạn bá đạo tổng tài tường đông nhu nhược thiếu nữ diễn. Xem hiện trường thiếu nam thiếu nữ mặt đỏ có thể so với 3 tháng đào hoa. Đệ nhị tổ Phùng Vân Tường chịu đến chính là làm Phùng Vân Tường cùng Lâm Mộ Tuyết diễn một đoạn tình lữ cựu biệt gặp lại cảm tình diễn. Lâm Mộ Tuyết nhưng thật ra cảm thấy không có gì, cùng ai diễn vai diễn phối hợp nàng đều có thể tự do phát huy. Phùng Vân Tường ngày thường kỹ thuật diễn cũng không tồi, chịu đến cái này nội dung thời điểm, trong lòng không khỏi tiểu chờ mong một chút. Chuyên mục tổ cho mỗi tổ người 5 phút câu thông thời gian, Lâm Mộ Tuyết cùng Phùng Vân Tường lén câu thông một chút. thương lượng hảo liền bắt đầu biểu diễn. Lâm Mộ Tuyết nhỏ gầy dáng người dựa sát vào nhau ngồi ở một cái trên sofa, túi đầu, trong mắt mang theo vài tia không dễ phát hiện khuôn mặt u sầu, tay nàng trung thật cẩn thận cầm một cái khung ảnh, trong khung ảnh nam tử ánh mặt trời tuấn dật, mặt mang vài phần ấm áp ý cười. Nhìn nam tử ảnh chụp, Lâm Mộ Tuyết không cấm xem ngây ngốc, nàng dùng trong tay ống tay áo lại xoa xoa trong tay khung ảnh, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, "Vân Tường, ngươi lúc gần đi chúng ta cùng nhau loại đào hoa khai, 3 năm, ngươi đã nói đợi cho đào hoa khai khi phải về tới bồi ta cùng nhau xem đào hoa. Chính là, ngươi lại nuốt lời." Nói xong lời cuối cùng một câu chung, trên nét mặt có dấu không được xa xưa cùng bất đắc dĩ. Lúc này, trong nhà môn vang nhỏ một chút, một đạo trầm thấp dễ nghe mang theo ý cười giọng nam từ xa tới gần truyền đến, "Ta đáp ứng ngươi, như thế nào sẽ nuốt lời đâu?" Lâm Mộ Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt mang theo không thể tin tưởng biểu tình, nhìn đến trước mắt người thật là chính mình ngày đêm tơ tưởng Phùng Vân Tường. Nàng kích động từ trên sofa đứng lên, Phùng Vân Tường cũng về phía trước đi rồi vài bước, mở ra hai tay. Lâm Mộ Tuyết giày đều không có tới kịp xuyên, chân trụi chân vọt tới Phùng Vân Tường trong lòng ngực. Phùng Vân Tường cười đem Lâm Mộ Tuyết bế lên, ở không trung xoay vài vòng, mới đưa nàng vông. Biểu diễn kết thúc, hai người đều hướng đối phương hữu hảo cười, Lâm Mộ Tuyết cảm thấy Phùng Vân Tường có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Sau lại nàng nghĩ đến Phùng Vân Tường cũng là hoa hạ giải trí kỳ hạ nghệ sĩ, một cái công ty quen mặt cũng thực bình thường. Cũng liền không hướng chỗ sâu trong tưởng. Dư lại hai tổ cũng phân biệt chịu đến biểu diễn hoặc là làm trò chơi nhiệm vụ, một giờ chuyên mục thực mau liền tiếp cận kết thúc. Ở người chủ trì cùng vài vị minh tinh ý cười, kết thúc buồn kỳ tinh động Cửu Châu chuyên mục. Ra trái dừa đài đại môn, Lâm Mộ Tuyết mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc thu xong rồi. Lâm Mộ Tuyết lái xe mang theo Nhã Lệ cùng Quách tỷ trở về một chuyến công ty, giữa trưa thời điểm Cố Lăng Vũ cho nàng gọi điện thoại, nói là cùng nàng cùng nhau ăn một bữa cơm. Thuận tiện nói chuyện cùng nàng phụ thân gặp mặt sự tình. Chương 132, cầu thú. Lâm Mộ Tuyết mở ra kia chiếc phe da gì màu đỏ xe thể thao, đi tới cùng Cố Lăng Vũ ước định tốt địa điểm. Giữa trưa thời gian, vốn nên khách đông như mây, chính là hôm nay nhà này nằm sao cấp xa hoa tiệm cơm người thoạt nhìn cũng không nhiều. Toàn bộ đại sảnh trừ bỏ tiệm cơm người phục vụ không có một bóng người, giống như cũng không có cái khác khách nhân. Lâm Mộ Tuyết tò mò hướng tới ngoài cửa liếc mắt một cái. Phát hiện ngoài cửa lại đứng rất nhiều hắc y lìa bảo tiêu bộ dáng người, Lâm Mộ Tuyết trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Thượng thang máy, Lâm Mộ Tuyết ở tiệm cơm người phục vụ dưới sự chỉ dẫn đi tới Cố Lăng Vũ trước đó định tốt phòng, đẩy cửa ra mới phát hiện vẫn thường đến trễ Cố Lăng Vũ sớm đã tới rồi. Nàng nhìn lướt qua, phát hiện phòng bên trong bài trí cực kỳ đẹp đẽ quý giá, đơn giản một cái tiểu vật phẩm thoạt nhìn đều là giá trị xa xỉ, nhưng mà Lâm Mộ Tuyết không có thời gian thưởng thức này đó. Bởi vì Cố Lăng Vũ bên cạnh người, ngồi một người tuổi chừng 40-50 tuổi trung niên nhân trên người kia cổ ẩn ẩn phát ra thượng vị giả ung dung khí độ cùng sắc bén khôn khéo ánh mắt, làm Lâm Mộ Tuyết chỉ xa xa nhìn liếc mắt một cái, liền nhận ra người kia đúng là nàng tiện nghi phụ thân Mộ Vân Chỉ. Mộ Vân Chỉ ngồi ở chỗ kia, một thân màu đen chính trang, quay đầu nhìn phía Lâm Mộ Tuyết ánh mắt mang cùng đánh giá cùng chờ đợi. Lâm Mộ Tuyết thấy hắn cũng không nói chuyện, trên mặt không có bất luận cái gì không được tự nhiên. Càng không có bất luận cái gì nhìn thấy thân nhân hẳn là có kích động thần sắc, mà là thần sắc bình tĩnh lập tức từ bên cạnh kéo chương ghế, yên lặng mà ngồi xuống. Cố Lăng Vũ thấy hai người cũng chưa nói chuyện, sợ không khí tẻ ngắt, liền chủ động mở cửa giới thiệu nói, "Mộ Tuyết, vị này chính là ngươi ba ba Mộ Vân Chỉ tiên sinh." Nói xong, Cố Lăng Vũ đứng dậy cầm lấy ấm trà, cấp Mộ Vân Chỉ cung kính đổ một ly trà, hai tay đưa qua, nói, "Mộ Vân bá phụ, cái này chính là ngài nữ nhi Mộ Tuyết." Hai người vừa mới đều đang âm thầm cho nhau đánh giá, Mộ Vân Chỉ lúc này nghe xong Cố Lăng Vũ giới thiệu, cười đối Lâm Mộ Tuyết mở miệng nói, "Mộ Tuyết, ta là ngươi ba ba, ta nghe Cố gia tiểu tử nói ngươi muốn gặp ta. Kỳ thật, ta cũng vẫn luôn muốn gặp ngươi." Lâm Mộ Tuyết giờ phút này trong tay bưng chén trà, trên mặt tuy rằng một bộ trầm tĩnh biểu tình, chính là nghe được Mộ Vân Chỉ nói, nàng lòng bàn tay đã hơi hơi nổi lên một tầng ướt át. Nàng kiếp trước là cô nhi, không có phụ thân, đời này có cùng trên danh nghĩa ba ba Hạ Văn Thịnh bất hòa. Hai người trước nay liền không hảo hảo nói chuyện qua, nàng căn bản là không biết như thế nào cùng chính mình ba ba ở chung. Giờ phút này, thấy Mộ Vân Chỉ vẻ mặt từ ái nhìn nàng, nàng trong lòng kỳ thật cũng không biết nên nói cái gì thích hợp, chỉ có thể tùy ý nói, là, ta là muốn gặp ngươi. Chính là kia bất quá là bởi vì ngươi là của ta phụ thân, ta xuất phát từ đối phụ thân tò mò, mới muốn gặp ngươi. Ta biết thân phận của ngươi quý trọng, cũng không nghĩ tới thấy ngươi liền sẽ thay đổi cái gì, ngươi cũng không cần có nhân tâm lý gánh nặng. Liền tính ngươi không nhận ta, ta kỳ thật một người cũng có thể quá rất khá. Nghe được Lâm Mộ Tuyết lời này, Mộ Vân Chỉ trên mặt có chút vẻ xấu hổ, nhiều năm như vậy hắn đích xác không có chiếu cố quá Lâm Mộ Tuyết một ngày, cũng không có kết thúc quá làm phụ thân trách nhiệm, Lâm Mộ Tuyết trong lòng đối hắn có hận ý hắn có thể lý giải. Chính là, hắn đích xác cũng thực vô tội, hắn cũng trước đó không biết có như vậy cái nữ nhi, nói đến cùng vẫn là ý trời trêu người. Mộ Vân Chỉ nhìn Lâm Mộ Tuyết, mặt mày đích xác cùng hắn tuổi trẻ thời điểm có vài phần giống nhau, tuy rằng vẫn là giống Lâm Mị Tiểu nhiều một ít, nhưng là kia giữa mày anh khí vẫn là rất giống hắn. Hắn cảm thán một tiếng, nói, Mộ Tuyết, ta lần này gặp ngươi, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ta đã cùng trong nhà trưởng bối nói qua chuyện của ngươi, trong nhà trưởng bối cũng chưa nói cái gì, ta hy vọng ngươi có thể nhận tổ quy tông, ngươi dù sao cũng là ta Mộ Vân Chỉ nữ nhi, ta cũng không hy vọng ngươi ở bên ngoài quá mức vất vả. Kỳ thật, ta không tính toán nhận tổ quy tông, ta cảm thấy ta hiện tại quá đến cũng thực hảo, tuy rằng chỉ là một cái thực bình thường tiểu minh tinh, nhật tử cũng quá đến tự đắc này sở, ta không cảm thấy có cái gì khổ. Lâm Mộ Tuyết đối với Mộ Vân Chỉ muốn cho hắn trở về gia tộc tính toán cũng không tán thành. Nàng là cái minh tinh, Mộ Vân gia là Hoa Hạ quốc số một gia tộc, phụ thân hắn Mộ Vân Chỉ càng là Hoa Hạ quốc đương quyền người, nếu trở về Mộ Vân gia, nàng khẳng định không thể ở giới giải trí đãi đi xuống. Mộ Vân gia già thế sẽ không cho phép trong gia tộc có một cái đường con hát người. Là một cái đỉnh cấp quyền quý gia thiên kim tiểu thư đều không phải là Lâm Mộ Tuyết sở thích, suy xét đến này đó nhân tố, Lâm Mộ Tuyết trực tiếp cự tuyệt Mộ Vân Chỉ hảo ý. Mộ Vân Chỉ có chút kinh ngạc, Lâm Mộ Tuyết thế nhưng không tính toán nhận hắn, cũng không tính toán trở lại Mộ Vân gia, này có chút ra ngoài hắn dự kiến. Bất quá, Mộ Vân Chỉ cũng là khôn khéo nhân vật, nàng biết Lâm Mộ Tuyết khẳng định có dự tính của nàng. Hắn muốn nghe xem Lâm Mộ Tuyết rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Ngươi là của ta nữ nhi, thấy ta lại không muốn nhận ta, cũng không muốn trở về gia tộc, vậy ngươi nhưng có tính toán gì không? Ngươi cũng biết, ta hiện tại thân phận là cái minh tinh, ta chức nghiệp khẳng định không dung với Mộ Vân gia, ta thích ta chức nghiệp, không nghĩ vì gia tộc mà từ bỏ công tác của ta. Hơn nữa, ngài cũng có ngài gia đình, ta cũng không cảm thấy ta có thể thích ứng được ngươi hiện tại gia đình, ta cảm thấy ta trước mắt trạng thái liền khá tốt. Tự do tự tại, muốn làm gì liền làm gì, cũng chưa bao giờ có ủy khuất chính mình, có thể tùy tâm sở dục tồn tại, ta vì cái gì còn muốn đi xa cầu cái khác đâu. Buổi nói chuyện nói xong, Lâm Mộ Tuyết cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không có chú ý Mộ Vân Chỉ trong mắt thần sắc, ngược lại xoay đầu đi nhìn một bên Cố Lăng Vũ. Cố Lăng Vũ đối hắn cười cười, lộ ra một mạt sủng nịch ôn nhu chi sắc. Hắn nhớ tới hôm nay buổi sáng thu tiết mục thời điểm người chủ trì hỏi Lâm Mộ Tuyết vấn đề, tính toán khi nào cùng Cố Thiếu kết hôn.